Thẩm Thiên Tinh lại hung hăng địa biểu dương hắn một phen, cho hắn giải thưởng lớn. Kỳ Tam cũng cảm giác chính mình lần này là cùng đối người. Có linh đan linh tiểu linh trà phụ trợ, không đến một tháng, hắn liền từ luyện khí tầng 5, tấn giai đến luyện khí 6 tầng. Làm hắn cảm giác, hiện tại nhật tử quá đến không chỉ có tư có vị, còn rất có hy vọng. Hắn cũng càng thêm ra sức mà cấp Thẩm Thiên Tinh làm việc. Quốc Khánh tiết qua đi. Đến từ Thái Dương quốc cốc xuyên tỉnh, rốt cuộc kìm nén không được, lấy phi thường chân thành thái độ hướng Thẩm Thiên Tinh đưa ra thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể tùy hắn đi Thái Dương quốc một chuyến, giúp bọn hắn tôn chủ chữa bệnh. Nếu trị hết tôn chủ, có thể phó nàng 1.000 vạn thần châu tệ tiền thù lao. Liền tính trị không hết cũng không quan hệ, chỉ cần nàng chịu đi này một chuyến, liền trước phó nàng 500 vạn thần châu tệ tiền thù lao. Thẩm Thiên Tinh lại liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt, thực xin lỗi, ta sẽ không đi Thái Dương quốc cứu trị bất luận kẻ nào. Mặc kệ Cốc Xuyên Tình khuyên như thế nào nói, nàng đều không có gật đầu. An tá Mỹ tử vốn dĩ đối Thẩm Thiên Tinh liền có một loại mạc danh chán ghét, hiện tại thấy Thẩm Thiên Tinh như thế nào cũng không chịu đáp ứng đi Thái Dương quốc, kia hai người bọn họ nhiệm vụ liền không hoàn thành, về sau khẳng định sẽ không chịu tôn chủ đại thấy. An tá Mỹ tử trong lòng liền càng thêm oán hận Thẩm Thiên Tinh, nàng là hận không thể cầm đao xẻo Thẩm Thiên Tinh. An tá Mỹ tử dứt khoát đối Cốc Xuyên Tỉnh kiến nghị nói, Cốc Xuyên quân, không bằng chúng ta trực tiếp phái người đem nàng trói về Thái Dương quốc đi. Cốc Xuyên Tỉnh lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, cười nhạt cười nói, nàng nếu là tốt như vậy trói, tôn chủ còn dùng đến phái ngươi ta lại đây nơi này làm nàng đồng học, cùng nàng chu toàn sao. Thật là ngu xuẩn. An tá Mỹ tử bị hắn một mắng, tức giận đến mắt đẹp khói bay, khuôn mặt vặn mẹo, kia hiện tại nữ nhân này mềm cứng không ăn, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không ngu, ngươi có năng lực, vậy ngươi nhưng thật ra nhanh lên tưởng cái hảo biện pháp A. Cốc Xuyên Tỉnh sắc mặt trầm xuống, chiều nàng giống giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Có thể hay không làm ta an tĩnh an tĩnh? Lan. An tá Mỹ tử tức giận đến trực tiếp ném môn mà ra, nổi giận đùng đùng mà khai lên xe, gào thét chạy ra khỏi học viện hoàng gia. Nàng lái xe tử lang thang không có mục tiêu bốn phía chuyển, ở trải qua một nhà nhìn phi thường đại quán ba khi, an tá Mỹ tử đột nhiên nghĩ đến một kế, liền đem xe ngừng ở quán ba cửa. An tá Mỹ tử xuống xe, khóa kỹ cửa xe, xách theo nhẹ nhàng hàng hiệu túi xách, dẫm lên giày cao gót, lắc mông trì, ở thủ vệ bảo an kinh diệm dưới ánh mắt, đi vào quán ba. Nàng ngồi xuống quầy ba trước mặt, chiều điều rượu xoái ca vứt cái mị nhãn, sau đó nói, xoái ca, cho ta tới ly vừa cả. Điều rượu xoái ca cũng chiều nàng chớp chớp mắt, lộ ra một cái bĩ bĩ mà cười xấu xa, tốt, mị nữ, thỉnh chờ một lát một chút ha. Ok. Điều rượu xoái ca động tác phi thường nhanh chóng, thực mau, một ly vodka rượu liền bãi ở an tá Mỹ tử trước mặt. An tá Mỹ tử đối vị kia điều rượu xoái ca kiểu đà thanh âm nói một tiếng, cảm ơn ngươi. Xoái ca. Vị kia điều rượu xoái ca thấy nhiều tới quán ba tìm nam nhân tịch mịch nữ nhân, hắn vừa thấy cái này an tá Mỹ tử như vậy phong tao, liền biết nữ nhân này không phải cái gì hảo mặt hàng. Hắn cũng liền cùng nàng gặp dịp thì chơi, cho nhau liều một liều. Nhưng thật muốn làm hắn đi thượng như vậy nữ nhân, hắn là không có hứng thú. Tuy rằng hắn là ở như vậy hoàn cảnh chung công tác, nhưng nên có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, hắn lại một chút đều không có ném. An tá Mỹ tử uống một ngụm rượu lúc sau, phát hiện vị này điều rượu xoái ca thế nhưng không có giống nam nhân khác giống nhau, cố ý đi lên chiếm nàng tiện nghi, không cấm tò mò mà cử mắt chiều hắn nhìn qua đi. Trên đời này còn có không ăn tanh miêu. Nàng thật đúng là không tin. Nàng uống xong một ly vodka rượu lúc sau, lại làm vị kia điều rượu xoái ca cho nàng lại điều một ly. Điều rượu xoái ca ở đem đệ nhị ly vodka rượu đưa đến nàng trước mặt thời điểm, còn hảo tâm mà nhắc nhở một chút nàng, mỹ nữ, này vodka rượu tương đối liền Nga, tiểu tâm đừng say. An tá Mỹ tử nhân cơ hội bắt lấy điều rượu xoái ca tay, tiểu thanh nhẹ hỏi, ta nếu là say, ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Nàng lời này đã thực rõ ràng, chỉ cần hắn gật đầu. Nàng đêm nay liền có thể đi theo hắn về nhà, cùng hắn cùng nhau cộng độ đêm đẹp. Điều rượu xoái ca vẻ mặt tiếc nuối mà nhún vai, thực xin lỗi. Nhà ta có chỉ có mẹ, ta cũng không dám thu lưu mỹ nữ về nhà, diễm phúc trước nay đều không thuộc về ta, ô ô. An tá Mỹ tử nhìn vị này điều rượu xoái ca ở nơi đó trang khóc, nội tâm tức giận đến muốn chết, mắng to cái này nam nhân túi không biết điều. Nhưng mặt ngoài, nàng còn phải giả bộ một bộ nàng không để bụng tới cười, chiều điều rượu xoáy ca kiểu mị mà cười nói, không quan hệ. Ta thật đúng là hâm mộ ngươi đâu, ít nhất có người nguyện ý quản ngươi. Giống ta nhưng thảm, tưởng ái cũng chưa nhân ái, ai, vẫn là uống rượu hảo, một say giải ngàn sầu. Đúng lúc này, bên cạnh một vị nhìn chằm chằm An Tá Mỹ Tử cả buổi trẻ trung nam nhân, tiến đến An Tá Mỹ Tử trước mặt, thấp thấp hỏi nàng, mỹ nữ, đêm nay ước sao? An Tá Mỹ Tử nghiêng mắt nhìn hắn một cái, mang theo bắt bẻ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chỉ thấy người nam nhân này thân cao có 1m8 ấy, cắt thời thượng đoạn toái phát, ăn mặc một thân hàng hiệu hưu nhàn trang phục. Hắn còn có một đôi câu nhân mắt đào hoa, ương câu múi, môi mỏng, hắn ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, chính là một bộ âm nhu mê người phong lưu tướng. An Tá Mỹ Tử cấp người nam nhân này đánh 80 phân, còn tính miễn cưỡng hợp nàng mắt. An Tá Mỹ Tử lập tức chiều hắn bức cái mị nhãn, ưa ca. Như thế nào, ngươi cũng không bạn sao? Nam nhân dắt lấy tay nàng, hôn hôn, lúc này mới liêu nàng nói, ta bạn, còn không phải là ngươi sao? An Tá Mỹ Tử kiều thanh cười khẽ, ngươi thật đúng là hài hước, nếu không, chúng ta lại uống 2 ly. Kia nam nhân thực sảng khoái mà đồng ý, hành. Ta thỉnh ngươi uống. An Tá Mỹ Tử thấy người nam nhân này chịu mời khách, nàng cũng cười cười mà nói một tiếng, cảm ơn. Nàng kỳ thật không kém này 2 ly tiền thưởng. Nhưng nàng thực thích thức thời lại hào phóng nam nhân, chơi lên cũng tương đối thông khoái. Hai người lại cùng nhau uống lên 2 ly rượu, An Tá Mỹ Tử cũng cảm giác chính mình có chút men say, liền đối bên người nam nhân nói, chúng ta đi thôi. Kia nam nhân nâng dậy nàng, lại ôm lấy nàng eo, cứ như vậy nửa ôm nàng, đi ra quán ba đại môn. Chương 277 Ninh Phượng Nghi tái xuất hiện. Điều rượu xoáy ca tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ thông đồng. Lại tận mắt nhìn thấy An Tá Mỹ Tử liền người nam nhân này là ai cũng không biết, liền đi theo hắn cùng nhau rời đi, nhịn không được lắc đầu than nhẹ một tiếng, hiện tại người A, thật là quá tùy tiện. An Tá Mỹ Tử đảo không biết cái này điều rượu xoáy ca còn ở lo lắng nàng, liền tính đã biết, nàng cũng sẽ cảm thấy hắn là ở xen vào việc người khác. Nàng nửa tỉnh nửa say mà đi theo người nam nhân này lên xe, lại say nửa tỉnh mà bị người nam nhân này mang về ra, sau đó, hai người thuận lý thành trương mà lăn một đêm khăn trải giường. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, An Tá Mỹ Tử nhìn bên cạnh còn ở ngủ say nam nhân, khóe môi gợi lên một tia phúng cười. Có lẽ ở người khác xem ra, là người nam nhân này ở chơi nàng. Nhưng ở nàng chính mình xem ra, lại là nàng ở đùa bỡn người nam nhân này. Nàng An Tá Mỹ Tử không muốn làm sự, thật đúng là không ai có thể cưỡng bách nàng. Mà này đó nam nhân, ở trong mắt nàng, tất cả đều là nàng ngoạn vật. Cùng nàng yêu nhất tôn chủ đại nhân một so, này đó nam nhân tất cả đều là cặn bã. Bọn họ trừ bỏ có thể cung nàng phát tiết thân thể dục vọng, cũng không có khác tác dụng. Tưởng tượng đến vị kia lệnh nàng vô cùng si mê cùng cúng bái tôn chủ đại nhân, An Tá Mỹ Tử tâm liền nhịn không được băng băng thằng nhảy, trong cơ thể máu giống như cũng bắt đầu đi theo sôi trào lên. Tôn chủ đại nhân có được tuyệt thế vô song mỹ mạo, còn có được siêu cấp cường đại thực lực. Mọi người đều kính ngưỡng hắn, cúng bái hắn, sở hữu nữ nhân cũng đều ở mộng tưởng, một ngày kia có thể trở thành hắn nữ nhân. Chính là, bọn họ tôn chủ đại nhân lại là như vậy mà cao ngạo, như vậy mà lãnh khốc, như vậy mà bất cận nhân tình. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn là độc thân một người, không có một nữ nhân có thể gần hắn thân. Rất nhiều nữ nhân đều ở ảo tưởng, chính mình chính là cái kia có thể đánh vỡ hắn thường quy nữ nhân. Bao gồm nàng An Tá Mỹ Tử, cũng là trong đó một viên. Chỉ tiếc, đến nay cũng không có người như nguyện. Mà làm cho bọn họ này đó thủ hạ cảm giác thương tiếc chính là, bọn họ vĩ đại tôn chủ đại nhân thế nhưng đột nhiên sinh bệnh. Bọn họ khuynh tấn toàn bộ Thái Dương quốc y lìa giới chi lực, cũng không có một cái bác sĩ có thể chữa khỏi tôn chủ đại nhân quái bệnh. Bọn họ lại tìm rất nhiều nước ngoài danh y lìa lại đây cấp tôn chủ đại nhân chữa bệnh. Chính là, kia một đám danh khí thực vang quốc tế danh y lìa đối tôn chủ đại nhân bệnh, cũng vẫn là bất lực. Liên ở bọn họ cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, có cái tên là Ninh Phượng Nghi nữ nhân, hướng tôn chủ đại nhân nhắc tới một người. Người này, chính là Thẩm Thiên Tinh. Cái kia Ninh Phượng Nghi cùng tôn chủ đại nhân nói rất nhiều Thẩm Thiên Tinh thần kỳ sự, bao gồm nàng cứu kề bên tử vong thần châu quốc tổng thống chi tử độc cô tử hy, còn có Lý Lao tướng quân sự. Ninh Phượng Nghi còn nói, cái này Thẩm Thiên Tinh chính là nàng song bảo thai thân muội muội. Nàng song bào thai muội muội có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nhưng nàng tính tình thật không tốt trọng, người bình thường cũng thỉnh bất động nàng, tàn nhẫn lên càng là lục thân không nhận. Muốn đả động Thẩm Thiên Tinh, làm nàng lại đây Thái Dương quốc cấp tôn chủ đại nhân chữa bệnh, chỉ sợ không quá dễ dàng. Nhưng chỉ cần nàng chịu ra tay, tôn chủ đại nhân bệnh, liền khẳng định không là vấn đề. Mà Ninh Phượng Nghi theo như lời những việc này, ở trải qua tôn chủ đại nhân phái người xác minh lúc sau, phát hiện nàng nói tất cả đều là thật sự. Tôn chủ đại nhân ở suy xét luôn mãi lúc sau, khiến cho nàng cùng Cốc Xuyên Tỉnh cùng nhau đến học viện hoàng gia, lấy lưu học sinh thân phận cùng Thẩm Thiên Tinh kết giao, tưởng lấy đồng học chi nghị, đem Thẩm Thiên Tinh thỉnh đến Thái Dương quốc đi, vì tôn chủ đại nhân chữa bệnh. Nhưng bọn họ đều không có nghĩ đến, rất nhiều thần châu quốc người thừa hành ngoại quốc ánh trăng so thần châu quốc viên này một bộ, ở Thẩm Thiên Tinh nơi này thế nhưng hoàn toàn không thể thực hiện được. Nàng căn bản là không ăn bọn họ này một bộ. Hơn nữa, xem này Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ căm thù thái độ, chỉ sợ mặc kệ bọn họ nói như thế nào, nàng đều sẽ không đi Thái Dương quốc. Nàng nên như thế nào sửa chữa cái này Thẩm Thiên Tinh hảo đâu? Nàng xem cái kia Cốc Xuyên Tỉnh là bị Thẩm Thiên Tinh cái này tiểu hồ ly tinh cấp mê hoặc, mới có thể không chuẩn nàng như vậy đối phó nàng, cũng không chuẩn nàng như vậy đối phó nàng, tổng nói muốn từ từ tới, hiện tại đều tháng 10, lại chậm đi xuống, tôn chủ cho bọn hắn 3 tháng kỳ hạn liền phải tới rồi. An tá Mỹ tử từ trong bao lấy ra một chi yên, một bên ở nơi đó hít mây nhà khói, một bên ở nơi đó nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, nam ở nàng bên cạnh nam nhân kia tỉnh. Hắn mở to mắt, nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh, nghe thấy được yên vị, lại nhìn về phía bên người cái này quyến rũ gợi cảm nữ nhân, lúc này mới nhớ tới, đêm qua hắn đi quán bar, đem cái nữ nhân cấp mang về nhà tới. Nhìn đến nữ nhân này bình tĩnh bộ dáng, Vương Hạo Đằng trong lòng có chút kỳ quái. Hắn có thể thấy được nhiều này đó nữ nhân uống say thực phong đến khai, cũng dám cùng hắn làm bậy làm loạn, nhưng ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, liền một bộ kinh hoàng thất thố, các loại xấu hổ, trốn tránh bộ dáng, làm hắn cảm giác thực mất hứng. Nhưng hôm nay nữ nhân này, thoạt nhìn thực không giống nhau a. Chơi nhiều nữ nhân Vương Hạo Đằng, trong lòng đối nàng nhưng thật ra thật nổi lên hứng thú. Lúc này Vương Hạo Đằng lại không biết, hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân này, là một đóa có thể chí mạng độc hoa. Nhìn liền hít mây nhà khói đều có một loại mỹ cảm an tá mỹ tử, Vương Hạo Đằng cảm thấy nàng đặc biệt có nữ nhân vị. Vương Hạo Đằng cũng học nàng bộ dáng, nửa dựa vào đầu giường, chương tay câu lấy nàng eo, rất có hứng thú hỏi nàng, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Có hay không hứng thú trở thành bạn gái của ta? Đương nhiên, hắn nói bạn gái, cũng không phải là chính thức muốn bàn chuyện cưới hỏi cái loại này bạn gái, mà là hợp tác tụ, không hợp tác tán, tưởng ước liên ước, ai đều không ràng buộc ai loại này bạn gái. An tá Mỹ tử quay đầu nhìn về phía Vương Hạo Đằng, cười nhạt cười, tưởng cùng ta làm bằng hữu. Hành A. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta về sau liền làm ngươi bạn gái. Vương Hạo Đằng hào khí mà một phách bộ ngực, chuyện gì? Ngươi nói. Ta bảo đảm giúp ngươi thu phục. An tá Mỹ tử lấy quá di động của nàng, đem Thẩm Thiên Tinh ảnh chụp điều ra tới cấp Vương Hạo Đằng xem, nhìn đến cái này tiểu mỹ nữ sao. Ta cùng nàng có điểm ân oán, ngươi nếu có thể đem nàng trói đến ta trước mặt tới, ta về sau chính là của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, an tá Mỹ tử đem yên ấn diệt, một phen hôn lên Vương Hạo Đằng ngôi. Vương Hạo Đằng bị nàng như vậy một câu, linh hồn nhỏ bé đều mau bay, lập tức quấn lấy nàng, lại tới nữa một hồi. Xong việc, Vương Hạo Đằng liền trực tiếp hướng nàng bảo đảm, chuyện này, giao cho ta, ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Mỹ nữ, hiện tại ngươi nên đem ngươi điện thoại cùng liên hệ phương thức nói cho ta đi. An tá Mỹ tử rất thông khoái mà đem chính mình liên hệ di động viết cho hắn, nhưng là tên lại viết thành An Tử Mỹ, Vương Hạo Đằng cũng không có hoài nghi, còn nói nàng tên rất êm tai, lại không có nhìn đến an tá Mỹ tử đấy mắt chợt lóe mà qua châm trọng. Nàng lại đem Thẩm Thiên Tinh tên, ảnh chụp, còn có nàng ở học viện hoàng gia nơi lớp vị trí, giáo nội biệt thự vị trí cũng tất cả đều viết cho hắn. Vương Hạo Đằng thu hảo tư liệu, lại ôm an tá Mỹ tử hôn một đốn, bà bối, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Chương 278 nàng thủ, nàng chính mình sẽ báo. An tá Mỹ tử đối Vương Hạo Đằng người này, kỳ thật cũng không ôm hắn sẽ thành công hy vọng. Nàng làm Vương Hạo Đằng đi sửa trị Thẩm Thiên Tinh, cũng chính là tưởng ghê tởm nàng, cũng đỡ phải nàng mỗi lần nhìn đến Thẩm Thiên Tinh kia trương thanh thuần mỹ lệ mặt khi, đều muốn phát điên. Nàng như vậy khó chịu, tự nhiên không thể làm Thẩm Thiên Tinh thống khoái. Vương Hạo Đằng làm an tá mỹ tử lưu tại hắn chung cư chờ hắn trở về, hắn tắc đi ra ngoài tìm người cho nàng làm việc. Vương Hạo Đằng là kinh thành Vương thị ảnh nghiệp công ty thái tử gia, làm người phong lưu hào phóng, thường xuyên vì tán gái một ném vàng kim, đổi bạn gái tốc độ, thật so thay quần áo còn muốn mau. Vương thị ảnh nghiệp ở giới giải trí cũng coi như được với là đại lao cấp giải trí công ty. Giống nhau giống này đó giải trí công ty, bên trong đều dưỡng có không ít nhân viên an ninh cùng thủy quân. Vương Hạo Đằng trở lại công ty lúc sau, liền tìm tới an bảo bộ giám đốc Như Huy, đem Thẩm Thiên Tinh ảnh chụp cùng địa chỉ đều chia Như Huy, làm Như Huy mang vài người đi học viện hoàng gia đem Thẩm Thiên Tinh cấp trói tới. Như Huy trước kia cũng không thiếu giúp Vương Hạo Đằng làm những việc này, nhưng xong việc, Vương Hạo Đằng thông thường lấy tiền tắc này đó nữ nhân miệng, hoặc là đem hắn chơi qua nữ nhân lộng tiến nhà bọn họ giải trí công ty, này đó nữ nhân được đến chỗ tốt, tự nhiên liền một đám đều ngậm miệng. Dần ra, Vương Hạo Đằng cùng Như Huy đều có một loại cảm giác, cảm thấy hiện tại nữ nhân A, mặc kệ ngươi là hoa hậu giảng đường, vẫn là cái gì hoa, chỉ cần có tiền, hơi chút cấp điểm chỗ tốt, là có thể đem các nàng cấp bãi bình. Cho nên, Vương Hạo Đằng cùng Như Huy đều cho rằng, Thẩm Thiên Tinh cũng chính là như vậy một cái học viện hoàng gia hoa hậu giảng đường cấp nhân vật, chỉ cần bọn họ vừa ra tay, cũng sẽ giống dĩ vãng giống nhau, dễ như trở bàn tay mà là có thể đem nàng bãi bình. Bọn họ cũng căn bản không hướng thâm tưởng, cũng không có đi tra Thẩm Thiên Tinh gốc gác. Chờ đến Như Huy bọn họ đi Thẩm Thiên Tinh chỗ ở nằm vùng thời điểm, bọn họ mới phát hiện, Thẩm Thiên Tinh mặc kệ đi nơi nào, đều có siêu xe cùng nữ bảo tiêu Nghiêm Văn Chân đi theo. Cái này Như Huy liền phát hiện không thích hợp. Phát hiện này không thích hợp, hắn liền cảm giác, Thẩm Thiên Tinh người này nhìn giống như thực quen mắt ta. Như Huy còn tính có điểm tiểu thông minh, lập tức liền đem hắn phát hiện tình huống, hướng Vương Hạo Đằng làm báo cáo. Đại thiếu, cái này Thẩm Thiên Tinh thân phận hẳn là không đơn giản a, nàng có siêu xe, còn vẫn luôn đều có nữ bảo tiêu đi theo, lại ở học viện hoàng gia vào đại học, chúng ta có phải hay không muốn thận trọng một chút, lại tra một tra thân phận của nàng chi tiết, miễn cho đá văn sát. Vương Hạo Đằng kinh Như Huy như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hành, các ngươi trước nhìn chằm chằm, trước đừng động thủ, ta lại tra xem xét. Chờ Vương Hạo Đằng lại phái người hướng thâm tầng một tra, biết Thẩm Thiên Tinh thế nhưng chính là kia đại danh đỉnh đỉnh tương lai thái tử phi khi, hắn hung hăng mà chịu chính mình một bạn hai. Hắn thật là xuẩn nột. Hắn bị cái kêu an tử mỹ nữ nhân cấp xuyến. Hắn nếu là thật tấn nàng theo như lời nói, đi động Thẩm Thiên Tinh, kia chờ đợi hắn, không chỉ có là chính hắn diệt vong, còn có nhà hắn Vương thị ảnh nghiệp, cũng sẽ đi theo hắn cùng nhau xong đời. Cái này an tử mỹ, rốt cuộc cùng hắn có cái gì thủ, cái gì hoán, thế nhưng muốn như vậy hại hắn. May mắn lúc này đây là Ngưu Huy cơ linh, phát hiện Thẩm Thiên Tinh thân phận thật sự, mới không có gây thành đại họa, bằng không, hắn đã có thể thật sự muốn dẫn dắt người một nhà đi vào quỷ môn quan đi. Tưởng tượng đến điểm này, Vương Hạo Đằng trong lòng tức giận liền vô pháp ức chế. Cái kia đang chết an tử Mỹ, dám như vậy đối hắn nhất định phải cho nàng đẹp. Vương Hạo Đằng người này mê chơi về mê chơi, nhưng hắn đầu góc lại vẫn là rất sống. Hắn cũng không có chính mình cấp hừng hực đi thu thập an tử Mỹ, mà là nghĩ cách tìm được rồi Thẩm Thiên Tinh số di động, cấp Thẩm Thiên Tinh đánh một chiếc điện thoại. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến có xa lạ điện thoại đánh tiến vào thời điểm, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cái này dãy số rất ít người biết đến, nàng còn ở trong lòng nghĩ, có phải hay không lại có cái nào người đánh sai điện thoại, hoặc là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Cuối cùng, Thẩm Thiên Tinh vẫn là tiếp, uy, vị nào? Vương Hạo Đằng vừa nghe thấy Thẩm Thiên Tinh thanh âm, liền kích động hỏi, ngài hảo. Ngài hảo. Xin hỏi, ngài là Thái tử Phi sao? Thẩm Thiên Tinh nghe được là đem xa lạ nam nhân thanh. Hơi trao khởi mi, trầm giọng hỏi, ta là Thẩm Thiên Tinh, ngươi có chuyện gì? Thỉnh nói thẳng. Vương Hạo Đằng vừa nghe Thẩm Thiên Tinh ngữ khí không kiên nhẫn, hắn chạy nhanh trước tự giới thiệu, là cái dạng này, Thái tử Phi, ta kêu Vương Hạo Đằng, là Vương thị ảnh nghiệp công ty phó giám đốc. Thẩm Thiên Tinh lạnh lùng nhắc nhở, nói chính sự. Vương Hạo Đằng chạy nhanh tiến vào chính đề, phía trước, có một cái kêu an tử mỹ nữ nhân. Đem ngài ảnh chụp cùng địa chỉ này đó cung cấp cho ta, muốn cho ta phái người đi đem ngươi cấp trói qua đi, lại hung hăng mà sửa trị ngươi. nhưng chờ ta một tra ngài tư liệu, liền phát hiện nữ nhân này là ở hô ta, cũng là ở hại ngài, ta lúc này mới nghĩ cách tìm được rồi ngài điện thoại, cùng ngài nói việc này, cũng muốn hỏi một câu ngài, việc này nên làm cái gì bây giờ? An Tử Mỹ. Thẩm Thiên Tinh suy nghĩ một chút, liền nháy mắt hiểu rõ, trực tiếp đối Vương Hạo Đằng nói, Vương Tổng, ta không quen biết cái gì An Tử Mỹ, nhưng thật ra nhận thức một cái kêu An Tá Mỹ tử Thái Dương quốc nữ nhân, nàng là ta cùng lớp đồng học, đối ta có rất sâu địch ý, ta tưởng, ngươi trong miệng An Tử Mỹ, hẳn là chính là nữ nhân này đi. Vương Hạo Đằng cảm giác nheo mắt, An Tá Mỹ tử, vẫn là Thái Dương quốc nữ nhân. Ta dựa, ta đây là lật thuyền trong mương A. Theo sau, hắn phản ứng lại đây chính mình ở Thái Tử Phi trước mặt nói lời thô tục, lại chạy nhanh hướng Thẩm Thiên Tinh xin lỗi, thực xin lỗi, Thái Tử Phi, ta không phải nói ngài, ta là nói nữ nhân kia. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, theo ta được biết, An Tá Mỹ tử địa vị hẳn là không nhỏ, Vương Tổng, xem ra ngươi cái này mệnh ta, là an định rồi. Cho dù Thẩm Thiên Tinh nhớ kỹ An Tá Mỹ tử thù này, nhưng nàng xem ở cái này Vương Hạo Đằng cho nàng mật báo phân thượng, cũng không nghĩ hắn lây dính thượng cái này nữ sát tinh. Nào biết Vương Hạo Đằng lại đột nhiên hỏi nàng, Thái Tử Phi, cái kia An Tá Mỹ tử như vậy đối ngài, chẳng lẽ ngài liền không tức giận? Không nghĩ muốn trả thù trở về. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười hỏi, chẳng lẽ ngươi có cái gì hảo biện pháp? Vương Hạo Đằng lập tức tỏ vẻ nói, chỉ cần Thái Tử Phi một câu, ta Vương Hạo Đằng chính là máu chảy đầu rơi, cũng nhất định sẽ vì Thái Tử Phi làm tốt chuyện này. Thẩm Thiên Tinh nghe Vương Hạo Đằng nói, đối hắn phản cảm đảo thiếu một ít, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt hắn đề nghị, Vương Tổng khách khí, chuyện này, ta đều có chủ trương, liền không nhọc Vương Tổng đại giá. Hôm nay cảm ơn Vương Tổng cho ta nhắc nhở, ta liền không cùng ngươi so đo cái khác, nếu tiếp theo, ngươi còn dám phái người nhìn chằm chằm ta, vậy phải cẩn thận. Nghe được Thẩm Thiên Tinh cảnh cáo, Vương Hạo Đằng nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chạy nhanh hướng Thẩm Thiên Tinh bồi tội, thực xin lỗi. Thái Tử Phi, chúng ta thật sự không phải cố ý, chúng ta thật sự không biết là ngài, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nghe được Vương Hạo Đằng ở điện thoại kia đầu một cái kính mà xin lỗi, Thẩm Thiên Tinh tức giận mà nói, được rồi, ta đã nói không cùng ngươi so đo, ngươi không cần lại xin lỗi, cứ như vậy đi. Nàng thủ, nàng chính mình sẽ báo, không cần phải người khác. Chương 279 đặc thù báo thủ phương pháp. Thẩm Thiên Tinh nói xong, liền trực tiếp treo Vương Hạo Đằng điện thoại. Vương Hạo Đằng nghe di động truyền đến điện thoại bị cắt đứt đô đô tiếng vang, nhịn không được thở dài một tiếng. Ai thanh hối tiếc, ai, ta tưởng nịnh bợ một chút Thái Tử Phi, nàng đều không cho ta cơ hội, thật là đáng thương a. Vương Hạo Đằng hối tiếc xong rồi, lại chạy nhanh gọi điện thoại cấp Như Huy, thuyết minh Thẩm Thiên Tinh thân phận thật sự, còn cường điệu khen ngợi Như Huy lúc này đầy cơ linh cùng lập công biểu hiện, nói trở về liền cho hắn ngợi khen, cuối cùng, làm hắn lập tức mang theo nhân mã rút về tới. Như Huy nghe được nói có khen thưởng, tự nhiên đại hỉ, chạy nhanh mang theo nhân mã tung ta tung tăng mà gấp trở về. Trở lại công ty, Ngưu Huy làm thủ hạ tan, chính hắn liền vội vàng cấp mà đi tìm Vương Hạo Đằng. Vương Hạo Đằng vừa thấy hắn trở về, khiến cho hắn ngồi xuống, sau đó hỏi hắn, Ngưu Huy, chúng ta lần này là bị cái kia An Tử Mỹ cấp xuyến, thiếu chút nữa chúng ta liền phải xong đời, ta này trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này, ngươi có biện pháp gì không, dọn dẹp một chút nữ nhân kia. Ngưu Huy nghĩ nghĩ nói, nàng không phải tưởng đem Thái Tử Phi trói lại đây, sau đó tìm mấy nam nhân tra tấn, lại cấp Thái Tử Phi chụp video sao, kia không bằng chúng ta liền gậy ông đập lưng ông, ngài cảm thấy thế nào? Vương Hạo Đằng trực tiếp phất phất tay, không được, biện pháp này cũng quá cũ kỹ, một chút đều không mới mẻ độc đáo, chúng ta có thể hay không tưởng điểm có sáng ý chỉnh người biện pháp. Như Huy lại rảo tẫn ra sức suy nghĩ mà tưởng nha tưởng, đột nhiên lại nói, Vương Tổng, kia không bằng chúng ta đem nữ nhân này trói tới, trực tiếp đưa đến chợ đen đi, lại đem nàng bán được nước ngoài đi làm gà. Vương Hạo Đằng hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái, muốn đều là này đó cầu huyết biện pháp, còn dùng đến ngươi tới nói. Ta muốn chính là sáng ý, sáng ý, sáng ý, ngươi có hiểu hay không? Như Huy gãi gãi đầu, cục lốc mà cười, ta đây không nghĩ ra được. Vương Tổng, ta chính là cái thô nhân, chỉ biết động thủ, sẽ không động não. Ngài nhiều thông cảm thông cảm. Hắc hắc. Vương Hạo Đằng vẻ mặt bất đắc dĩ mà chiều hắn phất phất tay, đi tài vụ thất lánh ngươi tiền thưởng đi. Việc này ta nghĩ lại. Ngưu Huy vừa nghe có tiền thưởng lãnh, tức khắc cao hứng mà chiều Vương Hạo Đằng thẳng không lưng, cảm ơn Vương Tổng, cảm ơn Vương Tổng, cảm ơn Vương Tổng. Chờ Ngưu Huy đi rồi, Vương Hạo Đằng một người ngồi ở chỗ kia nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra một cái thỏa đáng biện pháp. Hắn trong lòng cũng là ở băn khoăn Thẩm Thiên Tinh theo như lời quá nói. Nếu nghĩ không ra một cái vạn toàn biện pháp, kia chi bằng không cần ra tay, đỡ phải chiêu Thái tử Phi ghét bỏ, không chừng còn hỏng rồi Thái tử Phi muốn chính mình báo thù đại sự. Cuối cùng, Vương Hạo Đằng quyết định chờ mấy ngày nhìn nhìn lại tình huống. Vương Hạo Đằng chờ đợi không có uổng phí. Ngày thứ ba thời điểm, hắn liền ở báo chí cùng trên mạng thấy được một cái đầu đề tin tức, mặt trên viết kinh bạo. Thái Dương quốc nữ lưu học sinh thối nát sinh hoạt. Báo đạo nội dung thượng nói, Thái Dương quốc lưu học sinh mộ mộ tiểu thư, bị người phát hiện ở chính mình cho thuê biệt thự, triệu nhiều danh vịt cùng nhau cùng hoan, hơn nữa còn dùng phát sóng trực tiếp, đem nàng thối nát sinh hoạt chi tiết công chư với chúng, làm khán giả kinh hãi. Người nghe thịt nhảy, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đầu đề phía dưới càng là một cái lại một cái tràn ngập kinh ngạc cảm thán bình luận. Kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai Thái Dương quốc lưu học sinh, chính là người như vậy. Ha ha ha, Thái Dương quốc những cái đó lưu học sinh, vẫn luôn tự cho là cao nhân nhất đẳng, hiện tại mặt đều bị đánh sưng lên đi. Bọn họ còn tự xưng là vì là lễ nghi hoàn mỹ nhất quốc gia, hiện tại xem ra, phải nói bọn họ là nhất không biết xấu hổ quốc gia mới đúng đi. Ha ha ha. Đồng ý trở lên. 1000 không. Chuyện này ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, An Tá Mỹ Tử cũng bị Cốc Xuyên tỉnh manh chịu mấy cái miệng rộng. Hắn vẻ mặt tức muốn hụt máu, ngón tay nàng, chửi ầm lên, ngươi cái này ngu xuẩn. Ta lần nữa làm ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính là ngươi đâu. Ngươi mẹ nó muốn chơi, sẽ không về nước lúc sau lại chơi à, thế nào cũng phải ở cái này mấu chốt thời khắc. Ở Thần Châu quốc nháo ra lớn như vậy chê cười ra tới, ngươi đây là ném chúng ta toàn bộ Thái Dương quốc người mặt, ngươi dứt khoát mổ bụng tự sát tính. An Tá Mỹ Tử tay vô về chính mình bị đánh sưng khuôn mặt, ai thanh khóc thút thít. Nhưng nàng cũng không có quên phải vì chính mình biện giải, Cốc Xuyên quân, ta là bị người hãm hại. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự. Thật sự, lúc ấy ta cảm giác chính mình giống như là bị người khống chế giống nhau. Ô ô ô, nhất định là cái kia tiện nhân làm. Nhất định là nàng. Cốc Xuyên tỉnh hai tròng mắt nhíu lại, lạnh lùng mà cười, ngươi nói nàng là ai? Không phải là vị kia Thần Châu quốc tương lai Thái tử Phi đi. An Tá Mỹ Tử hồng trong mắt toát ra đối Thẩm Thiên Tinh nùng liệt hận ý, lạnh giọng nói, chính là nàng. Cốc Xuyên quân, ngươi tin tưởng ta, chính là nàng hạ độc thủ hại ta. Cốc Xuyên tỉnh lạnh lùng mà nhìn về phía nàng hỏi, vậy ngươi nói, Thẩm Thiên Tinh vì cái gì muốn như vậy hại ngươi? Nàng như vậy hại ngươi, đối nàng có chỗ tốt gì? Nên không phải là ngươi đối nàng làm cái gì đi. An Tá Mỹ Tử chạy nhanh phủi sạch chính mình, không có, không có, chúng ta còn yêu cầu nàng, ta lại như thế nào sẽ đi hại nàng đâu. Cốc Xuyên tỉnh hư lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất là chuyện gì cũng không làm, nếu không nói, tôn chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói không chừng, liền ta đều phải bị ngươi sở mệt, không có hảo trái cây ăn. Cốc Xuyên tỉnh nói âm vừa mới rơi xuống, hắn di động liền văng lên. Nhìn đến cái kia đặc thù số di động, Cốc Xuyên tỉnh trong lòng nháy mắt hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn run rẩy xuống tay, ấn xuống loa tiếp nghe kiện, lấy vô cùng cung kính thanh âm, hướng đối phương vân an, tôn chủ đại nhân hảo. Vị kia tôn chủ nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, các ngươi hai cái phế vật, thật là lãng phí bản tôn thời gian, cấp bản tôn lập tức lăn trở về quốc nội, tiếp thu tổ chức xử trí. Cốc Xuyên tỉnh còn không có phản ứng lại đây, vị kia tôn chủ đã treo điện thoại. Chờ đến Cốc Xuyên tỉnh phục hồi tinh thần lại thời điểm, nghĩ đến tôn chủ nói, tức khắc cả người mềm nhũn, nằm liệt ngầm, vẻ mặt hôi bại mà lẩm bẩm tự nói, xong rồi, xong rồi, cái này toàn xong rồi. An Tá Mỹ Tử nghe được tôn chủ nói, càng là rơi lệ đầy mặt. Nàng loạn choạng thân thể, hướng trở về chính mình phòng, khóc đến như là đã chết cha mẹ giống nhau thê thảm. Cốc Xuyên tỉnh nghe được nàng kia không ngừng nghỉ tiếng khóc, nghĩ đến chính mình bị nàng liên lụy. Nguyên bản quang minh tiền đồ cũng toàn xong đời, trong lòng liền hận đến không được. Hắn một chân đá văng An Tá Mỹ Tử cửa phòng, xông lên phía trước, đối với An Tá Mỹ Tử hung hăng mà đá, đánh, mãn đầu góc tất cả đều là muốn cho nàng chết ý niệm, một khắc cũng dừng không được tới. Chờ đến hắn đánh mệt mỏi, mới phát hiện, An tá mỹ tử đã đầy mặt là huyết mà nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết giống nhau. Cốc Xuyên tỉnh giống như lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi, đôi tay thử thăm dò thăm hướng an tá mỹ tử cánh mũi trước. Ở không cảm giác được an tá mỹ tử hơi thở khi, Cốc Xuyên tỉnh sợ tới mức nháy mắt lùi về tay, vẻ mặt tái nhợt. Hắn thế nhưng đem an tá mỹ tử cấp đánh chết. Chương 280 đến từ phương Đông Thiên Sứ. Luôn luôn tự xưng là thân sĩ Cốc Xuyên tỉnh căn bản không thể tin sự thật này, cả người sủi lơ dưới mặt đất, hai mắt lỗ trống, thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ, thất bại đến như vậy hoàn toàn, tôn chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác đã tới rồi con đường cuối cùng, đã hoang mang lo sợ Cốc Xuyên tỉnh, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái điên cuồng ý niệm. Hắn trở về lúc sau, cũng là một cái chết, không bằng liền chết ở chỗ này đi, ít nhất còn có người làm bạn. Cốc Xuyên tỉnh biểu tình đờ đẫn mà đứng dậy, tìm được an tá mỹ tử đoàn đao, lại đi trở lại an tá mỹ tử trước mặt, đem nàng phóng tới trên giường nằm hảo. Hắn ngơ ngác mà nhìn an tá mỹ tử sau một lúc lâu, chậm rãi lên giường, nằm ở nàng bên người. Sau đó, hắn giơ lên trong tay đoàn đao, hung hăng mà thiết nhập chính mình bụng. Ngày hôm sau, an tá mỹ tử bởi vì gièm pha bị bạn trai Cốc Xuyên tỉnh giết chết, Cốc Xuyên tỉnh ở giết nàng lúc sau, lại vì nàng tuẫn tình mà chết tin tức, lại một lần thượng đầu đề, toàn bộ thần châu quốc vì này hoành động. An tá mỹ tử cùng Cốc Xuyên tỉnh bởi vì là ngoại giao lưu học sinh, tương quan bộ môn cũng phi thường thận trọng, ở sự tình phát sinh trước tiên, liền bảo vệ tốt hiện trường, cũng thông báo Thái Dương quốc đại sứ quán, làm cho bọn họ phái người tới điều tra cùng xác minh sự tình chân tướng. Sự thật chứng minh, an tá mỹ tử xác thật là bị Cốc Xuyên tỉnh giết chết, mà Cốc Xuyên tỉnh cũng xác thật là tự sát. Thái Dương quốc đại sứ quán cũng vô pháp nhưng nói. Cái này gièm pha truyền quay lại Thái Dương quốc nội, vị kia tôn chủ đại nhân giận không thể ác. Theo sau, Thái Dương quốc đại sứ quán đại biểu liền nhận được Thái Dương quốc nội đánh tới một chiếc điện thoại, làm cho bọn họ đem an tá mỹ tử cùng Cốc Xuyên tỉnh thi thể lập tức đưa về quốc nội. Thái Dương quốc nội mỗi tràng sơn gian biệt thự, có cái nam nhân đối diện thần châu quốc phương hướng thấp giọng tự nói, xem ra, vẫn là muốn bản tôn tự thân xuất mã mới được. Thẩm Thiên Tinh, hy vọng ngươi đừng làm bản tôn thất vọng mới hảo. Vào lúc ban đêm, vị kia ở Thái Dương quốc mỗi người kính ngưỡng tôn chủ đại nhân, bước lên một trận từ Thái Dương quốc bay đi thần châu quốc kinh thành phi cơ, hướng tới hắn mục tiêu nhân vật Thẩm Thiên Tinh mà đi. Thẩm Thiên Tinh ở an tá Mỹ tử cùng Cốc Xuyên tỉnh xảy ra chuyện lúc sau, cũng nghĩ Thái Dương quốc bên kia có thể hay không phái người lại đây nơi này tiếp tục quấy rối, nàng liền đo lường tính toán một chút chính mình gần nhất vận trình, phát hiện cũng không có phát hiện cái gì không tốt triệu chứng xấu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu không có triệu chứng xấu, nàng cũng liền không hề nghĩ nhiều. Nếu thật sự có nguy hiểm tiến đến, nàng nhất định sẽ có dự cảm. Đã không có an tá mỹ tử cùng Cốc Xuyên tỉnh trung ý gì dược hệ, cũng càng thêm hài hòa. Thẩm Thiên Tinh một bên cùng các bạn học tập, một bên lại ở Tôn Đại Đồng yêu cầu hạ, gia nhập Thần Châu Quốc Trung Y Y Dược Viện nghiên cứu, trở thành trong đó một người cấp quan trọng nhân viên quan trọng. Thẩm Thiên Tinh nghĩ, nếu nàng nghiên cứu chế tạo ra tới Trung Thành Dược, có thể làm toàn thế giới mọi người được lợi, kia nàng được đến công đức lượng, khẳng định cũng sẽ rất cao. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới không có cự tuyệt Tôn Đại Đồng mời, mới có thể gia nhập quốc gia Trung Y Y Dược Viện nghiên cứu. Độc Cô Tử Hy đi ra nhiệm vụ cũng đã trở lại lần nữa mang về một quả nhất đẳng công quân công trương. Với hắn mà nói, lấy quân công trương thật giống như ăn cơm giống nhau đơn giản, làm trong quân những cái đó nam tử hán nhóm lại là hâm mộ, lại đối hắn bội phục không thôi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền đến quốc tế rượu ngon tiết đêm trước. Thẩm Thiên Tinh cũng muốn mang theo nàng Linh Tiểu cùng nhau, cùng thần châu quốc đoàn đại biểu đi trước liên bang đế quốc thủ phủ Bất Dạ Thành, đi tham gia cái này quốc tế rượu ngon tiết đại tái. Thẩm Thiên Tinh đối chính mình Linh Tiểu phi thường có tin tưởng, nếu không có ngoại ý muốn nói, lần này quán quân nhất định là của nàng. Cùng Thẩm Thiên Tinh giống nhau, đối chính mình rượu ngon phi thường có tin tưởng, còn có thế giới nổi tiếng nhất quốc tế rượu thương lộ phỉ. Bố ngươi, Ban Nhi, Phí ngươi, cùng với Johan, Chi Hoa Sĩ. Này ba vị quốc tế nhất nổi danh đại rượu thương, ôm đồm trước mấy giới quán quân. Lúc này đây đệ nhất danh, bọn họ tự nhiên cũng nhất định phải được. Bọn họ đem lẫn nhau trở thành mạnh mẽ đối thủ, lại đối đến từ thần châu quốc đại biểu nhóm khịt mũi coi thường, hoàn toàn không đem thần châu quốc cái này hàng năm đều thua ở bọn họ thủ hạ bại tướng đại biểu cấp để vào mắt. Thậm chí, bọn họ còn ở đại tái phía trước tụ hội thượng, bốn phía cười nhạo cùng ô nhục đến từ thần châu quốc diệu thương đại biểu, cùng sử dụng làm nền lá xanh, lót đế đá kê chân này đó tử, tới hình dung thần châu quốc diệu thương đại biểu nhóm. Bọn họ cũng không biết, lúc này đây, hiện thực sẽ hung hăng mà đánh bọn họ cái tát. Thẩm Thiên Tinh cùng thần châu quốc đoàn đại biểu cưỡi phi cơ, chậm rãi đáp xuống ở Bất Dạ Thành quốc tế sân bay. Quốc tế rượu ngon tiết tổ chức phương, cũng phái người cùng xe tới đón bọn họ đến lúc này đây tổ chức quốc tế rượu ngon đại tái trường đảo Trang Viên. Trường đảo Trang Viên thuộc về liên bang đế quốc đại gia tộc Mộ gia tộc sở hữu, nghe nói kiến với 18 thế kỷ, chiếm địa chừng 100 nhiều mẫu. Bên trong không chỉ có một tòa lâu đài cổ thức siêu cấp biệt thự cao cấp, còn có đại đại quả nho viên, ủ rượu xưởng, còn có hoa viên, mặt cỏ, bể bơi từ từ. Thẩm Thiên Tinh bọn họ tới thời điểm, đến từ thế giới các nơi đại bộ phận đoàn đại biểu, cũng đều đã tới rồi. Ở này đó người nước ngoài trong mắt, diện mạo đẹp như phương Đông Thiên Sứ giống nhau Thẩm Thiên Tinh, cũng ở nháy mắt tiến vào bọn họ trong mắt. Danh rượu cùng mỹ nhân, luôn luôn làm bạn tương thủy, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộ gia tộc tiểu công tử Dêm liền nhiệt tình mà cười đón đi lên, hoan nghênh đến từ phương Đông sứ giả nhóm đã đến, ta là cái này Trang Viên chủ nhân, ta kêu Dêm. Mộ, hoan nghênh các ngươi quang lâm, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cũng hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này quá đến vui sướng hạnh phúc. Hắn nói chuyện thời điểm, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên Tinh không bỏ. Đoàn đại biểu đoàn trưởng Thịnh Cảnh cùng nhìn thấy cái này Dêm kia như lang giống nhau ánh mắt, tức khắc không giấu vết mà đứng ở Thẩm Thiên Tinh trước mặt, đem nàng cấp che ở mặt sau. Hắn tác hướng Dêm vươn đôi tay, cười nói, phi thường cảm tạ Mộ tiên sinh nhiệt tình chiêu đãi, ta tin tưởng, chúng ta chuyến này nhất định sẽ phi thường vui sướng, phi thường hạnh phúc. Dêm vừa thấy Thẩm Thiên Tinh tiếu lệ thân ảnh bị Thịnh Cảnh cùng cấp ngăn trở, trong lòng tức khắc không vui. Nhưng mặt ngoài, hắn lại không thể cùng Thịnh Cảnh cùng sinh khí, chỉ có thể cười ứng phó hắn nói, này Trang Viên là nhà của chúng ta, ta phi thường quen thuộc, cũng phi thường vui vì các vị cống hiến sức lực, khiến cho ta mang các vị xử lý và ở thủ tục đi. Thịnh Cảnh cùng cũng không có xem nhẹ rớt Dêm đấy mắt chợt lóe mà qua không vui, nhưng hắn cũng đồng dạng dùng nhiệt tình thái độ ứng phó cái này Dêm, ta đây liền đại biểu đại gia, cảm ơn Mộ tiên sinh. Dêm liên thanh cười nói, không khách khí, không khách khí. Thỉnh đem các ngươi chứng kiện cho ta đi. Dêm nghĩ thầm, chỉ cần bắt được bọn họ chứng kiện, hắn là có thể biết vị kia phương Đông Thiên Sứ tên gọi là gì. Có Mộ gia tiểu công tử tự mình vì bọn họ xử lý và ở thủ tục, Thịnh Cảnh cùng bọn hắn đương nhiên rất vui lòng, cũng liền đem bọn họ hộ chiếu đều giao cho Dêm, làm hắn cầm đi đăng ký. Chương 281 đáng yêu tiểu sọ tạ. Dêm có chút kích động mà nắm chặt bọn họ hộ chiếu, đi đến đăng ký trước này. Hắn liền gấp không chờ nổi mà mở ra Thẩm Thiên Tinh hộ chiếu, đem Thẩm Thiên Tinh tương quan tư liệu, tất cả đều thật sâu mà nhớ nhập hắn trong óc. Nhân viên công tác vừa thấy là Dêm tự mình tới vì Thần Châu Quốc đoàn đại biểu xử lý đăng ký và ở thủ tục, tự nhiên tốc độ phi thường mau, bất quá trong chốc lát công phu, liền cấp làm tốt. Dêm lại nhanh chóng trở lại Thẩm Thiên Tinh cùng Thịnh Cảnh cùng trước mặt. Hắn một lòng tưởng cùng Thẩm Thiên Tinh đáp lời, nhưng Thịnh Cảnh cùng giống như là môn thần giống nhau. Canh giữ ở hắn ái mộ vị kia phương Đông Thiên Sứ trước mặt, căn bản không cho hắn tới gần một bước, làm Dêm lại tức lại hận. Hắn Dêm có tiền có thế, lại tuổi trẻ, lại diện mạo tuấn Mỹ, ở liên bang đế quốc, hắn cũng là xếp hạng tiền tam kim cương người đàn ông độc thân. Nhưng hiện tại, hắn lại rõ ràng nhập không được này đó thần châu quốc đại biểu mắt. Bọn họ thế nhưng không cho hắn tiếp cận hắn ái mộ nữ thần, thật là quá mức, quá đáng giận. Dêm lại không biết. Nếu Thịnh Cảnh cùng cái này đoàn đại biểu đoàn trưởng dám để cho Thẩm Thiên Tinh ở chỗ này xảy ra chuyện, kia hắn về nước lúc sau, cũng không cần lại làm quan, trực tiếp về nhà chồng chọn được. Vốn dĩ lúc này đây, Độc Cô Tử Hy là muốn bồi Thẩm Thiên Tinh cùng nhau tới. Ai ngờ xuất phát phía trước, hắn lại đột nhiên nhận được phương Bắc bên kia quân khu đánh tới khẩn cấp xin giúp đỡ điện thoại, Tổng thống Đại Nhân cũng mệnh lệnh hắn, muốn lập tức chạy tới phương Bắc cứu viện. Ở không có cách nào dưới. Độc Cô Tử Hy chỉ có thể đem Thẩm Thiên Tinh phó thác cấp đoàn đại biểu đoàn trưởng Thịnh Cảnh cùng, làm hắn nhất định phải bảo vệ tốt Thẩm Thiên Tinh an toàn, mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, đều không thể làm Thẩm Thiên Tinh xảy ra chuyện, càng muốn xem cần nàng, đừng làm lòng mang ý xấu nam nhân tiếp cận nàng, nếu không, duy hắn là hỏi. Ở như vậy tiền đề dưới, Thịnh Cảnh cùng nào dám làm dêm tiếp cận Thẩm Thiên Tinh A. Nếu là hắn bảo hộ bất lực, đến lúc đó Thái tử gia khẳng định không tha cho hắn. Ở Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần bọn họ cường lực cản trở hạ, dêm thẳng đến Thẩm Thiên Tinh vào phòng, cũng không có thể cùng nàng nói thượng một câu. Dêm thật là sắp tức chết rồi. Nhưng thông minh hắn, cũng coi như là đã nhìn ra, vị này Phương Đông Thiên Sứ không chỉ có người lớn lên Mỹ, thân phận của nàng khẳng định cũng không giống bình thường. Bằng không, cái này Thần Châu Quốc đoàn đại biểu đoàn trưởng cùng mặt khác thành viên, sẽ không như vậy khẩn trương nàng, đối nàng bảo hộ đến tốt như vậy, thậm chí hận không thể đem nàng cấp bao lên, không cho người khác thấy nàng mới hảo. Dêm ở không có cách nào tiếp cận Thẩm Thiên Tinh dưới tình huống, chỉ có thể trước đem Thẩm Thiên Tinh thân phận cấp điều tra rõ ràng lại nói. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh điều tra tư liệu đặt tới Dêm trước mặt khi, Dêm lúc này mới minh bạch, vì cái gì Thịnh Cảnh cùng bọn hắn sẽ như vậy bảo hộ nàng. Nguyên lai, thân phận của nàng thế nhưng là Thần Châu Quốc tương lai Thái tử Phi. Luôn luôn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó Dêm, cảm giác tâm linh đã chịu nghiêm trọng đả kích. Hắn thật vất vả như vậy thích một người, vẫn là Phương Đông Thiên Sứ. Hắn thật sự đối nàng là nhất kiến trung tình, muốn hảo hảo cùng nàng phát triển một đoạn tình. Nhưng hiện tại, hắn mộng tưởng tan biến. Bất quá, làm không thành tình nhân, bọn họ cũng có thể làm bằng hữu A. Tính tình lạc quan rộng rãi Dêm, lập tức liền tưởng khai. Hắn tức khắc lại cảm giác, vừa mới còn lú ám thế giới, lúc này lại tràn ngập tốt đẹp sắc thái. Buổi tối thời điểm, ban tổ chức sẽ tổ chức một hồi nên đón khắp nơi khách cùng đoàn đại biểu tiệc tối. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ đi xã giao, liền xin miễn Thịnh Cảnh cùng mời, làm cho bọn họ chính mình đi chơi, chính mình tắc ngốc tại trong phòng nghỉ ngơi. Thịnh Cảnh cùng cũng không có miễn cưỡng nàng, chỉ dặn dò nàng nói, nếu có việc, liền lập tức gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ lập tức quay lại. Nhìn đến Thịnh Cảnh cùng như vậy không yên tâm chính mình, Thẩm Thiên Tinh cười đối hắn nói, Thịnh đoàn trưởng, các ngươi cứ yên tâm đi chơi đi, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Nhìn đến Thịnh Cảnh cùng bọn hắn đi rồi, Thẩm Thiên Tinh cũng đóng cửa lại, xoay người trở về phòng. Liên ở ngay lúc này, nàng nhìn đến ban công nơi đó, thế nhưng trốn tránh một cái thân ảnh nho nhỏ. Đứa nhỏ này là khi nào tiến vào? Nàng thế nhưng một chút cũng không biết. Thẩm Thiên Tinh trong lòng nháy mắt dựng lên cảnh giới tuyến. Nàng thả ra thần thức, lại không có cảm ứng được cái này tiểu nam hài ác ý. Nàng chậm rãi nâng bước, chiều hắn đi qua. Cái kia tiểu nam hài quần áo tả tơi, diện mạo lại cực kỳ đáng yêu. Hắn kia trương bạch như quan ngọc khuôn mặt nhỏ thượng, được khảm một đôi như nho đen dường như mắt đen. Hắn đôi tay ôm đầu gối đầu, ngồi xuống ngầm, nâng lên hắc hắc con người, mang theo một tia cảnh giác cùng sợ hãi nhìn nàng, làm như sợ hãi nàng đối hắn làm cái gì giống nhau. Liên tính hắn hiện tại nhấp cái miệng nhỏ, cũng vẫn như cũ làm người không cảm giác được hắn hung khí, ngược lại cảm thấy hắn càng thêm đáng yêu, làm người nhịn không được muốn đậu đậu hắn, hống hống hắn, bồi hắn chơi. Thẩm Thiên Tinh ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, cùng hắn đối diện, sau đó, nàng chiều hắn lộ ra một cái ấm áp tươi cười, ôn nhu nhẹ hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Vì cái gì sẽ trốn ở chỗ này? Tuy rằng cái này tiểu nam hài thực đáng yêu, nàng cũng cảm thụ không đến trên người hắn truyền đến ác ý. Nhưng hắn liền như vậy trống rông xuất hiện ở nàng trụ trong phòng, vẫn là làm Thẩm Thiên Tinh không an tâm tới. Nàng cũng dùng thần thức điều tra qua hắn, nhưng lại phát hiện, hắn trong cơ thể tựa như thường nhân giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra có một chút nội lực, hoặc là có tu luyện linh lực dấu hiệu. Liên như vậy nhìn, ngươi sẽ cho rằng, hắn chính là một cái bình thường hài tử. Nhưng Thẩm Thiên Tinh lại có một loại bản năng cảm giác, cái này tiểu nam hài, tuyệt đối không bình thường. Tiểu nam hài nghe được Thẩm Thiên Tinh hỏi chuyện, chỉ là thẳng tắp mà nhìn nàng, lại không có trả lời. Thẩm Thiên Tinh thấy hắn không nói lời nào, nàng lại đối hắn nói, ta đây mang ngươi đi tìm Quốc Cảnh thúc thúc, làm cho bọn họ đưa ngươi về nhà được không? Tiểu Nam Hải vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói muốn đưa hắn về nhà, liền mánh phe phẩy đầu, cũng một phen duỗi tay ôm lấy nàng, cả người đang run rẩy, hình như là ở sợ hãi cái gì. Thẩm Thiên Tinh thấy hắn nãy giờ không nói gì, trong lòng cũng có chút bực bội. Nhưng nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, nàng lại mắng không ra tiếng, chỉ có thể ôn nhu khuyên giải hắn, tiểu bằng hữu, ngươi nếu là lại không nói lời nào, tỷ tỷ đã có thể không để ý tới ngươi. Tiểu Nam Hải giống như sợ nàng thật sự không để ý tới nàng, lúc này mới sợ hãi mà đối nàng nói, ta kêu Dạ Phong, chính là cảm giác nơi này có làm ta thích hơi thở, ta liền tới đây. Thẩm Thiên Tinh lại tò mò hỏi, vậy ngươi là như thế nào lại đây? Dạ Phong nước mắt yên lặng nhìn nàng, qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng mà nói, ta sẽ thuấn di. Thẩm Thiên Tinh nghe xong cả kinh, thuấn di? Ngươi như vậy tiểu, thế nhưng sẽ thuấn di? Vậy ngươi có thể hay không từ nơi này thuấn di đến trong phòng? Lại từ trong phòng thuấn di đến nơi này tới, cấp tỷ tỷ nhìn xem được không? Dạ Phong gật gật đầu, đứng thẳng thân thể, liền như vậy đột nhiên nhoáng lên, người của hắn cũng đã biến mất ở Thẩm Thiên Tinh trước mặt. Thẩm Thiên Tinh lại thần thức tỏa định hắn, xác thật phát hiện người khác đã ở trong phòng. Theo sát, hắn thân hình lại là nhoáng lên, Dạ Phong lại đã đứng ở nàng trước mặt. Chương 282 ta chỉ nghĩ đi theo ngươi. Tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ thí nghiệm, nhưng lại đủ để chứng minh, đứa nhỏ này thật sự sẽ nháy mắt di động. Hắn nhìn cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Thẩm Thiên Tinh đối cái này tiểu nam hài tràn ngập tò mò, cũng muốn hiểu biết hắn lai lịch, liền đối với hắn mở ra thiên nhãn. Nhưng làm Thẩm Thiên Tinh ngoại ý muốn chính là, nàng thiên nhãn chung, nhìn đến thế nhưng là sương mù mênh mông một mảnh, thế nhưng hoàn toàn nhìn không tới cái này tiểu nam hài quá khứ tương lai. Đây là thiên nhãn lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái này tiểu nam hài tu vi so nàng còn cao, cao đến có thể che giấu thiên cơ, không cho người khác điều tra đến hắn tin tức. Nếu thật là như vậy, kia cái này tiểu nam hài tu vi cũng thật là đáng sợ. Nghĩ đến trước mắt vị này có thể là một vị tiểu cao nhân, Thẩm Thiên Tinh cũng không dám tùy ý đối đãi cái này tiểu gia hỏa, nàng lại nhẹ giọng hỏi hắn, Dạ Phong, nhà ngươi ở nơi nào? Dạ Phong lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thượng có cô đơn cùng cô tịch, sâu kín mà nói, ta không có ra, bốn biển là nhà, đi đến nơi nào chính là nhà của ta. Theo sau, hắn lại ngẩng đầu lên, mãn nhãn nóng bỏng mà nhìn nàng hỏi, tỷ tỷ, ta thích trên người của ngươi phát ra hơi thở, làm ta cảm giác thực thoải mái, ta tưởng đi theo ngươi về nhà, có thể chứ? Thẩm Thiên Tinh kỳ thật là tưởng cự tuyệt. Nàng tuy rằng thu dưỡng quá một cái tiểu lạc dương, nhưng đứa bé kia cũng không phải nàng ở dưỡng, vẫn là cha mẹ nàng ở hỗ trợ giáo dưỡng tiểu lạc dương. Hiện tại lại muốn thu dưỡng Dạ Phong nói, muốn như thế nào dưỡng hắn cũng là một vấn đề a. Chẳng lẽ lại muốn ném cho ba mẹ đi dưỡng? Nếu nàng thật như vậy làm nói, kia nàng thật đúng là không phụ trách nhiệm, cũng thực xin lỗi cha mẹ. Cũng thật nếu là đem hắn phóng tới cô nhi viện, nàng lại có chút không đành lòng. Lại đối thượng cái này tiểu gia hỏa cặp kia đen bóng, tràn ngập khát vọng cùng chờ đợi mắt to khi, Thẩm Thiên Tinh lại nói không ra cự tuyệt nói. Giọng nói của nàng nguyện chuyển mà đối hắn nói, Tiểu Phong, ta còn muốn đọc sách, lại không có kết hôn, ta một người là chiếu cô không được ngươi, không bằng, ta làm người cho ngươi tìm một đôi thiện lương nhiệt tình cha mẹ tới thu giữa ngươi, được không? Dạ Phong lắc lắc đầu, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt cố chấp mà nói, ta không cần. Ta chỉ nghĩ đi theo ngươi. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt khó xử mà nói, chính là, ta thật sự không thể mang ngươi đi a. Dạ Phong thấy hắn đều nói như vậy nói nhiều, cái này Thẩm Thiên Tinh vẫn là không chịu dẫn hắn đi, kia Trương tiểu bao tử mặt cũng cổ lên, hầm hư mà nói, nếu ngươi không chịu dẫn ta đi, ta đây đi rồi. Liên ở hắn vận khởi kính muốn nháy mắt di động thời điểm, kia cổ quen thuộc mà đau đớn, lại nháy mắt thổi quét hắn toàn thân. Hắn cắn răng, thúc giục trong cơ thể năng lượng, lại phát hiện toàn thân đau đớn càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, hắn cũng không có thể chống cự trụ loại này đau tận xương cốt kịch liệt đau đớn, cả người mềm mại ngã xuống dưới mặt đất, cuộn tròn ở bên nhau, cả người run rẩy, trong miệng phát ra thấp thấp kêu rên thanh. Thức mau, thân chí hắn liền đau đến bắt đầu mơ hồ. Ẩn nút ở trong thân thể hắn cái loại này muốn vệ huyết cuồng bạo cùng xúc động, tựa hồ lại muốn bắt đầu phát tác. Đúng lúc này, hắn cảm giác được có một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng mà bao trùm ở hắn trên người. Tay nàng chung, lộ ra một cổ ấm áp an bình năng lượng, nhanh chóng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, lại nhanh chóng nuốt phẳng trong thân thể hắn phệ huyết cùng cuồng bạo. Trên người kia đến xương đau đớn, cũng ở chậm rãi biến mất. Hắn kia đã mơ hồ thần trí, cũng khôi phục thanh tỉnh. Xem ra, hắn tới tìm nàng, thật là tìm đúng rồi người. Ở cái này phàm nhân thế giới, có lẽ thật sự chỉ có nàng mới có thể chữa khỏi trên người hắn cổ quái virus. Dạ Phong mở hắc hắc đôi mắt, cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Dạ Phong đã thanh tỉnh, lại lấy tới khăn, giúp hắn hủy diệt trên mặt đau ra mồ hôi lạnh, nhịn không được hỏi hắn, Dạ Phong, ngươi cái này bệnh, thường xuyên sẽ phát tác sao? Dạ Phong khẽ ừ một tiếng, trước kia mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần, hiện tại giống như lại trước tiên, còn không có một tháng, liền lại bắt đầu đau. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi, vậy ngươi không tìm bác sĩ giúp ngươi xem qua? Dạ Phong trầm mặc không nói. Thẩm Thiên Tinh đem hắn trầm mặc trở thành là không tìm bác sĩ xem qua. Kỳ thật, hắn là không nghĩ lừa gạt nàng. Rốt cuộc, hắn hiện tại lấy một cái tiểu ăn mày thân phận trạng thái hướng nàng xin giúp đỡ. Nếu như bị nàng biết, hắn chính là cái kia Thái Dương quốc tôn chủ, là nàng cự tuyệt trị liệu người. Hắn tin tưởng, nàng khẳng định sẽ trực tiếp đuổi hắn đi, một chút tình cảm đều không lưu. Kỳ thật Dạ Phong cũng cảm thấy chính mình có chút oan, từ nghiêm khắc đi lên nói, hắn cũng không phải Thái Dương quốc người. Chỉ là, ở hắn cùng đối thủ liều mạng thời điểm, đối thủ không địch lại với hắn, cho hắn hạ ám tay lúc sau, liền lập tức tự bạo nguyên thần, bức cho hắn chỉ có vội vàng mà sẽ rách hư không, thoát đi tại chỗ. Một cái cao giai người tu tiên nguyên thần tự bạo, uy lực muốn so nguyên anh tự bạo cường đại gấp trăm lần. Cho dù hắn phản ứng thực mau, sẽ rách hư không, nhưng kia nguyên thần nổ mạnh dư ba, vẫn là thương cập thân thể hắn, làm hắn lâm vào hôn mê trạng thái. Chờ đến hắn lại tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình tới rồi phàm giới, thành cái gì tôn chủ. Hắn còn phát hiện, thân thể của mình trúng một loại cổ quái độc, tu vi cũng đi theo ngã một quốc gia đại sự. Nay còn không phải làm hắn nhất hoảng sợ sự, để cho hắn hoảng sợ chính là, ở mấy tháng lúc sau, hắn phát hiện chính mình thế nhưng bắt đầu phản lão hoàn đồng. Từ khi hắn bắt đầu phản lão hoàn đồng lúc sau, mỗi một lần đều sẽ đau triệt tận xương. Mỗi lần đau qua sau, hắn liền lại sẽ tiểu thượng một chút. Hắn tìm khắp thế giới này danh y rìa, mời đi theo cho hắn trị liệu, nhưng này đó danh y rìa lại không có một cái có thể tra ra hắn được bệnh gì, càng không biết nên như thế nào trị. Còn như vậy đi xuống, nếu hắn nghĩ không ra biện pháp chữa khỏi trong thân thể hắn cổ quái virus, chỉ sợ hắn sẽ chính mắt chứng kiến chính mình trở lại trẻ con trạng thái, thậm chí, còn có khả năng trở lại một cái phôi thai trạng thái. Như vậy tưởng tượng, kia kết quả, thật sự là thật là đáng sợ. Hiện tại hắn đã thoái hóa tới rồi 4 tuổi tả hữu bộ dáng, nói cách khác, hắn chỉ có mấy năm thời gian tới tìm kiếm chữa khỏi sinh cơ cùng hy vọng. Nếu hắn bệnh trị không hết, nếu hắn muốn hủy diệt, kia hắn sẽ liên quan hủy hoại thế giới này, làm thế giới này cho hắn chôn cùng. Thẩm Thiên Tinh cảm ứng được hắn hơi thở lại bắt đầu cuồng bạo, chạy nhanh đối hắn nói, ngươi trước đừng có gấp, ngươi cái này bệnh có chút cổ quái, ta một chốc một lát cũng nhìn không ra tới, bất quá, ta có thể khẳng định chính là, ta có thể ngăn chặn ngươi trong cơ thể này cổ bạo động năng lượng, không cho nó lại tàn sát bừa bãi thân thể của ngươi. Dạ Phong ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Tỷ tỷ, thật cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi được không? Ta có thể giúp ngươi làm việc, làm rất nhiều sự. Chỉ cần nàng có thể trị hảo hắn bệnh, đừng nói kêu nàng tỷ tỷ, chính là làm hắn kêu nàng tổ tông đều thành. Thẩm Thiên Tinh nghe xong hắn nói, lại cười lên tiếng, ngươi cái này nhóc con, ngươi có thể giúp ta làm chuyện gì à? Dạ Phong thấy nàng không tin lời hắn nói, nhịn không được lại bắt đầu trứng mắt, vẻ mặt ngạo kiều mà nói, ta sẽ làm sự tình nhưng nhiều, không tin nói, ngươi có thể khảo khảo ta. Chương 283 chị không hết ta, liền lại ngươi cả đời. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn rõ ràng quần áo tả tơi, lại bày ra một bộ hào môn quý công tử ngạo kiều tiểu bộ dáng, nàng lại nhịn không được cười ra tiếng tới, được rồi, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực, về sau tự nhiên có thể giúp được ta, ta liền không khảo nghiệm ngươi làm. Nghe được nàng lời nói, Dạ Phong đôi mắt lại là sáng ngời, tỷ tỷ, ngươi đây là đáp ứng làm ta đi theo ngươi. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, ân, ta đáp ứng rồi. Bất quá, chờ ta trị hết bệnh của ngươi, ngươi liền phải trở về bình thường sinh hoạt, cũng không thể lại quân lấy ta, biết không? Nguyên bản thật cao hứng Dạ Phong, vừa nghe đến nàng câu nói kế tiếp, lại bất mãn mà hừ nói, chờ ngươi trị hết ta lại nói. Nếu là ngươi trị không hết ta, ta liền lại ngươi cả đời. Nếu ngươi trị không hết ta, ta cả đời này, cũng chỉ có mấy năm thời gian. Nghĩ vậy một chút, Dạ Phong tâm tình lại trầm đi xuống. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến tâm tình của hắn lại không hảo, cũng không hề đậu hắn. Nàng cấp phục vụ đài nơi đó gọi điện thoại, nhờ người đi giúp nàng mua mấy thân 4-5 tuổi nam hải tử xuyên thời trang trẻ em lại đây, lại cho hắn điểm một phần ăn. Dạ Phong thấy nàng nghĩ đến chú đáo, lại đối hắn tốt như vậy, trong lòng đối nàng hảo cảm cũng tạch tạch mà đi lên trên. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu là nàng thật sự có thể trị hảo hắn bệnh, hắn về sau nhất định hảo hảo báo đáp nàng ân cứu mạng. Phục vụ đài bên kia thực mau làm người tặng tam bộ xứng giày vớ cùng tiểu nội nội này đó thời trang trẻ em lại đây. Thẩm Thiên Tinh dựa theo chướng đơn thanh toán tiền, cũng cho người phục vụ một bút tiền đoa, cũng lễ phép mà cảm tạ bọn họ nhiệt tình hỗ trợ. Nam người phục vụ cầm không ít tiền đoa, cao hứng mà rời đi. Hắn cũng đối đến từ phương Đông Thẩm Thiên Tinh, để lại khắc sâu ấn tượng. Thẩm Thiên Tinh lấy quá quần áo mới, đối với quần áo mới là một cái thanh khiết thuật, lúc này mới đem quần áo mới đưa cho Dạ Phong, Tiểu Phong, ngươi sẽ chính mình gội đầu tắm sao. Dạ Phong gật gật đầu nói, ta sẽ. Hắn tiếp nhận Thẩm Thiên Tinh trong tay quần áo mới, chính mình đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Chờ đóng cửa lại, sắc mặt của hắn mới có biến hóa, ánh mắt trung mơ hồ có kinh hỉ. Hắn phát hiện, Thẩm Thiên Tinh thế nhưng cũng là người tu tiên. Hắn có một loại tìm được đồng loại cảm giác. Dạ Phong tâm tình thực tốt hướng xong rồi lạnh, tẩy xong rồi đầu, lại mặc vào tân quần áo mới. Nhìn gương toàn thân chung cái kia đáng yêu tiểu bao tử, Dạ Phong đột nhiên cảm thấy, hiện tại cái này tạo hình cũng rất không tồi, ít nhất làm hắn thuận lợi mà tiếp xúc tới rồi Thẩm Thiên Tinh, cũng thuận lợi mà làm nàng tiếp nhận hắn, thuận lợi mà trở thành bên người nàng người. Nếu hắn ấn trước kia bộ dáng xuất hiện, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp đem hắn cự chi ngoài cửa. Càng đừng nói có thể tiếp cận nàng, còn có thể cùng nàng ở bên nhau. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Dạ Phong đi ra, tức khắc ánh mắt sáng lên, cười trêu ghẹo hắn nói, ai u, nhà của chúng ta Tiểu Phong mặc vào quần áo mới, cũng thật xoáy khí thật nhiều Nga, về sau thượng nhà trẻ, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương sẽ thích ngươi đâu. Dạ Phong tiểu khuôn mặt tuấn tú nháy mắt che kín hát tuyến. Hắn nhìn cái này cười xấu xa nữ nhân, nhìn trên mặt nàng kia sán lạn tươi cười. Không biết như thế nào mà, lại đột nhiên cảm giác trái tim rung động một chút. Hắn lại vẻ mặt tiểu ngạo kiều mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tỷ tỷ, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta mới không cần những cái đó tiểu cô nương thích đâu, ta chỉ cần tỷ tỷ thích ta là đủ rồi. Thẩm Thiên Tinh đem hắn mềm mại tiểu thân mình ôm vào trong ngực, dùng sức mà xoa xoa hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ngươi như vậy đáng yêu, tỷ tỷ đương nhiên thích ngươi nha. Dạ Phong bị nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau đối đãi. Có chút xấu hổ, nhưng ở ngửi được trên người nàng dễ ngửi, làm hắn cảm giác thoải mái hơi thở khi, lại có chút tham luyến nàng ấm áp ôm ấp. Hắn đều có chút hoài nghi, chính mình chỉ số thông minh có phải hay không đi theo thân cao cùng bề ngoài cùng nhau thoái hóa đến nhi đồng trạng thái. Lúc này hắn lại không biết, chờ hắn bệnh chưa khỏi về sau, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau đem hắn cấp hung hăng mà tấu một đốn, cũng dám lừa gạt nàng, chiếm nàng tiện nghi. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi Dạ Phong, Tiểu Phong, ngươi có hay không nơi này thân phận chứng minh? Dạ Phong nguyên bản tưởng gật đầu nói có, nhưng nghĩ đến hắn phía trước lời nói, lại sợ lòi, liền lại đổi thành lắc đầu, không có. Thẩm Thiên Tinh có chút phát sầu, hắn hiện tại dáng vẻ này, lại không có giấy chứng nhận, nàng muốn dẫn hắn đi nói, có thể hay không bị người trở thành là lừa bán nhi đồng. Chờ Thịnh Cảnh cùng bọn hắn trở về, nàng hỏi lại hỏi bọn hắn hảo. Chờ người phục vụ đem nàng điểm phần ăn đưa tới lúc sau. Thẩm Thiên Tinh làm Dạ Phong ăn cơm, liền đi nghỉ ngơi. May mắn nàng trụ trong phòng có hai chiếc giường, Thẩm Thiên Tinh làm Dạ Phong đơn độc ngủ một cái giường, nàng tác ngủ mặt khác một chương. Tuy rằng Dạ Phong rất muốn cùng nàng cùng nhau ngủ, có thể ôm một cái nàng hương hương thân thể, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại kiên trì muốn cho hắn một người ngủ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ đến một khác chương trên giường đi. Bởi vì có cái xa lạ Dạ Phong ở, Thẩm Thiên Tinh liền tính nằm ở trên giường. Nàng cũng không dám tiến vào giấc ngủ trạng thái. Tuy rằng hiện tại nàng không có ở Dạ Phong trên người cảm nhận được hắn đối nàng ác ý, nhưng thật ra cảm nhận được hắn đối nàng thân cận, nhưng nàng lại vẫn như cũ tâm tồn đề phòng, không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nàng ngươi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, thần thức cũng đã tiến vào không gian. Độc Cô Tử Hy lúc này cũng không ở trong không gian, hẳn là còn ở chấp hành nhiệm vụ chung. Thẩm Thiên Tinh lợi dụng tinh thần ý niệm ở trong không gian bận việc nửa ngày. Lại đi nhìn một chút những người đó hình con rối công tác tình huống, phát hiện những người này hình con rối tuy rằng không có người ý thức, nhưng chỉ cần đưa vào mệnh lệnh, làm được sự tình ngược lại so chân nhân càng thêm tiêu chuẩn, không ra một tia sai lầm. Toàn bộ linh tiểu chế tác quá trình, từ ngắt lấy linh quả cùng dược liệu, đến điều phối, lại đến sản xuất, hiện tại tất cả đều là hình người con rối tới tiến hành. Cuối cùng nhưỡng ra tới linh tiểu, cùng Thẩm Thiên Tinh thủ công ngủ, cũng không khác biệt. Từ khi có những người này hình con rối lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn mỗi ngày đều có thể sinh sản ra số lượng không ít linh cửu, Thẩm Thiên Tinh cũng không cần lại lo lắng, linh cửu đưa ra thị trường tiêu thụ sau, sẽ không có linh cửu nhưng dùng. Chờ lúc này đây tham gia xong quốc tế rượu ngon tiết, bắt được đệ nhất danh lúc sau, nàng linh cửu liền phải chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Nàng công ty liền mệnh danh là Kinh Đô Thiên Cơ Các Linh Cửu Công Ty Hữu Hạn. Đến nỗi công ty cùng xưởng rượu buôn bán giấy phép cùng kiểm nghiệm đủ tư cách giấy chứng nhận từ từ, Độc Cô Tử Hi một câu phân phó đi xuống, liền lập tức có người giúp nàng làm tốt. Hiện tại có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Linh Cửu tiêu thụ, Thẩm Thiên Tinh cũng phân ba cái cấp bậc. Đệ nhất đương, là nguyên nước nguyên vị Linh Cửu, không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Mỗi bình giá bán 150 vạn nguyên. Cái này giá cả, Thẩm Thiên Tinh cũng là tham chiếu nước ngoài hàng hiệu rượu giá cả tới định giá, nước ngoài những cái đó hàng hiệu rượu hạn lượng bản, còn không có nàng linh tiểu loại này nghịch thiên công hiệu, đều bán thượng 100 vạn giá cả, nàng này linh tiểu nếu là không bán thượng 100 vạn, kia không phải mệt lớn. Đệ nhị đương, là nguyên vị linh tiểu tỷ lệ vì 1:10 nhị cấp linh tiểu, mỗi bình giá bán 15 vạn nguyên. Đệ tam đương, là nguyên vị linh tiểu tỷ lệ vì 1:103 cấp linh tiểu, mỗi bình giá bán 1.5 vạn nguyên. Thẩm Thiên Tinh hoàn toàn không nghĩ tới, vào ngày mai rượu ngon tiết, nàng linh tiểu liền dẫn đầu kiếp nổ nước ngoài thị trường. Chương 284 xuẩn nữ nhân muốn tìm đường chết. Thinh Cảnh cùng phó xong tiệc tối trở về thời điểm, nhìn đến thời gian đã muộn, hắn cũng liền không đi quấy rầy Thẩm Thiên Tinh. Chờ hắn một giấc ngủ dậy, đã sát trời đại lượng. Thinh Cảnh cùng chạy nhanh đứng dậy rửa mặt trải đầu đổi trang, thu thập thỏa đáng lúc sau, liền đi gõ Thẩm Thiên Tinh môn. Thẩm Thiên Tinh sáng sớm liền dậy, cũng hô người phục vụ đưa bữa sáng lại đây, Bồi Dạ Phong ăn xong rồi bữa sáng. Nàng nghĩ đến chính mình trong chốc lát muốn đi tham gia quốc tế rượu ngon tiết, khiến cho Dạ Phong chính mình ngốc tại trong căn phòng này chơi, chờ nàng trở lại lại nói. Lúc này nghe được tiếng đập cửa, liền đoán được hẳn là Thịnh Cảnh cùng bọn hắn tới tìm nàng cùng nhau đi qua. Quốc tế rượu ngon tiết hội trường, thiết lập tại trường đảo trang viên to rộng mặt cỏ thượng. Lúc này, màu xanh lục đại mặt cỏ đã đáp hảo sân khấu, giám khảo cùng người xem khu, cùng với nghỉ ngơi khu. Đến từ thế giới các nơi đỉnh cấp rượu ngon, cũng đã dọn tới rồi trên đài triển lãm. Mời đến dàn nhạc cũng đã tấu vang lên duyên dáng âm nhạc. Khách quý lục tục vào bàn. Dêm ở ngày hôm qua tiệc tối thượng, không có nhìn đến Thẩm Thiên Tinh, lại tìm Thịnh Cảnh cùng hỏi thăm. Mới biết được Thẩm Thiên Tinh mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi, không có tới tham gia cái này hoan nghênh tiệc tối. Hắn trong lòng có chút thất vọng, tưởng cùng Phương Đông Thiên Sứ nhảy khiêu vũ tạo dựng quan hệ mộng tưởng lại tan biến. Hắn biết hôm nay Thẩm Thiên Tinh nhất định sẽ tới chàng, liền sáng sớm tới rồi hội trường nơi này chờ Thẩm Thiên Tinh đã đến. Trong mòn con mắt dêm vừa thấy Thẩm Thiên Tinh cùng Thịnh Cảnh cùng bọn hắn rốt cuộc tới, chạy nhanh cười đón đi lên, Thịnh Tiên Sinh, Thẩm Tiểu Thư. Còn có các vị bằng hữu, hoan nghênh các ngươi quang lâm quốc tế rượu ngon tiết hội trường, bên trong thỉnh. Thịnh Cảnh cùng thấy lại là cái này dêm, liền nhịn không được đau đầu. Ngày hôm qua tiệc tối thượng, vị này dêm liền vẫn luôn ở hướng hắn hỏi thăm Thẩm Thiên Tinh sự. Tuy rằng dêm hướng hắn cho thấy, hắn đối đã danh hoa có chủ Thẩm Thiên Tinh sẽ không có cái gì ý đồ, nhưng Thịnh Cảnh cùng lại không dám đối hắn yên tâm, càng không dám mặc kệ hắn đi tiếp xúc Thẩm Thiên Tinh. Vạn nhất thật bởi vì hắn mà chọc giận vị kia thái tử ra, kia hắn cũng không cần sống. Nhưng cái này dêm giống như là kẹo mạch nha giống nhau, dính thượng, ném đều ném không ra a. Thịnh Cảnh cùng đành phải lại đem chính mình trở thành là Thẩm Thiên Tinh hộ thuẫn, ngăn đón dêm nói chuyện, chính là không cho hắn cùng Thẩm Thiên Tinh nói chuyện. Ngày hôm qua dêm liền ăn qua hắn này nhất chiều, hôm nay hắn nhưng học thông minh, sáng sớm liền tìm hảo bàn tổ chức người, làm hắn đi tìm vị này thịnh đoàn trưởng cho chuyện. Bám trụ vị này thịnh đoàn trưởng, làm cho hắn có cơ hội cùng Thẩm Thiên Tinh tiếp xúc. Ngay cả mặt khác đoàn viên, Dêm cũng đều tìm người đi giao lưu cảm tình. Không thể không nói, Dêm cái này kế sách phi thường đúng chỗ. Vây quanh ở Thẩm Thiên Tinh chung quanh các nam nhân, tất cả đều ở trong bất chi bất giác, bị mang rời đi Thẩm Thiên Tinh bên người. Thẩm Thiên Tinh cũng đã sớm đã nhận ra, nhưng nàng vẫn là bất động thanh sắc, liền muốn nhìn xem cái này Dêm rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Có phải hay không thật sự chỉ là đơn thuần mà tưởng cùng nàng giao bằng hữu? Dêm vừa thấy Thẩm Thiên Tinh chung quanh nam nhân đi hết, lập tức tươi cười thân thiết mà tiến đến Thẩm Thiên Tinh bên người, cố ý làm ra vẻ mặt buồn rầu bộ dáng nói, thân ái thái tử phi, ta tưởng cùng ngươi nói một lời, thật sự là quá khó khăn. Bên cạnh ngươi này đó thân sĩ, thật sự là đem ngươi bảo hộ đến quá hảo, làm ta một chút cơ hội đều tìm không thấy, hiện tại hảo, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, không biết Mộ tiên sinh có nói cái gì tưởng cùng ta nói. Ta chăm chú lắng nghe. Diêm lập tức đem tay đặt ở ngực trái, chiều Thẩm Thiên Tinh cúc một cung, thi ra bọn họ quốc gia nhất sùng kính cúi chào, thân ái thái tử phi, thỉnh tiếp thu ta đối ngài nhất cao thượng kính ý, ta nghe nói quý quốc tiến cử thiên cơ các linh cửu, liền xuất từ thái tử phi tay, ta phi thường kính nể ngài, cho nên muốn trở thành ngài bằng hữu, có thể chứ? Nhìn đến Diêm kia mắt trông mong hy vọng nàng đáp ứng bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười ứng, đương nhiên có thể. Nàng vừa mới đã nhìn Diêm tướng mạo, đây là một cái nhiệt tình sang sảng, không có tâm cơ đại nam hài, phi thường giảng nghĩa khí, nhiệt tâm trợ người, cùng hắn bằng hữu như vậy kết giao, không cần lo lắng sẽ bị bàn đứng. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt bị nàng cự tuyệt Diêm, đột nhiên nghe được Thẩm Thiên Tinh nói đương nhiên có thể thời điểm, hắn nháy mắt ngốc ở nơi đó. Một lát sau, hắn mới hoan hô một tiếng, Nga, Thượng Đế nhất định là nghe thấy được ta cầu nguyện. Có thể cùng thái tử phi trở thành bằng hữu, ta thật sự quá vinh hạnh, cũng quá hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh khách khí mà cười ứng, ta cũng phi thường vinh hạnh. Dêm lại cùng Thẩm Thiên Tinh liêu nổi lên Thần Châu Quốc văn hóa cùng phong cảnh. Hắn nói, hắn đối Thần Châu Quốc cái này cổ xưa văn minh quốc gia cổ hướng về đã lâu, chính là vẫn luôn không thể thành hàng. Hắn còn hỏi Thẩm Thiên Tinh, thái tử phi, nếu ta đi các ngươi quốc gia chơi lời nói, ngươi có thể làm ta dẫn đường sao? Thẩm Thiên Tinh đang muốn trả lời, liền thấy một cái ăn mặc gợi cảm nữ nhân, chính lắc mông chi vội vàng mà chiều Dêm đã đi tới. Nàng vừa đi gần Dêm bên người, liền cường thế mà câu lấy cánh tay hắn, thần thái thân mật hỏi hắn, thân ái, ta tìm ngươi đã nửa ngày, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Không biết vị này chính là nơi nào toát ra tới thiên kim tiểu thư. Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua đâu. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy nữ nhân này nói năng lô mãng. Liền chiều Dêm hơi một gật đầu nói, Mộ tiên sinh, nếu ngươi có việc, ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh liền quay đầu đi rồi. Nàng tuy rằng đối Dêm không có ý kiến, nhưng nàng chán ghét phiền toái, dứt khoát tẩu vi thượng sách. Dêm vừa rồi nghe được nài y lời nói khi, liền biết muốn không xong. Hiện tại vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói, nhìn đến nàng xoay người liền đi rồi, tức lại cấp. Hắn dùng sức mà ném ra nài y tay. Hướng tới Thẩm Thiên Tinh đuổi theo, thái tử phi, xin chờ một chút, xin chờ một chút. Ngài y tức giận đến muốn chết, cảm giác được bốn phía đầu tới ánh mắt, cảm thấy mặt mũi toàn không có. Nàng nhìn Dêm đuổi theo Thẩm Thiên Tinh, tựa hồ là ở đối nàng giải thích cái gì, nữ nhân kia lại chỉ là nhàn nhạt mà cười, làm như không chút nào để ý giống nhau. Ngài y tức giận đến rất muốn tấu nàng. Nàng vẫn luôn sở hiếm lạ, theo đuổi, ở Thẩm Thiên Tinh trong mắt. Thế nhưng khinh thường nhìn lại, cái này đến từ phương đông khỉ da vàng, nàng dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Nàng cho rằng nàng là ai? Ở liên bang đế quốc thủ phủ như vậy đại địa phương, có nàng cái này khỉ da vàng kiêu ngạo mà sao? Ngài y hoán độc ánh mắt, gắt gao mà chăm chú vào Thẩm Thiên Tinh trên người, như là muốn đem nàng cấp thiêu ra một cái động tới, giải giải nàng oán khí. Ngài y như vậy mãnh liệt hoán độc chi khí, tự nhiên trốn không thoát Thẩm Thiên Tinh cảm ứng. Thẩm Thiên Tinh đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hy vọng cái này xuẩn nữ nhân không cần tìm đường chết, nói cách khác, nàng nhất định sẽ giáo giáo nàng nên làm như thế nào người. Thẩm Thiên Tinh cũng không có lại lý tiến lên lấy lòng nàng Dêm, thẳng tìm được Thần Châu Quốc đoàn đại biểu nơi vị trí ngồi xuống, chờ đợi quốc tế rượu ngon tiết thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 285 Linh Tiểu Danh Dương Toàn Thế Giới. Quốc tế rượu thương lộ phỉ. Bố ngươi, Ban Nhi. Phí ngươi. Cùng với Johan, chi hoa sĩ này ba cái một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, vừa rồi lại tiến đến cùng nhau, đối với đang ở cùng Dêm nói chuyện Thẩm Thiên Tinh, thấp giọng nghị luận. Nghe nói Thần Châu Quốc lần này nhất có hy vọng đoạt giải quán quân, chính là cái này tiểu mỹ nữ đưa tới cái gì linh cửu, không biết nhị vị tổng tài đại nhân hưởng qua không có. Nói lời này nữ nhân, là Lộ Phỉ. Bố ngươi, Lộ Phỉ. Đố ngươi là liên bang đế quốc thương giới phi thường nổi danh nữ cường nhân, chấp trưởng đố ngươi diệu nghiệp tập đoàn đã đạt 18 năm lâu. Nàng cắt giống nam nhân giống nhau đoạn tức phát, ăn mặc trung tính hắc tây trang, nếu không phải kia đỏ tươi son môi cùng là lướt dáng người, thật sự sẽ làm người phân không rõ ràng lắm nàng giới tính. Nàng thích nâng lên cầm nói chuyện, cả người lộ ra một loại thượng vị giả cao cao tại thượng cùng bệ nghệ ngạo nghễ. Nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không đem chính mình trở thành là nữ nhân, đã năm gần 40 tuổi, nàng cũng không có kết hôn ý niệm, cả ngày cùng các nam nhân quẩy với nhau, uống rượu, phao đi, đua xe. Nam nhân phao tiểu mỹ nữ, nàng liền phao tiểu thịt tươi. Nàng quá đến tùy ý tự tại, không thèm quan tâm thế tục ánh mắt cùng bình phán. Bunny, phí ngươi đồng dạng cũng là liên bang đế quốc thương giới một vị cường đạo. Hắn tâm độc thủ cay, quỷ kế đa đoan, thích nhất làm sự, chính là cũng mua mặt khác rượu thương xí nghiệp hoặc trang viên, làm hắn rượu nghiệp tập đoàn càng lúc càng lớn. Hắn mục tiêu chính là trở thành toàn cầu đệ nhất đại rượu thương. Thông qua hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn chính ly toàn cầu đệ nhất đại rượu thương mục tiêu càng ngày càng gần. Đối với Thẩm Thiên Tinh mang đến linh cửu, bọn họ nghe nói, lại đều không có uống qua. Nguyên nhân chính là vì không có uống qua linh cửu, Bunny. Phí ngươi lúc này mới dám rong rạc mà nói, cái gì linh cửu? Còn không phải giống nhau cho chúng ta lót đế mặt hàng. Johan. Chi hoa sĩ nhìn trước mắt hai vị này cao ngạo đồng hành, ánh mắt hơi hơi chớp động. Nhưng hắn lại thông minh mà không có ra tiếng phụ họa bọn họ ý kiến, càng sẽ không ở mặt ngoài toát ra hắn xem thấp bất luận kẻ nào ý niệm, hắn sẽ chỉ ở trong nội tâm làm thấp đi đối thủ của hắn, nâng lên tự mình. Lấy mấy năm nay bọn họ ở quốc tế rượu ngon tiết thượng thu hoạch cuối cùng phi phàm thành tựu tới nói, bọn họ xác thật có cái này tư bản kiêu ngạo cùng tự hào. Ai làm cái này quốc tế rượu ngon tiết ban tổ chức là bọn họ liên bang đế quốc người đâu? Nếu là bọn họ này đó chủ nhà rượu thương lấy không được quán quân, bọn họ liên bang đế quốc cũng không có mặt ta. Mà Thẩm Thiên Tinh như vậy một cái non nớt tiểu mỹ nhân, nàng có thể nhưỡng ra cái gì rượu ngon tới. Bọn họ căn bản là không đem nàng để vào mắt. Thịnh cảnh cùng lỗ chính thuần bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đã ngồi ở vị trí thượng, cũng chạy nhanh tìm lấy cớ về tới Thẩm Thiên Tinh bên người ngồi xuống. Thịnh cảnh cùng còn một cái kính về phía Thẩm Thiên Tinh xin lỗi, Thái tử Phi. Thật là thực xin lỗi. Hôm nay kia ban tổ chức người giống như chúng ta giống nhau, một cái kính mà lôi kéo ta nói đông nói tây, chính là không cho ta đi, ai nha, đem ta gấp đến độ đều mau bốc hỏa. Lỗ chính thuần cũng ở một bên nói, chính là nha, ta cũng cảm thấy buồn bực, năm rồi bọn họ những người này nhưng đều không thế nào lý chúng ta, năm nay thật là đặc biệt nhiệt tình, quá kỳ quái. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, năm nay rượu ngon tiết qua đi. Chỉ sợ bọn họ về sau sẽ càng thêm nhiệt tình mà đối đãi các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. A, vì cái gì a? Lỗ chính thuần khó hiểu hỏi. Thinh cảnh cùng đã thay thế Thẩm Thiên Tinh trả lời hắn, ngươi ngốc à, chúng ta lần này là hướng cái gì tới? Ngươi quên mất sao? Lỗ chính thuần nghe được hắn nhắc nhở, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Đúng lúc này, quốc tế rượu ngon tiết Mỹ lệ MC nữ mi sẽ thức tha là lướt mà đi lên sân khấu. Nàng cầm mịt rổ phổn, dơ lên nhiệt tình như lửa tươi cười, đối ở đây mọi người nói, các vị thân ái khách, các bằng hữu, ta cần đại biểu ban tổ chức liên bang đế quốc rượu nghiệp hiệp hội, hoan nghênh đại gia quang lâm. Dưới đài có nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Nàng lại tiếp tục nói, quốc tế rượu ngon tiết là chúng ta vô số người chờ đợi tốt đẹp ngày hội, ở cái này vĩ đại nhật tử. Đem có vô số rượu ngon ra đời, làm chúng ta này đó yêu thích rượu ngon mọi người, có thể được đến lớn nhất vui sướng cùng hạnh phúc. Lúc này đây, cùng sở hữu 108 quốc gia tham gia chúng ta quốc tế rượu ngon tiết, đội hình cũng so năm rồi càng cường đại hơn, dự thi xí nghiệp thực lực cũng càng thêm không dung khinh thường. Phía dưới, cho mời chúng ta Liên bang Đế quốc rượu nghiệp hiệp hội hội trưởng Mọt Găng tiên sinh phát biểu nói chuyện, thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh. Đĩnh cái đại bụng bia Mọt Găng tiên sinh đi lên đài, cầm mịt rộ phổn, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà thuyết minh quốc tế rượu ngon tiết tinh thần cùng chủ đề, hắn liền tuyên bố, quốc tế rượu ngon tiết chính thức kéo ra màn che. Quốc tế rượu ngon tiết thi đấu, chọn dùng chính là công khai trong suốt đầu phiếu phương thức. Một là từ giám khảo tổ ghi điểm đầu phiếu. Nhị là từ hiện trường khách quý nhóm, mỗi người uống một chén rượu, hiện trường ghi điểm đầu phiếu. Người chủ trì Michel nói xong thi đấu quy tắc lúc sau, hiện trường liền tiến vào kịch liệt cạnh rượu trong lúc thi đấu. 108 quốc gia rượu ngon triển mặt bàn trước, đều đứng đầy nhấm nháp rượu ngon người. Có một số người, nhấm nháp quá rượu lúc sau, lắc lắc đầu, nhớ cái thấp phân, liền chạy tới sau triển đài. Có một số người, nhấm nháp quá rượu lúc sau, cảm thấy còn hành, nhớ cái cao phân, lại chạy tới tiếp theo triển lãm cá nhân đài đi phẩm rượu. Theo thời gian trôi qua, Thần Châu Quốc triển đài tụ lại mọi người càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái uống qua thiên cơ các linh tiểu người, mặc kệ là cái nào quốc gia người, đều bị linh tiểu kia tốt đẹp vị cùng nghịch thiên công hiệu cấp khiếp sợ tới rồi. Bọn họ phát ra từng tiếng tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc cảm thán thanh âm. Nga, ta thượng đế, đây là ta sinh thời uống qua nhất tốt rượu ngon, không gì sánh nổi. Trời ạ, ta quả thực không thể tin được, thế giới này thế nhưng có như vậy mỹ rượu, như thế lệnh người mê muội rượu ngon, liền như vậy một chén nhỏ, như thế nào có thể thỏa mãn ta khát vọng nó tâm tình. Mỹ nữ, cho ta lại đến một ly đi. Mỹ nữ, cho ta cũng lại đến một ly. Mỹ nữ, ta cũng muốn lại đến một ly. Mỹ nữ, cho ta. Tới một ly. Mặc kệ những người này như thế nào khát vọng lại uống một chén linh tửu, Thần Châu Quốc triển trước đài mỹ nữ đều lễ phép mà cười trả lời, thực xin lỗi. Chúng ta thí nếm phẩm phi thường hữu hạn, mỗi người giới hạn một chén nhỏ Nga. Không thể nào. Các ngươi Thần Châu Quốc bằng hữu cũng quá buồn xịn, tưởng uống nhiều một ly đều không cho. Chính là, quá buồn xịn. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu các ngươi Thần Châu Quốc triển đài gia tăng thí nếm phẩm. Đúng đúng đúng, mãnh liệt yêu cầu các ngươi gia tăng thí nếm phẩm, chúng ta mặt sau còn có thật nhiều người không uống đến đâu. Liên như vậy một chút rượu, như thế nào đủ a? Nhậm những người này kêu gào đến lại lớn tiếng, Thần Châu Quốc triển trước đài mỹ nữ vẫn như cũ mỉm cười nói, thích chúng ta linh tiểu các bằng hữu, thỉnh cho chúng ta đánh cái các ngươi tán thành điểm, nếu chúng ta linh tiểu có thể thành công bắt được đệ nhất danh. Như vậy, chúng ta linh tiểu chủ nhân sẽ ở hiện trường cử hành một hồi linh tiểu đấu giá hội, thỉnh đại gia cùng nhau chờ mong Nga. Chương 286 nhất thiên tài ủ rượu sư. Thẩm Thiên Tinh cũng vẫn luôn chú ý bên này. Nàng nhìn đến vị này triển đài mỹ nữ vẫn luôn thành thạo mà ứng phó này một đợt lại một đợt khách quý nhóm dò hỏi cùng làm khó dễ, nhưng trên mặt nàng kia thân thiết mê người tươi cười vẫn luôn đều không có rơi xuống đi, càng không có biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn. Thẩm Thiên Tinh không khỏi đối nàng nổi lên ái tài chi tâm. Có kiên nhẫn, có nghị lực, còn có lực tương tác người, mặc kệ ở đâu một hàng, nàng đều sẽ làm được thực hảo. Thẩm Thiên Tinh hỏi một chút bên người nàng Thịnh Cảnh Cùng, Thịnh Đoàn Trưởng, chúng ta triển đài vị kia mỹ nữ tên gọi là gì a? Ta xem nàng làm được rất không tồi. Thịnh Cảnh Cùng nghe được Thẩm Thiên Tinh đối kia nữ hài tử ca ngợi, cũng vẻ mặt có chung vinh dự mà nói, nàng kêu Thịnh Thanh Xu, là ta thân chất nữ. Bất quá, ngài đừng hiểu lầm, ta nhưng không có vì nàng đi qua cửa sau, nàng hôm nay có thể đứng ở chỗ này, toàn dựa nàng chính mình năng lực tranh thủ tới. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười nói, Thịnh Đoàn Trưởng, ngươi không cần khẩn trương, ta chính là xem cái này nữ hài tử không tồi, mới có thể hỏi ngươi, ta đương nhiên tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng nàng khẳng định không phải là đi cửa sau cạnh tranh thượng cái này cương vị. Giống nhau đại biểu quốc gia xuất ngoại đoàn đại biểu, ở tuyển người phương diện, đều là phi thường nghiêm khắc. Bởi vì, đoàn đại biểu mỗi người đi ra biên giới, đại biểu chính là người nơi cái kia quốc gia lễ nghi, văn hóa, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nếu bị lung tung rối loạn những người đó đi cửa sau trà trộn vào tới, thật muốn ở nước ngoài ra cái gì phá sự, kia vứt không chỉ là hắn mặt, vứt càng là đoàn đại biểu mặt, còn có toàn bộ quốc gia mặt. Thịnh Cảnh Cùng là một cái quan tốt. Lúc này đây, hắn làm Thần Châu Quốc diệu nghiệp đoàn đại biểu đoàn trưởng, mang đoàn tới liên bang đế quốc bất dạ thành tham gia thi đấu, này đó đi theo nhân viên công tác, đều là trải qua hắn nghiêm khắc chọn lựa công tác phi thường ưu tú xuất chúng người trong nghề. Lúc ấy, cũng có người muốn thông qua quan hệ xếp vào nhân thủ tiến vào, nhưng đều bị hắn cấp cự tuyệt. Có chút người còn đối Thịnh Cảnh Cùng không biết điều ghi hận trong lòng, phong nói muốn thu thập hắn. Thịnh Cảnh Cùng nghe được người khác truyền lời, chỉ cười một tiếng chí chi. Hắn làm việc nhưng bằng lương tâm, không thẹn với lương tâm. Đến nỗi những cái đó nhảy nhót vai hề, nếu là thật dám đối với hắn động thủ, hắn cũng không sợ, những người đó nếu là có loại liền thử xem, có thể hay không giết chết hắn. Trừ bỏ Thẩm Thiên Tinh cùng Thịnh Cảnh Cùng bọn hắn lúc này ở chú ý chính mình triển đài ở ngoài, mặt khác những cái đó đến từ thế giới các nơi diệu thương, cũng đồng dạng đang khẩn trương mà chú ý Thần Châu Quốc triển đài. Bọn họ nhìn Thần Châu Quốc triển đài nhiệt liệt trường hợp, nhìn bọn họ chủ đánh linh tửu, bị hiện trường khách quý nhóm uống xong lúc sau, một đám khen không dứt miệng, uống lên còn tưởng uống, này trong lòng tư vị nhưng khó chịu. đặc biệt là kia tam đại quốc tế rượu thương lộ phỉ. Bố ngươi, Ban Nhi. Phí ngươi, Dô Than. Chi hoa sĩ bọn họ, nhìn đến trước mắt lửa nóng trường hợp, tựa hồ đã dự cảm đến, bọn họ lúc này đây sẽ cùng đệ nhất danh giải thưởng lớn lỡ mất dịp tốt, một đám sắc mặt hắc trầm như thiết. Bọn họ thủ hạ cũng đi cho bọn hắn thảo tới một ly linh tiểu, làm cho bọn họ cũng thử một lần cái này hỏa bạo linh tiểu vị cùng hiệu quả. Kết quả này vừa uống dưới, này tam đại quốc tế rượu thương tất cả đều câm miệng. Người khác có thể cảm nhận được mỹ rượu vị cùng lịch thiên công hiệu, bọn họ loại này chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên muốn so người bình thường thể hội càng khắc sâu. Đặc biệt là Ban Nhi. Phí ngươi, hắn anh tuấn khuôn mặt đều bởi vì quá mức khiếp sợ mà có vẻ có chút vằn mẹo. Đến từ phương đông quốc gia cổ linh tiểu, thế nhưng có thể tăng lên bọn họ dị năng. Khiếp sợ qua đi, Ban Nhi lập tức hướng hai vị đồng hành nói một tiếng cáo từ, đi tới hẻo lánh chỗ, lập tức hướng gia tộc của hắn bẩm báo chuyện này. Phí ngươi gia tộc tộc trưởng nghe xong lúc sau, lập tức đôi hắn hạ lệnh, Ban Nhi, ngươi nếu không tích hết thể đại giới, đem cái này rượu phương cho ta làm tới tay. Nữ cường nhân lộ phỉ. Bố ngươi cùng phúc hắc gâm hiểm Johan. Chi hoa sĩ vừa thấy Ban Nhi tránh ra, bọn họ cũng lẫn nhau nói một tiếng cáo từ, cũng song song suy nghĩ như thế nào ứng đối Thẩm Thiên Tinh này thất đại tái hắc mã đối sách. Chờ đến mở thưởng kia một khắc, Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần bọn họ đều thực khẩn trương, nắm chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nhưng thật ra Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt bình tĩnh thong dong mà ngồi ở chỗ kia, làm như có nắm chắc ổn thao nắm chắc thắng lợi. Không ra Thẩm Thiên Tinh sở liệu, kia tam đại quốc tế rượu thường, tại đây một lần vẫn như cũ bắt được trước năm tên cút. Nhưng bọn hắn lại không cam lòng. Lúc này đây, bọn họ thế nhưng lật thuyền trong mương, bại bởi một cái người từ ngoài đến, thật là quá thật mất mặt. Ở nhất kích động nhân tâm kia một khắc tiến đến là lúc, Liên bang Đế quốc Rượu nghiệp Hiệp hội hội trưởng Mọt Găng Tiên Sinh rốt cuộc lên đài tuyên bố, chúc mừng, đến từ Thần Châu quốc Thiên Cơ các linh tiểu, vinh hoạch lần này quốc tế rượu ngon tiết đệ nhất danh, cho mời lần này nhất thiên tài ủ rượu sư Thẩm Thiên Tinh tiểu thư lên đài lãnh thưởng. Dưới đài vỗ tay như sấm. Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần chờ đoàn đại biểu các thành viên, tất cả đều kích động đến rơi nước mắt, vỗ tay cổ đến bắt tay trưởng đều cấp chụp đỏ. Ở mọi người đưa mắt kiểu vọng dưới, ăn mặc một thân cổ điển màu trắng tiên váy Thẩm Thiên Tinh, chậm rãi đứng dậy, gót sen nhẹ nhàng, ưu nhã mà hướng tới trên đài đi đến. Nguyên bản cũng đã bị Thẩm Thiên Tinh linh tiểu chinh phục những cái đó khách nhóm, lúc này vừa thấy đến đẹp như thiên tiên Thẩm Thiên Tinh, tức khắc một đám đều kinh diễm không thôi, phát ra từng tiếng tán thưởng. Nga, trời ạ, nàng quá mỹ. Nàng mới là chân chính phương Đông thiên sứ. Như vậy mỹ nữ thần, còn có như vậy một đôi thiên tài ủ rượu sư khéo tay, ta thiên, từ nay về sau, nàng chính là ta nữ thần. Nàng quá hoàn mỹ. Ta đối nàng nhất kiến trung tình làm sao bây giờ? Ta cũng đối nàng nhất kiến trung tình, ta muốn truy nàng. Ta muốn thỉnh nàng ăn cơm. Dêm nghe chung quanh người nói chuyện thành, tức lại cấp. Đây là hắn thích phương Đông thiên sứ, các ngươi này đó hỗn đản, tới xem náo nhiệt gì. Phương Đông thiên sứ nhất định sẽ không thích các ngươi này đó hỗn đản. Mà vẫn luôn ở chú ý Dêm lại y, đang xem đến Dêm nhìn Thẩm Thiên Tinh ánh mắt tràn ngập nóng bỏng tình ý khi, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngài y triều ẩn đang âm thầm sát thủ đánh một cái hành động thủ thế. Cái kia sát thủ triều nàng gật gật đầu, sau đó, từ trong túi móc ra một cái chai. Cái này cái chai bên trong, là đủ để lệnh một cái hoa quý thiếu nữ toàn thân hủy dung nùng axit. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh đã đứng ở trên đài, từ Mọt Găng Tiên Sinh trong tay, trịnh trọng mà tiếp nhận lần này quốc tế rượu ngon tiết đệ nhất danh cúp cùng giấy chứng nhận. Nàng mỉm cười hướng Mọt Găng Tiên Sinh nói, cảm ơn Mọt Găng Tiên Sinh, cảm ơn. Mọt Găng Tiên Sinh cười nhìn cái này đến từ Thần Châu quốc Mỹ lệ thiếu nữ, đáy mắt tràn đầy hiền tử. Hắn cười duỗi tay hơi dẫn, thỉnh Mỹ lệ phương Đông Thiên Sứ cho đại gia nói một chút người đoạt giải cảm nghĩ, hoặc là, nói một chút người nhượng ra như thế rượu ngon tâm đắc cũng có thể. Thẩm Thiên Tinh một tay cầm cút, một tay cầm vinh dự giấy chứng nhận, hướng tới dưới đài khách nhóm, khẽ cười nói, ta phi thường cảm tạ quốc tế rượu ngon tiết ban tổ chức, làm chúng ta thiên cơ các linh tiểu có cơ hội bước lên cái này quốc tế đại sân khấu. Ta cũng phi thường cảm tạ lần này giám khảo nhóm cùng khách nhóm mạnh mẽ duy trì, cho chúng ta cái này quốc tế rượu ngon tiết tối cao vinh dự. Chương 287 hướng thiên tinh hạ độc thủ. Nàng thanh âm phi thường trong trẻo dễ nghe, làm người nghe đều cảm giác vui vẻ thoải mái, hận không thể nàng có thể nhiều lời một ít lời nói, nói thêm nữa một ít lời nói. Chỉ tiếc, Thẩm Thiên Tinh nói tới đây, liền nhanh chóng xoay đề tài, vì cảm tạ đang ngồi các bằng hữu đối chúng ta thiên cơ các linh tiểu tán thưởng cùng hậu ái, sau đó, ta sẽ lấy ra 15 bình linh tiểu ra tới ở hiện trường tiến hành bán đấu giá, có hứng thú bằng hữu, có thể cùng nhau tới tham gia cái này bán đấu giá hoạt động. Lại lần nữa cảm ơn đại gia duy trì cùng hậu ái, cảm ơn. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh chiều mọi người cúc một cung, liền chiều dưới đài đi. Cái kia vẫn luôn chờ cơ hội ra tay sát thủ, ở Thẩm Thiên Tinh trải qua hắn bên cạnh thời điểm, lại đột nhiên vọt ra, đem trong tay nùng axit, hung hăng mà chiều Thẩm Thiên Tinh kia trương mỹ lệ trên mặt bắt qua đi. Mọi người đột nhiên nhìn đến này kinh người một màn, tất cả đều khiếp sợ đến trừng lớn mắt. Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần bọn họ tắc một đám đột nhiên đứng dậy, mãn nhãn sợ hãi mà hướng tới Thẩm Thiên Tinh lớn tiếng kinh hô, Thái Tử Phi, cẩn thận. Thái Tử Phi, nguy hiểm. Thái Tử Phi, mau tránh ra a. Ở kia nùng axit bắt hướng Thẩm Thiên Tinh, mọi người cũng cho rằng Thẩm Thiên Tinh khó thoát kiếp nạn này thời điểm. Đột nhiên, Thẩm Thiên Tinh thân thể bốn phía thế nhưng hiện ra một đạo trong suốt quần sáng. Những cái đó bắt hướng Thẩm Thiên Tinh nùng axit cũng toàn bộ bị chắn thân thể của nàng ở ngoài, dừng ở ngầm, phát ra tư tư tư mà ăn mòn tiếng vang. Cái kia sát thủ vừa thấy chính mình không có đắc thủ, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn chọc Thẩm Thiên Tinh, còn có thể chạy trốn rất sao. Hắn vừa mới vừa nâng bước, liền phát hiện thân thể của mình rốt cuộc không thể động đậy. Kia sát thủ nhìn chiều hắn từng bước một đi tới Thẩm Thiên Tinh, vẻ mặt hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Thẩm Thiên Tinh đầu ngón tay nhẹ véo pháp quyết, một đạo vô hình chân ngôn chú, liền bao phủ hướng cái kia sát thủ trên người. Cái kia sát thủ chỉ cảm thấy chính mình đầu góc một trận mơ hồ, ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ mà lớn tiếng gào lên, các ngươi đừng giết ta. Lan mải ủy sai xử ta như vậy làm. Lan mải ủy sai xử ta như vậy làm. Lan mải ủy sai xử ta như vậy làm. Cái này sát thủ nói được lớn tiếng như vậy, còn liền nói ba lần. Ở đây mọi người, đều nghe rõ hắn theo như lời nói. Ánh mắt mọi người, đều đầu hướng về phía vị kia nải y tiểu thư. Nải y cảm giác được bốn phía người xem nàng ánh mắt đều bất đồng, tràn ngập đối nàng khinh bỉ, chán ghét, khinh thường cùng ghét bỏ. Nàng tức khắc cảm giác tinh thần sắp hỏng mất, bản năng lớn tiếng kêu lên, không phải ta. Không phải ta. Thật sự không phải ta. Là tên hỗn đản kia bôi nhọ ta. Là hắn bôi nhọ ta. Nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên vẻ mặt hung tàn mà nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, vẻ mặt dữ tợn mà chửi ầm lên, đều là ngươi cái này bích chỉ, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Vì cái gì muốn cầu dẫn ta dêm? Ta muốn hủy hoại ngươi gương mặt này, xem ngươi thành xỉu bắt quái, còn có hay không người thích ngươi? Ha ha ha ha ha. Mọi người bị nải y này phó khủng bố bộ dáng cấp kinh hách tới rồi. Vị này chính là danh môn Thiên Kim A. Nhà nàng tuy rằng không có dêm gia tộc như vậy cường đại, nhưng cũng chỉ là hơi kém hơn một chút, ở liên bang đế quốc thủ phủ bất dạ thành nơi này, cũng là xếp được vào tiền 10 danh đại gia tộc. Chính là, như vậy có nội tình đại gia tộc, bồi dưỡng ra tới Thiên Kim đại tiểu thư, chính là này phó tính tình. Thật là sống lâu thấy a. Dêm cũng bị tức giận đến muốn chết. Hắn căn bản không thích cái này cho tới nay đều điêu ngoa tùy hứng nữ nhân. Nhưng cái này chết nữ nhân. Chính là quấn lên hắn, trước kia cũng không biết hỏng rồi hắn nhiều ít chuyện tốt. Kia còn chưa tính. Nhưng hiện tại, hắn là thiệt tình thích cái này Phương Đông Thiên Sứ, tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào phá hư bọn họ hữu nghị. Nhưng cố tình, cái này não tàn mãi y, bởi vì hắn mà đối cái này Phương Đông Thiên Sứ ra tay. Dêm ở trong lòng ai thán, cái này thảm, Phương Đông Thiên Sứ nhất định sẽ không lại cùng hắn làm bằng hữu. Hội trường bảo an nhân viên nhanh chóng đem cái kia sát thủ cùng nài y mang theo đi xuống, cũng giao cho địa phương sở cảnh sát. Mọt găng tiên sinh cũng đương trường trí điện sở cảnh sát cảnh trường tiên sinh, cũng hướng hắn đưa ra nghiêm khắc yêu cầu, mặc kệ hung thủ là cái gì địa vị, đều nhất định phải nghiêm trị hung thủ, tuyệt không có thể nuông chiều bọn họ, nhất định phải cấp đến từ phương đông khách quý nhóm một cái hoàn mỹ giao đái. Nếu là án năm tình huống, liền tính hôm nay cũng phát sinh như vậy sự. Mọt găng tiên sinh tuyệt đối sẽ không như vậy tích cực chủ động mà đi vì Thẩm Thiên Tinh thảo công đạo. Lúc này đây, là bởi vì hắn cũng nếm tới rồi linh tiểu ngon ngọt. Hắn còn muốn cho Thẩm Thiên Tinh lại cho hắn một chút chỗ tốt, hoặc là nói, cho dù là Thẩm Thiên Tinh đồng ý nhiều bán hắn mấy bình linh tửu, hắn cũng liền cảm thấy cái này vội đáng giá rút. Với hắn mà nói, bất quá chính là động động mồm mép sự, lại có thể làm Thẩm Thiên Tinh lánh hắn này phân tình, vì chính mình mưu một ít phúc lợi, cớ sao mà không làm đâu. Mọt găng tiên sinh lại riêng cấp Thẩm Thiên Tinh xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm tiểu thư, phát sinh chuyện như vậy, ta cảm thấy phi thường xin lỗi cùng khổ sở, ở chỗ này hướng ngài chí dĩ tối cao xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ chúng ta sơ sẩy đại ý, thực xin lỗi. Hắn nói xong lúc sau, lại chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung. Thẩm Thiên Tinh nghiêng người né qua hắn đại lễ, nhàn nhạt cười nói, Mọt găng tiên sinh không cần khách khí, đây là bọn họ sai, không liên quan các ngươi sự, các ngươi không cần tự trách. Ta tưởng, bọn họ nhất định sẽ vì chính mình hành vi trả giá thật lớn đại giới. Mọt găng tiên sinh liên tục gật đầu, ngài nói đúng, bọn họ nhất định sẽ vì chính mình hành vi trả giá thật lớn đại giới, ta cũng tại đây bảo đảm, nhất định sẽ đốc thúc sở cảnh sát phá án, làm cho bọn họ cho ngài một cái tốt nhất giao đái. Thẩm Thiên Tinh lại cảm tạ một phen Mọt găng tiên sinh thịnh tình. Theo sau, nàng lại cười hỏi hắn, Mọt găng tiên sinh, ta muốn mượn quý nơi sân, bán đấu giá ta mang đến 15 bình linh tửu, có thể chứ? Mọt găng tiên sinh cười vang nói, đương nhiên có thể. Thẩm tiểu thư còn cần cái gì trợ giúp, thỉnh cứ việc nói, chúng ta nhất định khuynh lực tương trợ. Thẩm Thiên Tinh cũng thức thời mà cười nói, ta đây liền trước cảm ơn Mọt găng tiên sinh, chờ xong việc, ta tái hảo hảo cảm ơn Mọt găng tiên sinh. Mọt găng tiên sinh nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, tức khắc cảm thấy chính mình cái này ân cần không có bạch hiến, đem hắn cao hưng đến cười mị mắt, nói thẳng, hảo hảo hảo, ta đây liền chờ. Kế tiếp, Mọt găng tiên sinh lại an bài người chủ trì giúp Thẩm Thiên Tinh bán đấu giá kia 15 bình linh tửu. Vừa rồi đã thử qua linh tửu những cái đó hảo môn cự thương, một đám đều nóng lòng muốn thử, muốn đem này 15 bình linh tửu tất cả đều chụp được tới. Mà thân là tam đại quốc tế rượu thương lộ phỉ. Bố ngươi, ban nhi, phí ngươi, cùng với Johan, chi hoa sĩ, càng là ôm ấp không thể kỳ người mục đích, cũng xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đoạt chụp này đó linh tửu. Người chủ trì mi sẽ phi thường sẽ điều động không khí. Ở nàng một cái kính mà cổ động hạ, Thẩm Thiên Tinh lấy ra đệ nhất bình linh tửu, liền đánh ra 35 vạn đồng liên bang giá cao, là bị ban nhi. Phí ngươi chụp tới rồi. Thần Châu tệ cùng đồng liên bang phần trăm là 1.6. Chương 288 dẫn hắn về nhà. Đệ nhị bình linh tửu, đánh ra 38 vạn đồng liên bang. Đệ tam bình linh tửu, đánh ra 40 vạn đồng liên bang. Đệ tứ bình linh tửu, đánh ra 41 vạn đồng liên bang. Chờ 15 bình linh tửu toàn bộ bán đấu giá sau khi ra ngoài, tổng cộng tiền lời 652 vạn đồng liên bang, tương đương Thần Châu tệ là 3.912 vạn. Trong đó ban nhi, phí ngươi một người liền chụp đi rồi 6 bình linh tửu. Thẩm Thiên Tinh cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán nước ngoài này đó phú thương nhóm sức mua, mỗi một lọ linh tửu đánh ra giá cả, ấn Thần Châu tệ tới tính, đều đánh ra 200 nhiều vạn giá cả. Này bán đấu giá giới so nàng định ra tiêu thụ giới 150 vạn Thần Châu tệ, còn muốn cao hơn không ít. James cũng đoạt chụp tới rồi 3 bình linh tửu, vì tỏ vẻ hắn duy trì Thẩm Thiên Tinh. Này 3 bình linh tửu tối cao bán đấu giá giới, đều là hắn sáng lập kỷ lục. Ban Nhi còn ở trong tối ám James là người điên, hắn là ước gì tất cả mọi người không cần chụp, toàn bộ cho hắn chụp được tới, mang về nhà tộc đi, thượng cống cấp trong nhà những cái đó các trưởng bối uống. Quốc tế rượu thương lộ phỉ. Bố ngươi, Johan. Chi hoa sĩ hai vị này cũng cắt chụp đến một bình linh tửu. Mọt găng tiên sinh cũng chụp tới rồi một bình linh tửu. Còn có ba bình tắc bị mặt khác mấy cái đại rượu thương cấp chụp được. Nguyên bản còn ở quan vọng cùng do dự những cái đó đại phú hào cùng rượu thương nhóm. Vừa thấy đến 15 bình linh tửu thế nhưng trong chớp mắt liền chụp xong rồi. Tức khác lại có chút hối hận. Bọn họ ở dưới đài lớn tiếng yêu cầu. Thỉnh Thẩm Thiên Tinh thêm chụp một ít linh tửu, làm cho bọn họ cũng có một cơ hội nhấm nháp đến này đó rượu ngon. Thẩm Thiên Tinh lại đối bọn họ xin lỗi mà cười cười, lần này xuất ngoại, chỉ dẫn theo này đó rượu, nếu là chư vị còn từng mua, có thể chờ chúng ta công ty sản phẩm đưa ra thị trường, đi thêm mua sắm. Này đó phú thương nhóm cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ nàng linh tửu đưa ra thị trường. Nhưng chờ Thẩm Thiên Tinh linh tửu đưa ra thị trường lúc sau, bọn họ mới phát hiện, hôm nay này đó linh tửu, cư nhiên tất cả đều là hạn lượng bản. Này đó hạn lượng bản linh tửu, ở Thần Châu quốc bản địa đều không đủ tiêu thụ, đoạt đến cực kỳ điên cuồng. Bọn họ này đó người nước ngoài, liền càng thêm không có cơ hội mua được. Bắt được quốc tế rượu ngon tiết đệ nhất danh, bọn họ lúc này đây đi ra ngoài, xem như viên mãn thành công. Thẩm Thiên Tinh xin miễn khắp nơi mời, cũng không có tham gia quốc tế rượu ngon tiết khánh công yến, cùng Thịnh Cảnh cùng chào hỏi qua lúc sau, nàng liền trực tiếp trở về nàng phòng. Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần bọn họ tắc giữ lại, tiếp tục cùng những người đó xa giao. Thẩm Thiên Tinh mới vừa một hồi đến trong phòng, liền nhìn đến cái kia thân ảnh nho nhỏ, chính cô độc mà ngồi ở kia trên sofa, vẻ mặt u oán mà nhìn nàng, làm như ở oán trách nàng, đem hắn một người ném ở chỗ này. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh đem từ trong không gian đóng gói ra tới mỹ thực, xách tới rồi hắn trước mặt, hống hắn nói, Tiểu Phong, ngươi nhìn xem, ta cho ngươi mang cái gì ăn ngon. Dạ Phong yên lặng mà tiếp nhận nàng đưa qua hộp đồ ăn, mở ra vừa thấy, nháy mắt bị bên trong mỹ thực cấp hấp dẫn. Linh khí. Này đó mỹ thực trùng, thế nhưng chất chứa nồng đậm linh khí. Dạ Phong có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, dùng hắn hiện tại nhuyễn manh thanh âm hỏi nàng, tỷ tỷ, này đó mỹ thực thơm quá a, ngươi là ở nơi nào mua? Thẩm Thiên Tinh cười xoa xoa đầu của hắn nói, có ăn, ngươi liền ăn, đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh, liền không thể ăn. Thẩm Thiên Tinh cho hắn mang về tới đồ ăn là, ớt xanh xào hâm lại thịt, thịt kho tàu tuyết cá, cà chua xào trứng. Này đó đều là không gian xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn, là nàng thân thủ làm tốt đặt ở không gian giữ tươi bếp quầy dự phòng, hiện tại lấy ra tới cấp Dạ Phong ăn, cũng là tưởng thử thử hắn chi tiết. Dạ Phong nhìn ra nàng là người tu tiên. Nàng đồng dạng cũng cảm ứng được Dạ Phong trên người người tu tiên hơi thở. Chỉ là, Thẩm Thiên Tinh có chút không minh bạch chính là, ở cái này mạt pháp thời đại, rốt cuộc là cái dạng gì môn phái hoặc gia tộc, mới có thể bồi dưỡng ra giống Dạ Phong như vậy xuất sắc hài tử. Đến nỗi Dạ Phong theo như lời, hắn là cô nhi, Thẩm Thiên Tinh chỉ cần dùng đầu óc tưởng tượng, liền biết hắn như vậy tu vi, tuyệt đối không có khả năng là cô nhi có khả năng có, nàng nội tâm cũng không tin hắn cái này cách nói. Nhưng hắn nếu giấu giếm thân phận, ẩn núp đến nàng bên người tới, nói vậy có cái gì mục đích? Mà Thẩm Thiên Tinh cảm thấy lớn nhất khả năng nguyên nhân chính là, hắn bệnh. Hắn có thể là cảm ứng được trên người nàng hơi thở, hoặc là từ cái khác con đường đã biết nàng có thể trị hảo hắn, liền chạy tới tìm nàng. Là như thế này sao? Dạ Phong ăn thật sự hương, đem ba cái đồ ăn đều ăn đến trống trơn, hắn bụng nhỏ cũng căng đến không được. Hắn nằm liệt dựa vào trên sofa, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một tia thỏa mãn tươi cười. Thẩm Thiên Tinh mang về tới mỹ thực, làm hắn nghĩ tới chính mình ở Vẫn Tinh tu tiên giới tiêu giao nhật tử. Nếu hắn không phải cùng cái kia đối thủ một mất một còn cướp đoạt hôn linh châu nói, có phải hay không hắn hiện tại còn có thể tại Vẫn Tinh tu tiên giới quá tiêu giao nhật tử, liền sẽ không lưu lạc đến bây giờ như vậy bi thảm hoàn cảnh. Bất quá, tưởng tượng đến cái kia đối thủ một mất một còn đã tự bạo mà chết, hồn phi phách tán, hắn lại còn sống, Dạ Phong lại cảm giác thực sảng, rất thông khoái. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn kia một bộ như là bị uy no tiểu thèm miêu giống nhau bộ dáng, cũng nhịn không được buồn cười. Giọng nói của nàng ôn hòa mà đối hắn nói, Tiểu Phong, ta hôm nay cẩn thận mà suy nghĩ một chút, làm người giúp ngươi làm thân phận chứng minh, tương đối phiền toái, cũng sẽ trì hoãn ta hành trình. Nếu ngươi tưởng cùng ta trở về, ta đảo có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Dạ Phong chấp chấp đại đại mắt đen, nhuyễn manh manh mà nói, tỷ tỷ. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ biện pháp gì, ta đều nguyện ý phối hợp. Ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ không thương tổn ta đát, đúng hay không? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, nghiêm túc mà đối hắn nói, Tiểu Phong, tỷ tỷ bảo đảm, chỉ cần ngươi không thương tổn ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Dạ Phong chạy nhanh nhấc tay thề, tỷ tỷ, ta Dạ Phong hướng thiên thề, vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn tỷ tỷ, nếu không... khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thẩm Thiên Tinh thấy Dạ Phong thế nhưng không chút do dự thể, trong lòng đề phòng cũng ít rất nhiều. Dạ Phong là người tu tiên, chỉ cần thề, sẽ có thiên đạo theo dõi, một khi hắn vi phạm lời thề, liền sẽ gặp đến thiên đạo trừng phạt nghiêm khắc. Hắn dám phát cái này độc thề, liền đại biểu cho, hắn đối nàng xác thật không có ý xấu. Thẩm Thiên Tinh lại giơ tay xoa xoa đầu của hắn, tươi cười chung nhiều một phần tín nhiệm. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Dạ Phong lại hỏi Thẩm Thiên Tinh, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói biện pháp, là biện pháp gì a? Thẩm Thiên Tinh chiều hắn xấu xa mà cười nói, tỷ tỷ biện pháp này a, chính là đem ngươi đánh vựng, bỏ vào ta pháp bảo bên trong, sau đó, lại mang về. Thế nào, biện pháp này, ngươi có sợ không? Dạ Phong hì hì cười, không sợ. Ta tin tưởng tỷ tỷ. Thẩm Thiên Tinh thấy không làm sợ hắn, cũng liền cười đối hắn nói, vậy như vậy quyết định, ngày mai, ta liền mang ngươi về nhà. Cũng không biết nhà nàng vị kia đại giấm vương, ở biết nàng lại mang theo một cái đáng yêu tiểu gia hỏa trở về lúc sau, có thể hay không ghen. Chương 289 tưởng ngươi. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn đại biểu liền chuẩn bị về nước. Thẩm Thiên Tinh phong Dạ Phong huyệt ngủ, lúc này mới đem hắn để vào không gian phòng cho khách nội nghỉ ngơi, chờ tới rồi thần châu quốc, lại đem hắn thả ra. Lâm hành phía trước, Thẩm Thiên Tinh lại lấy tư nhân bằng hữu thân phận, cấp ân cần tiến đến tiễn đưa Mọt Găng tiên sinh tặng một lọ linh tiểu cùng một hộp linh trà, lấy cảm tạ hắn tại đây thứ quốc tế rượu ngon tiết thượng mạnh mẽ duy trì cùng hỗ trợ. Mọt Găng tiên sinh phi thường cao hứng, vẫn luôn đối Thẩm Thiên Tinh nói, hoan nghênh thái tử phi có cơ hội lại đến chúng ta Bất Dạ thành làm khách, đến lúc đó, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngài, tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thẩm Thiên Tinh cười đối hắn nói, cảm ơn Mọt Găng tiên sinh thịnh tình, có cơ hội, ta nhất định sẽ lại đến, cảm ơn, cảm ơn. Dêm cũng sớm mà lên cấp Thẩm Thiên Tinh tiễn đưa, hắn cũng nhiệt tình mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, thái tử phi, nếu ta có cơ hội đi thần châu quốc, ngài khả năng cho ta làm dẫn đường sao? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, có thể, Dêm, hoan nghênh ngươi tới thần châu quốc chơi, chúng ta quốc gia có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, còn có rất nhiều ăn ngon đồ vật, ngươi nhất định sẽ thích. Dêm nghe được Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, tức khắc cao hứng mà nói, nghe ngài như vậy vừa nói, ta càng thêm muốn đi, thật hận không thể bề trên một đôi cánh, hiện tại liền đi theo ngài bay đến thần châu quốc đi. Mọi người cùng kêu lên cười to, ha ha ha ha ha ha. Cáo biệt tiễn đưa người, Thẩm Thiên Tinh cùng Thịnh Cảnh cùng bọn hắn cũng ngồi trên ban tổ chức cung cấp chiếc xe, chiều Bất Dạ thành quốc tế sân bay bay nhanh mà đi. Sau đó, chính là đăng ký, về nước. Ở Thẩm Thiên Tinh bọn họ đăng ký lúc sau, có hai cái bạch da tóc vàng ngoại quốc tuổi trẻ nam nhân, cũng đồng dạng ngồi trên này giá phi cơ, đi theo Thẩm Thiên Tinh bọn họ cùng nhau bay đi thần châu quốc. Trải qua không trung 13 tiếng đồng hồ phi hành lúc sau, tới rồi buổi tối 10 giờ, Thẩm Thiên Tinh bọn họ cưỡi phi cơ, rốt cuộc đáp xuống ở thần châu quốc thủ đô quốc tế sân bay. Thẩm Thiên Tinh thở phào ra một hơi, cười đối Thịnh Cảnh cùng nói, lúc này ra cảm giác thật tốt ta. Thịnh Cảnh cùng cũng cười nói, cũng không phải là sao. Nay tục ngữ đều nói, ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa một sớm khó, vẫn là trong nhà thoải mái tự tại, ở người khác địa bàn thượng, tổng cảm giác bó tay bó chân, phóng không mở ra. Lỗ Chính Thuần cũng ở một bên nói, lúc này đây, chúng ta vẫn là lấy thái tử phi phúc, làm này đó ngoại quốc lao đối chúng ta lau mắt mà nhìn, nếu là di vãng, nào có lúc này đây như vậy thuận a. Thịnh Cảnh cùng cùng mặt khác thành viên cũng đều liên tục gật đầu, sôi nổi tán đồng Lỗ Chính Thuần cách nói. Thẩm Thiên Tinh khách khí mà cười nói, lúc này đây viên mãn thành công, là chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả, ta cũng không dám một người kể công a. Thịnh Cảnh cùng mặt nghiêm túc nói, thái tử phi, lúc này đây, ngài là kể công đến vĩ. Nếu không có ngài linh cửu, chúng ta thần châu quốc diệu nghiệp muốn nổi danh toàn thế giới, khó a. Mặt khác hai cái thần châu quốc nổi danh rượu thương, nghe được Thịnh Cảnh cùng bọn hắn một đường đều ở ca ngợi Thẩm Thiên Tinh cùng nàng linh tiểu, đối bọn họ lại làm như không thấy, nhịn không được trong lòng cũng nghẹn một cổ khí. Bọn họ ở trong lòng nghĩ, chờ Thẩm Thiên Tinh linh tiểu đưa ra thị trường lúc sau, bọn họ nhất định phải mua nhiều chút trở về, hảo hảo nghiên cứu, xem có thể hay không sản xuất ra so linh tiểu còn muốn tốt rượu ngon ra tới, đến lúc đó lại hung hăng mà đánh bọn họ những người này mặt. Chỉ tiếc, này đó linh tiểu sử dụng linh vật, bọn họ vĩnh viễn đều tìm không thấy, muốn sản xuất ra so linh tiểu còn muốn tốt rượu ngon, tới đánh bọn họ mặt, chỉ có thể nói, bọn họ là nghĩ đến quá mỹ. Nghiêm Văn Chân biết hôm nay Thẩm Thiên Tinh phải về tới, liền tự mình đến sân bay tới đón Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh cũng liền không có cùng Thịnh Cảnh cùng bọn hắn giống nhau ngồi nhà nước xe trở về. Đi ra ngoài mấy ngày, Thẩm Thiên Tinh vừa lên xe ngồi xong, liền hỏi Nghiêm Văn Chân, Văn Thật, ta đi ra ngoài mấy ngày, trong nhà không xảy ra chuyện gì đi. Nghiêm Văn Chân lắc lắc đầu, không có việc gì, trong nhà hảo thật sự đâu. Vậy là tốt rồi. Chờ về đến nhà, Thẩm Thiên Tinh làm chuyện thứ nhất, chính là cho cha mẹ Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đánh báo tin vui cùng báo bình an điện thoại. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhận được Thẩm Thiên Tinh điện thoại, thật cao hứng mà nói, Tiểu Tinh, chúng ta đều nhìn đến tin tức, chúc mừng ngươi à, bắt được quốc tế rượu ngon tiết đệ nhất danh, thật là quá tuyệt vời. Thẩm Thiên Tinh cười nói, đó là cần thiết, nhà ngươi bảo bối nữ nhi ra ngựa, còn có chuyện gì chị không được, đúng không? Ha ha ha ha ha. Nghe được nữ nhi kêu kiểu giòn dễ nghe tiếng cười, Lý Tú Hà có chút tưởng niệm mà nói, Tiểu Tinh, mụ mụ tưởng ngươi, ngươi chừng nào thì về nhà a? Thẩm Thiên Tinh làm nũng nói, mẹ, ta cũng rất nhớ các ngươi à, chính là, hiện tại ta đỉnh đầu thượng sự thật ở quá nhiều, Linh Tiểu công ty lập tức liền phải khai trương, ta này một chốc đi không khai, chờ vội qua một đoạn này, ta liền lập tức trở về xem các ngươi, được không? Nếu không, ngươi cùng ba ba có rảnh nói, các ngươi tới xem ta cũng đúng à, vừa lúc còn có thể tham gia ta kia Linh Tiểu công ty khai trương điển lễ đâu. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thật đúng là thực nghiêm túc mà suy nghĩ Thẩm Thiên Tinh kiến nghị. Lý Tú Hà nhìn về phía Thẩm Văn Nho, hỏi hắn, Văn Nho, ngươi bên kia có thể chịu mấy ngày không sao? Thẩm Văn Nho cười nói, nếu là nhà ta nữ nhi khai trương điển lễ, chúng ta tự nhiên muốn đi phủng cổ động, công ty hiện tại đều thượng quỹ đạo, chịu mấy ngày không sẽ không có vấn đề. Nghe được Thẩm Văn Nho như vậy vừa nói, Lý Tú Hà chạy nhanh cười đối Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, ngươi ba nói có thể chịu mấy ngày không, chúng ta đến lúc đó đi xem ngươi, thuận tiện tham gia ngươi công ty khai trương điển lễ. Thẩm Thiên Tinh vừa nghe nói cha mẹ muốn tới, tức khắc cao hưng đến cười mỹ mắt, thật tốt quá. Ta đây liền ở kinh thành chờ các ngươi, mẹ, các ngươi định ra ngày nào đó tới vé máy bay, cùng ta nói một chút, ta đến lúc đó đi tiếp các ngươi. Lý Tú Hà liên tục gật đầu, hành hành hành, ta đây hiện tại trước cùng ngươi ba thương lượng một chút, định hảo thời gian, lại nói cho ngươi. Tốt. Vậy trước như vậy, mụ mụ trước quải điện thoại lạc. Hảo, mụ mụ tái kiến. Tái kiến. Vẫn luôn ở dựng thai nghe cha mẹ cùng tỷ tỷ giao lưu song bảo thai Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân, vừa nghe nói ba mẹ muốn đi kinh thành tìm tỷ tỷ, bọn họ cũng lập tức dán lên Lý Tú Hà bên người, làm nũng nói, mẹ, chúng ta cũng tưởng tỷ tỷ, các ngươi mang chúng ta cùng đi kinh thành đi. Lý Tú Hà nhẹ liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhắc nhở bọn họ nói, các ngươi hai cái còn muốn đi học đâu. Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân cùng kêu lên nói, lấy chúng ta thành tích, liền tính thiếu thượng mấy ngày khóa cũng không đáng ngại, chúng ta làm theo có thể lấy đệ nhất danh. Lý Tú Hà nhẹ chọc một chút bọn họ hai cái chán, giận cười nói, nhìn hai người các ngươi này khoe khoang dạng, được rồi, muốn đi liền cùng đi đi. Song bảo thai vừa thấy Lý Tú Hà đồng ý, tức khắc song song hoan hô ra tiếng, ra. Mụ mụ vạn tuế. Lý Tú Hà nhìn nhi tử kia cao hứng dạng, lại nghĩ đến bảo bối nữ nhi, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần thỏa mãn. Hai ngày sau, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà liền mang theo song bảo thai Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân, cùng nhau bước lên bay đi kinh thành phi cơ. Chương 290 ngươi nhiều ai yêu chúng ta được chưa? Thẩm Thiên Tinh về nước lúc sau hai ngày này, cũng đặc biệt mà vội. Thiên cơ các Linh Tiểu công ty hữu hạn xưởng chỉ, liền kiến ở Tinh Hy Mỹ Nhan công ty hữu hạn bên cạnh, hai cái công ty gắt gao dựa vào ở bên nhau, cũng phương tiện nàng tiến hành thống nhất quản lý. Về sau nếu có khả năng, còn có thể lại phát triển, thành lập một cái Tinh Hy tập đoàn công ty. Hai ngày này, Thẩm Thiên Tinh đều ở xưởng rượu bên này đi làm. Nàng dẫn theo công nhân viên chức nhóm tăng ca thêm giờ làm việc, tranh thủ vượt mức hoàn thành 10 nguyệt 28 hào khai trương đưa ra thị trường muốn tiêu thụ nhiệm vụ. Theo Thẩm Thiên Tinh bước đầu phòng trường, lấy Linh Tiểu hiện tại nổi danh quốc tế danh khí, này đó Linh Tiểu vừa lên thị, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị cướp sạch. Nay còn không bao gồm nhà nàng làng du lịch khách sạn, còn có Dương Diệu Tông bên kia tiệm ăn tại gia, cùng với Tiêu Cửu Trọng bên kia Cửu Trọng Thiên Hội sở hạ một trường trương kết xù đơn đặt hàng. Bởi vì hiện tại sản lượng nghiêm trọng không đủ, Thẩm Thiên Tinh còn cự tuyệt rất nhiều hộ khách đơn đặt hàng. Người khác khởi công xưởng, là tưởng cầu đơn đặt hàng đều cầu không đến. Nàng khai cái xưởng rượu, đó là người khác tưởng đặt hàng đều đính không đến. Thật là người so người, tức chết người. Dạ Phong hiện tại cũng thành Thẩm Thiên Tinh cái đuôi nhỏ, nàng đi nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Đại gia cũng đều biết, cái này Dạ Phong, chính là Thẩm Thiên Tinh gia thu dưỡng hải tử, là nàng làm đệ đệ, cũng đều đem hắn trở thành tiểu thiếu gia tới đối đãi. Tuy rằng thu dưỡng Dạ Phong chuyện này, nàng còn không có được đến Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đồng ý, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại cảm thấy, lấy nhà nàng lao ba lão mẹ nó thiện lương, nhất định sẽ đồng ý nàng thu dưỡng Dạ Phong. Thẩm Thiên Tinh ở đã biết Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà phi cơ chuyến lúc sau, khiến cho Nghiêm Văn Chân khai thượng một chiếc có 7 người tòa thương vụ xe, mang theo Dạ Phong cùng đi sân bay tiếp cơ. Thẩm Thiên Tinh trước thời gian một chút tới sân bay, may mắn này bàn phi cơ cũng không có trễ giờ, vừa đến điểm, Thẩm Thiên Tinh liền nhìn đến nàng ba, nàng mẹ cùng nàng kia hai đệ đệ từ xuất khẩu nơi đó cùng nhau đi ra. Nhà bọn họ mỗi người đều có một cái nhận chữ vật, cho nên cũng không có giống người khác giống nhau mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Bọn họ muốn mang cho Thẩm Thiên Tinh tất cả đồ vật, tất cả đều đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, về đến nhà, liền có thể trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra tới. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà chỉ tượng trưng tính mà xách một cái màu đen bọc nhỏ cùng một cái túi xách, song bào thai hai anh em liền cắt bối một cái ba lô, đơn giản thật sự. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy đến bọn họ ra tới, liền chạy nhanh chiều bọn họ phất phất tay, vận khởi linh lực đối với bọn họ kêu, ba, mẹ, ta ở chỗ này. Nơi này, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cũng liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Thẩm Thiên Tinh. Bọn họ bảo bối nữ nhi, luôn là giống ám dạ chung ngôi sao giống nhau mắt sáng, mặc kệ nàng ở đâu vị trí, bọn họ tổng có thể ở ánh mắt đầu tiên liền tìm đến nàng. Thấy được tưởng niệm chung bảo bối nữ nhi, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trên mặt nháy mắt dơ lên sán lạn tươi cười, hai vợ chồng song song chiều Thẩm Thiên Tinh phất phất tay, dưới chân nện bước cũng không tự chủ được mà nhanh hơn. Chờ bọn họ đi đến phụ cận, Thẩm Thiên Tinh lại cười tủm tỉm mà từng cái hô một lần, ba, mẹ, Tiểu Kỳ, Tiểu Lân, hoan nên các ngươi đến kinh thành tới chơi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Tiểu Lạc Dương không có cùng nhau tới, lại hỏi Lý Tú Hà, mẹ, Tiểu Lạc Dương đâu? Hắn như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau tới? Lý Tú Hà cười trả lời, Tiểu Dương Dương lúc này đầy đi theo trường học đi tham gia mùa đông doanh dã ngoại hoạt động đi, liền không có cùng chúng ta cùng nhau tới. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nga một tiếng, đột nhiên cảm giác có người kéo kéo chính mình ống tay áo. Thẩm Thiên Tinh cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện là Dạ Phong ở xả nàng ống tay áo. Tiểu tử này là ám chỉ nàng, làm nàng giới thiệu hắn cho nàng người nhà nhận thức đâu. Thẩm Thiên Tinh cười xoa xoa hắn tay, đối cha mẹ nói, ba, mẹ, Tiểu Kỳ, Tiểu Lân, đây là ta mới vừa nhận làm đệ đệ, tên là Dạ Phong, là cái phi thường lợi hại tiểu cao thủ Nga. Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân vừa nghe nhà hắn hảo tỷ tỷ lại thu dưỡng một vị đệ đệ, không cấm thẳng trợn trắng mắt. Thẩm Thiên Kỳ vẻ mặt bất mãn mà nói, ta nói lao tỷ, ngươi còn ngại trong nhà đệ đệ không đủ nhiều a? Như thế nào thu một cái lại một cái a? Ngươi nếu là có dư thừa tình yêu, liền nhiều cấp một chút ái cho chúng ta này hai thân đệ đệ được không? Thẩm Thiên Lân cũng liên tục gật đầu phụ họa, chính là, tỷ a, ngươi nhiều ái yêu chúng ta cả hai được chưa? Thẩm Thiên Tinh duỗi tay vô nhẹ một chút bọn họ đầu, giận cười nói, chẳng lẽ tỷ đối với các ngươi còn chưa đủ hảo a? Liền cái này dấm các ngươi đều phải ăn. Tiểu Phong là cái cô nhi, thân thể hắn lại có bệnh nặng, ta lúc này mới đem hắn mang theo trên người, các ngươi có thể hay không có một chút đồng tình tâm. Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân nghe được Thẩm Thiên Tinh lời nói, nháy mắt giá khẩu không trả lời được. Luôn luôn tràn ngập tình yêu Lý Tú Hà cùng Thẩm Văn Nho nhưng thật ra mãn nhãn đau lòng mà nhìn Dạ Phong, đứa nhỏ này lớn lên như vậy đáng yêu, cha mẹ hắn như thế nào sẽ bỏ được vứt bỏ hắn đâu. Có phải hay không bởi vì hắn sinh bệnh, mới không cần hắn. Lý Tú Hà chính là biết đến, Thẩm Thiên Tinh ở Kim Bích huyện cái kia cô nhi viện, lúc trước liền có thật nhiều hài tử là bởi vì được bệnh nặng trong nhà lại không có tiền trị liệu, liền đem hài tử ném tới cô nhi viện đi. Liền tính là hiện tại, cũng còn có không ít người ra hài tử ở được bệnh nặng lúc sau, không có tiền trị liệu, cũng giống nhau chỉ có thể đem hài tử ném tới Tinh Hy cô nhi viện đi, làm Thẩm Thiên Tinh miễn phí cho bọn hắn trị liệu. Có chút nhân ra hài tử, chờ trị liệu hảo, liền lại mang về nhà đi dưỡng. Có chút hài tử trị hết, gia trưởng cũng đem hài tử lưu tại cô nhi viện, không hề mang về nhà đi. Bọn họ làm gia trưởng chính là nghĩ, dù sao Tinh Hy cô nhi viện điều kiện thực hảo, lại có thể miễn phí cung bọn nhỏ đọc sách, nghe nói về sau tốt nghiệp, còn có thể tiến đại tập đoàn công tác, tốt như vậy điều kiện, chính là bọn họ chính mình ra cũng không nhất định có thể cung đến khởi A. Tuy rằng ngốc tại cô nhi viện thanh danh là không dễ nghe, nhưng lại có thể được đến thật thật tại chỗ tốt, có chút mặt mũi, không cần liền từ bỏ, dù sao mặt mũi lại không thể đương cơm ăn. Thẩm Thiên Tinh đối với hải tử đi lưu, nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cần nàng làm chuyện tốt, trị hết này đó hài tử, thiên đạo sẽ tự giáng xuống công đức cho nàng. Đến nỗi thế tục nhân ra thấy thế nào nàng Thẩm Thiên Tinh, liền tính là đem nàng Thẩm Thiên Tinh trở thành nhậm người lợi dụng đồ ngốc cũng chưa quan hệ, nàng muốn, chỉ là làm việc thiện lúc sau tích hạ công đức. Huống chi, mỗi người hành sự, một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định. Có chút người tổng cho rằng hôm nay chiếm người khác đại tiện nghi, ở trong tối đắc chí, nhưng bọn họ không biết, không chừng nào một ngày, ngươi muốn báo đáp, chính là hôm nay mấy chục lần, thậm chí thượng gấp trăm lần. Thẩm Thiên Tinh nghe được Lý Tú Hà hỏi chuyện, cười nói, mẹ, chúng ta cũng đừng quản Tiểu Phong cha mẹ là nghĩ như thế nào, chỉ cần Tiểu Phong ở chúng ta trước mặt, chúng ta chiếu cố hảo hắn là được, ta tin tưởng Tiểu Phong cũng không phải bạch nhãn lang, chúng ta đối hắn hảo, hắn cũng sẽ đối chúng ta tốt, đúng hay không, Tiểu Phong? Dạ Phong khẳng định gật gật đầu, ân, các ngươi rất tốt với ta, ta cũng sẽ đối với các ngươi tốt, ta sẽ không làm bạch nhãn lang, càng sẽ không quên ân phụ nghĩa. Chương 291 nhất định sẽ hộ ngươi rốt cuộc. Lý Tú Hà từ ái mà sờ sờ đầu của hắn, thật là cái hảo hài tử. Dạ Phong cảm giác được đôi tay kia ở đỉnh đầu hắn thượng nhẹ nhàng sờ sờ, tâm tình đặc biệt phức tạp, lại có chút xấu hổ. Phản lão hoàn đồng cũng thật không hảo chơi, liền muốn kháng nghị bọn họ đừng đem hắn đương hài tử xem đều không được. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến có không ít người ở hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh, chạy nhanh đối cha mẹ nói, ba, mẹ. Chúng ta trước lên xe rồi nói sau. Hành, đi thôi. Đoàn người thượng ô tô, Thẩm Thiên Tinh làm Nghiêm Văn Chân mang theo bọn họ người một nhà đi Trình Tú Hồng đưa cho nàng kia chàng ở vào Nam Đảo Hào Viên biệt thự. Nay biệt thự bên trong hết thảy đều là từ Trình Tú Hồng bố trí tốt, dùng tất cả đều là tối cao cấp bậc tài liệu tới trang hoàng, phong cách cũng là phù hợp Thẩm Thiên Tinh tính tình ấm áp thanh nhã vàng nhạt điều. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có song bảo thai Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân vừa thấy đến này chàng biệt thự, trong mắt cũng đều hiện lên một tia vừa lòng. Này biệt thự nhưng không thể so nhà bọn họ kém. Bọn họ đều là biết Thẩm Thiên Tinh bản lĩnh. Tuy rằng Nam Đảo Hào Viên vị trí thực hảo, giá cả cũng rất cao, không phải người bình thường có thể mua nổi, nhưng bọn hắn gia bảo bối nữ nhi có bản lĩnh, có thể ở chỗ này mua một bộ biệt thự, bọn họ một chút cũng không kỳ quái. Thẩm Thiên Tinh trước mang theo bọn họ tuyển phòng, lúc này mới cùng bọn họ nói một chút, này biệt thự là độc cô nãi nãi một vị bằng hữu đưa ta, ta giúp nàng giải quyết một ít vấn đề, bất quá, ta cũng không bạch muốn nhân ra biệt thự, tặng vượt qua này hiểu biệt thự giá trị dưỡng sinh đan cùng linh tiểu, linh trà cấp vị kia Trình nãi nãi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đối nữ nhi hiểu chuyện cùng hiểu lý lẽ phi thường tán thưởng cùng vừa lòng. Thẩm Văn Nho còn cười nhìn nữ nhi nói, tiểu tinh làm được rất đúng. Nhà chúng ta cũng không kém kia một chút tiền, cũng không thể bạch chiếm người khác tiện nghi, miễn cho người mượn cớ. Thẩm Thiên Tinh ôm Lý Tú Hà cánh tay, hì hì cười nói, kia đương nhiên, ta chính là ba ba mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông, ta tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài cấp ba mẹ thêm phiền. Lý Tú Hà lại cười xoa xoa nàng đầu nói, liền tính ngươi thật sự sẽ cho chúng ta thêm phiền, chúng ta làm phụ mẫu, cũng nhất định sẽ hộ ngươi rốt cuộc. Thẩm Thiên Tinh cảm động mà cọ cọ Lý Tú Hà cánh tay, ngọt ngào mà nói, mẹ, ngươi như vậy sẽ sủng hư ta. Lý Tú Hà giận cười nói, ngươi là nữ nhi của ta, ta không sủng ngươi, còn có thể sủng ai. Song bào thai Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân ở đồng thời ra tiếng hủy đi bọn họ mò mì đài, mẹ, ngươi có thể sủng chúng ta. Ha ha ha ha ha. Dạ Phong nhìn bọn họ người một nhà ở nơi đó cho chuyện, cười, tựa hồ toàn bộ trong đại sảnh đều bởi vì bọn họ cười vui thanh mà trở nên ấm áp lên. Hắn trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, cảm giác chính mình giống như đã có thật lâu không có hưởng thụ quá như vậy ấm áp lại ấm áp gia đình hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn phao một hồ linh trà, uống xong lúc sau, nàng liền bắt đầu thượng đồ ăn. Nhìn đến trong chớp mắt liền bãi mãn một bàn mỹ thực, Dạ Phong lại là vẻ mặt khiếp sợ. Nàng là khi nào làm tốt này đó đồ ăn. Hắn nhưng vẫn luôn đều đi theo nàng. Trừ bỏ buổi tối, cơ hồ có thể nói là một tấc cũng không rời. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, Thẩm Thiên Tinh trên người có rất nhiều không thể nói bí mật. Thẩm Thiên Tinh từ khi Dạ Phong phát quá độc thế lúc sau, có một số việc, cũng liền không hề có hắn làm. Nếu tưởng đem hắn nạp vào nhà mình danh nghĩa, sớm một chút cho hắn biết một chút sự tình cũng hảo. Rốt cuộc, chính hắn cũng là một cái lai lịch kỳ quái người tu tiên. Đối với người tu tiên có cái gì bản lĩnh? Hắn hẳn là biết được rất rõ ràng. người một nhà vui vui vẻ vẻ mà ăn xong rồi cơm trưa. Thẩm Thiên Tinh làm cha mẹ cùng đệ đệ về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Chờ đến buổi chiều tam điểm, Thẩm Thiên Tinh liền mang theo bọn họ đi tham quan chính mình Linh Tiểu Xưởng cùng Tinh Hy Mỹ Nhan công ty hữu hạn. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà bọn họ tới rồi chiếm địa mở mang xưởng khu lúc sau, có chút cảm khái hỏi Thẩm Thiên Tinh, Tiểu Tinh, này kinh đô thổ địa tức đất tức vàng, các ngươi cái này xưởng khu mà, có phải hay không Tử Hy nhà bọn họ hỗ trợ làm xuống dưới? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, đúng vậy, này đó thủ tục đều là Tử Hy đại cô làm xuống dưới, ta thật đúng là không nhọc lòng quá những việc này. Thẩm Văn Nho lại nhìn đến có không ít nam công nhân viên trước đi đường tất rất, khí chất oai hùng, làm khởi sống tới càng là có lực, một cái đỉnh hai cái. Hắn lại tò mò hỏi Thẩm Thiên Tinh, Tiểu Tinh, các ngươi nơi này nam viên chức có phải hay không đều đương quá binh a? Xem bọn họ làm việc cùng đi đường tư thế, đều cùng người bình thường không giống nhau, giống đương quá binh. Ba, ngươi ánh mắt cũng thật hảo. Thẩm Thiên Tinh chiều Thẩm Văn Nho giơ ngón tay cái lên, đối hắn giải thích nói, ngươi nói được không sai, ta cái này xưởng rượu bên trong thông báo tuyển dụng công nhân, đại bộ phận đều là xuất ngũ binh. Đương quá binh nam nhân, đều tương đối có tổ chức, có kỷ luật, có trách nhiệm tâm, ta thực thích bọn họ như vậy nam tử hán. Còn nữa, ta thông báo tuyển dụng bọn họ lại đây công tác, cũng coi như là giúp bộ đội giải quyết một ít vào nghề vấn đề, này đối ta, đối bọn họ tới nói, là hai bên đều có lợi sự tình. Thẩm Văn Nho gật gật đầu, cười sờ sờ Thẩm Thiên Tinh đầu, trong mắt đầy vui mừng mà nói, nhà ta Tiểu Tinh thật là trưởng thành, tưởng sự so ba ba còn muốn chu toàn đến nhiều, ánh mắt cũng đủ lâu dài, ba ba đều phải bội phục ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười ha ha nói, ba, vậy ngươi nhiều khen khen ta bái, ta sẽ không kiêu ngạo. Thẩm Văn Nho duỗi tay nhẹ điểm một chút nàng cái mũi, ngươi nha đầu này, thật đúng là không thể nhiều khen, nhìn xem ta khen ngươi hai câu, ngươi này cái đuôi nhỏ đều phải kiểu trời cao. Thẩm Thiên Tinh giận cười nói, ta nơi nào có, ta chính là cái thành thật hải tử. Song bào thai lão đại Thẩm Thiên Kỳ ha ha cười nói, tỷ, ngươi nếu là thành thật hải tử, ngày đó phía dưới liền không có không thành thật hải tử. Thẩm Thiên Tinh trực tiếp một quyền huy qua đi, ngươi câm miệng cho ta. Nói bậy gì đó đâu. Tháng này phúc lợi tịch thu. Thẩm Thiên Tinh theo như lời phúc lợi, chính là nàng tự mình luyện chế các loại đan dược, linh tiểu, linh thực từ từ, nàng mỗi tháng đều sẽ cấp người trong nhà các chuẩn bị một phần. Thẩm Thiên Kỳ vừa nghe nói phúc lợi không có, tức khắc suy sụp hạ trường tiểu khuôn mặt tuấn tú, bắt đầu không biết xấu hổ mà cầu xin khởi Thẩm Thiên Tinh tới, tỷ, ta hảo tỷ tỷ, là ta sai rồi, ta không nên như vậy nói, ngươi chịu ta đi, nhưng ngàn vạn đừng giảm ta phúc lợi a. Không có ngươi cấp phúc lợi, ta sẽ sống không bằng chết. Thẩm Thiên Tinh lại vẻ mặt ngạo kiều mà nâng lên cằm, hư nhẹ một tiếng, lão hổ không phát huy, ngươi còn khi ta là bệnh miêu. Chuyện này, không đến thương lượng, xem như tỷ cho ngươi một cái giáo huấn, nói cho ngươi cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra, hiểu chưa? Ngao ngao ngao, ta hoan buồng a. Nghe được đại đệ đệ tiếng kêu rên, Thẩm Thiên Tinh ở một bên nhấp miệng cười trộm. Tiểu dạng, ta còn thu thập không được ngươi. Ngươi một nhà tham quan xong rồi Linh Tiểu Xưởng lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại mang theo bọn họ cùng đi Độc Cô Gia dự tiệc. Ngươi một nhà tới rồi Độc Cô Gia, tự nhiên đã chịu Độc Cô người một nhà nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ tiếc, Độc Cô Tử Hy đi ra ngoài làm nhiệm vụ, còn không có trở về. Lúc này đây hắn ra nhiệm vụ thời gian có chút lâu, mấy ngày này hắn cũng không có tiến không gian tới, Thẩm Thiên Tinh có chút lo lắng hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Rốt cuộc khi nào có thể trở về? Chương 292 nghĩ đến nàng nơi này tìm ngược. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, liền ra thần. Độc Cô mãi mãi nhìn đến Thẩm Thiên Tinh này phó linh hồn nhỏ bé bay bộ dáng, trêu ghẹo cười nàng, Tiểu Tinh, ngươi có phải hay không suy nghĩ Tử Hy? Thẩm Thiên Tinh sắc mặt đỏ lên, nhưng lại thành thật gật gật đầu, đúng vậy, mãi mãi, ta tưởng hắn, cũng lo lắng hắn, hắn lần này ra nhiệm vụ, như thế nào lâu như vậy đều không trở lại a? Lại không thanh không tức, quá làm người lo lắng. Độc Cô mãi mãi vô vô tay nàng, vẻ mặt cảm khái mà nói, đương quân tẩu chính là không dễ dàng a. Nhớ năm đó, ngươi ra thượng chiến trường thời điểm, ta không bồi hắn, kia tâm a, cả ngày đều là dẫn theo, buổi tối đều lo lắng đến ngủ không yên, mãi mãi thật sự phi thường lý giải ngươi hiện tại tâm tình. Thẩm Thiên Tinh xem xét Độc Cô lão gia tử liếc mắt một cái, phát hiện lao gia tử đang nghe đến phu nhân nhà hắn nói như vậy thời điểm, nhìn về phía lao phu nhân đáy mắt, cũng tràn ngập nhu tình mật ý. Thẩm Thiên Tinh đảo thực sự có điểm hâm mộ này hai lão cảm tình, này hai vợ chồng thật là hảo cả đời a. Lý Tú Hà cũng cười an ủi Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, Tử Hy bản lĩnh như vậy cao, hiện tại có thể đối phó người của hắn, chỉ sợ cũng không có mấy cái, ngươi không cần quá lo lắng, hắn chỉ là muộn trở về mấy ngày mà thôi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến lão phu nhân, mụ mụ quan ái ánh mắt, ngay cả ở một bên chơi cờ lao gia tử cùng nhà nàng lao ba đều thường thường quan tâm mà liếc nhìn nàng một cái, liền cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng khẽ cười nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, chính là tưởng Tử Hy. Độc cô mãi mãi ha ha cười nói, Tiểu Tinh, ngươi tin hay không, Tử Hy hiện tại khẳng định cũng nghĩ đến ngươi. Xa ở biên cảnh tuyến thượng chấp hành nhiệm vụ độc cô Tử Hy, ở độc cô mãi mãi nói lời này thời điểm, liền cảm giác cái mũi có chút phát ngứa. Hắn lập tức liền đoán được, nhất định là nhà hắn Tiểu Tinh suy nghĩ hắn. Hắn lúc này đây ra tới nhiều như vậy thiền, còn không thể bồi nàng xuất ngoại tham gia quốc tế rượu ngon tiết, hiện tại nàng cũng nên về nước, lại còn không thấy hắn trở về, trong lòng khẳng định lo lắng nàng. Hôm nay nhất định phải tưởng cái biện pháp, tiến không gian gặp một lần hắn thân ái Tiểu Tinh, cũng hảo đoán một cái hắn đối nàng tưởng niệm chi tình. Bọn họ lúc này đây đối mặt phần tử khủng bố phi thường cường đại, tổ chức cũng phi thường nghiêm mật. Lúc này đây, này đó phần tử khủng bố cũng dám đem độc thủ rỗi nhập Thần Châu lãnh thổ một nước nội, quốc gia tự nhiên phải đối bọn họ tiến hành nghiêm khắc đả kích. Ấn độc cô Tử Hy luôn luôn cách làm, chính là trực tiếp đưa bọn họ nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Cũng đúng là nguyên nhân này, bọn họ lúc này đây chỉ hoãn thời gian mới giải quá một chút. Hôm nay buổi tối, bọn họ liền phải thu vong chảo cá lớn. Nếu thuận lợi nói, ngày mai hắn là có thể về nhà. Tưởng tượng đến về nhà, nghĩ đến có thể cùng Tiểu Tinh ở bên nhau, độc cô Tử Hy liền lòng tràn đầy lửa nóng, cảm giác cả người đều có lực. Ở buổi tối 6 giờ tả hữu, mỗi ngày bận rộn không ngừng Tổng thống Đại Nhân cùng Tổng thống Phu Nhân cũng gấp trở về. Bọn họ một cái kính về phía Thẩm Văn Nho cùng Lý Tu Hà xin lỗi, thông ra, chúng ta như vậy vãn mới trở về. Thật sự ngượng ngùng, ngượng ngùng. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vẻ mặt lý giải mà cười nói, chúng ta lý giải, thông gia quản một đại quốc gia việc lớn việc nhỏ, thật sự là bận quá, chúng ta phi thường khâm phục thông gia thật sự không cần cảm thấy xin lỗi. Độc cô mãi mãi ở một bên cười nói, các ngươi liền không cần khách khí tới, khách khí đi, đại gia chạy nhanh ghế trên, chuẩn bị ăn cơm. Độc cô mãi mãi lời này vừa ra, đại gia cũng đều tốc độ thượng bàn. Tiệc tối phi thường phong phú, một chương gỗ đỏ vòng tròn lớn trên bàn, bãi đầy đủ loại kiểu dáng mỹ vị món ngon. Lý Tú Hà nhìn này đầy bàn mỹ vị, cười nói, thông gia thật là quá khách khí, như thế nào chỉnh nhiều như vậy đồ ăn a? Nàng lời tuy khách khí, nhưng trong lòng lại là thực thoải mái. Đồ ăn nhiều đồ ăn thiếu, đồ ăn hảo đồ ăn hư, vừa lúc nhìn ra gia nhân này đãi khách thái độ. Này mãn bàn lớn từ đồ ăn, nhưng không phải đại biểu cho. Độc cô gia người thực hoan nên bọn họ đã đến, cũng rất coi trọng bọn họ cùng Tiểu Tinh sao. Làm phụ mẫu, lo lắng nhất, chính là nữ nhi gả chồng thời điểm, không có thể gả cái đối nàng tốt nhà chồng. Hiện tại xem ra, bọn họ cũng có thể yên tâm, này độc cô gia từ trên xuống dưới, là thật sự lấy Tiểu Tinh đương bảo bối ở sủng. Thẩm Thiên Tinh cùng cha mẹ, đệ đệ, còn có Dạ Phong, Nghiêm Văn Chân cùng nhau ở độc cô gia ăn xong rồi ấm áp cơm chiều. Huyền chuyển từ chối độc cô mãi mãi cùng Diệp Ninh Ninh ngủ lại thỉnh cầu, liền lại lái xe, trở về Nam đảo Hào Viên nghỉ ngơi. Mà độc cô Tử Hy kia một bên, bởi vì tới rồi nhiệm vụ mấu chốt nhất thời điểm, hắn dù cho rất muốn chịu thời gian tiến không gian cùng Thẩm Thiên Tinh gặp một lần, vẫn là không có thể rút ra không tới. Cũng may hôm nay buổi tối đoan rất những cái đó phần tử khủng bố hang ổ lúc sau, bọn họ ngày mai liền có thể về nhà. Cũng liền không cần lại chịu loại này tưởng niệm chi khổ. Một giấc ngủ dậy, lại đến ngày hôm sau sáng sớm. Thẩm Thiên Tinh bởi vì Linh Tiểu Xưởng muốn khai trương đưa ra thị trường sự, có rất nhiều sự tình muốn vội. Nàng chỉ có thể làm Nghiêm Văn Chân cùng Dạ Phong bồi thẩm ba thẩm mẹ cùng song bào thai đệ đệ, đi kinh thành các đại điểm du lịch chơi một chút, chuyển vừa chuyển, hoặc là mua đồ vật gì đó, toàn bộ phí dụng đều từ nàng chi trả. Dạ Phong tuy rằng tưởng cùng nàng ở bên nhau, không nghĩ đi bồi thẩm bà thẩm mẹ, nhưng Thẩm Thiên Tinh đều hạ lệnh, hắn đành phải bản khuôn mặt nhỏ nhận mệnh. Ở Lý Tú Hà che chở cùng quan tâm dưới, Dạ Phong trong lòng tiểu oán trách, thực mau liền tiêu tán không còn. Hắn ở Lý Tú Hà trên người, cảm nhận được cái loại này đã lâu tình thương của mẹ cùng ấm áp. Lúc sau, hắn liền cam tâm tình nguyện mà bồi Lý Tú Hà bọn họ chơi. Thẩm Thiên Tinh sáng sớm tới rồi Linh Tiểu Xưởng, liền phát hiện Linh Tiểu Xưởng phòng ngự đại trận, có bị người xông qua dấu vết. Nàng khỏe môi hiện lên một tia cười lạnh. Những cái đó ra hỏa quả thực còn chưa chết tâm sao. Liền như vậy nghĩ đến nàng nơi này tìm ngược. Thẩm Thiên Tinh theo phòng ngự đại trận thượng lưu lại hơi thở, thực mau tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi kia hai vị bạch gia tóc vàng liên bang đế quốc nam nhân. Nàng ẩn thân tới bọn họ bên người thời điểm, này hai gia hỏa chính ôm ấp hai vị thần châu quốc mỹ nữ ở nơi đó hô hô ngủ nhiều, hiển nhiên là tối hôm qua mệt quá mức. Thẩm Thiên Tinh cũng không có đánh thức bọn họ, trực tiếp phong bọn họ huyệt, lại đọc lấy bọn họ ký ức. Đương Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bọn họ ký ức, nhìn đến là kia tam đại diệu thương gia trong tộc phí ngươi gia tộc sai xử bọn họ lại đây, phí ngươi gia tộc muốn không từ thủ đoạn mà cướp lấy nàng linh tiểu bí phương, hảo đem tốt như vậy linh tiểu chiếm vì đã có. Chỉ tiếc, Thẩm Thiên Tinh phòng ngự quá cường, bọn họ căn bản không có cơ hội xuống tay. Đêm qua vừa mới động thủ, hôm nay đã bị Thẩm Thiên Tinh cấp bắt được tới rồi, còn bị Thẩm Thiên Tinh phát hiện bọn họ âm mưu, không thể không nói, những người này thật là đưa tới cửa tới tìm chết. Thẩm Thiên Tinh đối địch nhân luôn luôn sẽ không nương tay. Nàng trực tiếp tại đây hai cái nam nhân trong cơ thể hạ rủa thẩm. Từ nay về sau, này hai nam nhân liền phế đi, thân thể cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến tử vong. Bác sĩ cũng tuyệt đối tra không ra bọn họ nguyên nhân bệnh. Trừ phi bọn họ may mắn gặp gỡ tu vi so nàng còn muốn cao tu sĩ, chịu giúp bọn hắn giải chú, nếu không, bọn họ cả đời này, liền nhất định phải chơi xong rồi. Nhưng Thẩm Thiên Tinh không biết, nay chỉ là phí ngươi gia tộc phái tới đệ nhất bắt người. Chương 293 ta, là tới muốn các ngươi mệnh người. Thu thập xong rồi này hai người nước ngoài lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại cho bọn hắn hạ tỉnh lại lúc sau lập tức về nước mệnh lệnh, sau đó, nàng lại lén lút rời đi nơi này. Phí ngươi gia tộc, nàng nhớ kỹ. Nay bút chướng, muộn chút lại theo chân bọn họ tính. Ngày hôm sau, bị Thẩm Thiên Tinh dùng thần thức tỏa định kia hai tên gia hỏa, liền ngoan ngoãn mà lui phòng, trở về quốc. Về nước lúc sau, tự nhiên bị phí ngươi gia tộc người mang cái máu chó phun đầu. Phí ngươi gia tộc người đang muốn thu thập hai người bọn họ thời điểm, này hai hóa lại chính mình một ngã xuống. Bọn họ một bệnh không dậy nổi, liền bác sĩ đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Phí ngươi gia tộc người, thế nhưng cũng không có hướng Thẩm Thiên Tinh trên người tưởng, lại phái nhóm thứ hai quốc tế lính đánh thuê lại đây thần châu quốc. Bọn họ lúc này đây kế hoạch, là tưởng nhất cử trộn lẫn Thẩm Thiên Tinh linh tiểu xưởng khai trương đại điển, lại nghĩ cách bắt được linh tiểu phối phương. Thời gian cực nhanh, trong trước mắt, liền đến 10 nguyệt 28 hào cái này rất tốt nhật tử. Thiên cơ các linh tiểu công ty hữu hạn mới tinh office building nội nội ngoại ngoại, càng là trang trí đến phi thường vui mừng. Màu đỏ đèn lồng cao cao treo lên, màu sắc rực rỡ tiểu kỳ đón gió phấp phới, một vị vị diện mang thân thiết tươi cười tiếp khách tiểu thư, còn có nhân viên công tác xuyên qua ở trong đó, qua lại bận rộn. Khai trương cắt băng sân khấu cũng đã đắp hảo. Từ linh tiểu đắp thành ba tòa rượu sơn, chính đứng sừng sững ở trên sân khấu, nhìn liền phi thường đồ sộ. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại cũng chỉ chờ các khách nhân đã đến. Thẩm Thiên Tinh mang theo ba ba mụ mụ, còn có song bảo thai đệ đệ. Còn có Dạ Phong, Nghiêm Văn Trân, tới rất sớm. Hôm nay tới nhân vật trọng yếu có rất nhiều, nàng muốn trước kiểm tra một chút công ty trong ngoài cùng khai trương điển lễ hiện trường hay không an toàn. Kiểm tra xong rồi, xác nhận không có vấn đề lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại nhanh chóng ở bốn phía bố khởi một cái phòng ngự trận, để ngừa người khác đánh lén. Hôm nay ra cửa phía trước, Thẩm Thiên Tinh đã véo chỉ tính quá, hôm nay khai trương điển lễ sẽ có phiền toái. Tuy rằng hiện tại nàng có thể tính ra phiền toái là đến từ phương Tây, hẳn là lại là cái kia phí ngươi gia tộc phái người tới, nhưng nàng lại không biết, bọn họ sẽ như thế nào đối phó nàng. Thẩm Thiên Tinh đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng nàng sợ thương đến tiến đến tham gia khai trương đại điển những cái đó cấp quan trọng nhân vật, tỉ như Độc Cô Lão Gia Tử, Tổng thống Đại Nhân, Tổng thống Phu Nhân, Lý Lao Tướng Quân, Học viện Hoàng gia Viện trưởng Tôn Đại Hằng, Quốc y Tôn Đại Đồng từ có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Này đó nhân vật trọng yếu, mặc kệ cái nào đã chịu thương tổn, đều không phải nàng muốn nhìn thấy. Bố trí xong rồi phòng ngự đại trận lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại kêu tới đội trưởng đội bảo an Trang Dễ, Trang đội trưởng, hôm nay chúng ta Linh Tiểu Xưởng khai trương điển lễ, sẽ có rất nhiều quan trọng nhân vật lại đây, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt, đừng làm cho tiểu nhân chui chỗ trống, nháo xảy ra chuyện gì tới. Nếu là phát hiện có cái gì dị thường sự, mặc kệ ta đang làm cái gì, đều phải lập tức hướng ta báo cáo. Minh Bạch sao? Trang Dễ lập tức đáp, Minh Bạch. Trang Dễ là xuất ngũ đặc chủng trinh sát binh, trinh sát năng lực phi thường cường, cá nhân sức chiến đấu cũng không tồi, Thẩm Thiên Tinh liền để bạt hắn làm đội trưởng đội bảo an. Một đoạn này thời gian, Thẩm Thiên Tinh lại cho bọn hắn toàn bộ bảo an bộ người tăng lên thực lực cùng trang bị. Bọn họ mỗi người trên người, đều bị có nàng thân chế phòng ngự phù, đùa hộ mệnh, công kích phù, mê huyễn phù từ từ. Chỉ cần không phải gặp gỡ đặc biệt lợi hại tu sĩ hoặc dị năng giả, bọn họ đều có thể ứng phó, cũng có thể tranh thủ đến cho nàng báo nguy cứu chàng thời gian, ít nhất sẽ không gây thành đại họa. An bài hảo này hết thể lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền chậm đợi khai trương đã đến giờ tới. Khai trương đại điển thời gian vì buổi sáng 9:58 phân. Các băng nhân viên đã định ra chính là Tổng thống đại nhân, Độc Cô phu nhân, Lý Lao tướng quân, Quốc y Tôn đại đồng, Học viện Hoàng gia viện trưởng Tôn đại hằng, hơn nữa Thẩm Thiên Tinh, vừa lúc thấu một cái 66 đại thuận chi số. 9:30 phân tả hữu, các khách nhân liền sôi nổi đuổi lại đây, cấp Thẩm Thiên Tinh đưa lên khai trương hạ lễ cùng chúc phúc. Thẩm Thiên Tinh cũng cười đón chào, hồi lấy vạn phần cảm tạ. Lần này nàng thỉnh khách nhân cũng không nhiều, trừ bỏ nàng kia mấy cái giao hảo đồng học chưa chính thức tiến vào xã hội ở ngoài, mỗi một người khách nhân ở kinh thành đều là có phân lượng. Liên tính nàng kia vài vị đồng học chưa có cái gì thành tựu, nhưng lấy bọn họ từng người hiển hách ra thế tới xem, tương lai bọn họ cũng giống nhau sẽ trở thành kinh thành tân một thế hệ vang dội nhân vật. Ở Thẩm Thiên Tinh hỉ nên tứ phương khách khứa thời điểm, bên cạnh cách đó không xa một biểu điên, cũng có nhất bang từ nước ngoài nhập cảnh lính đánh thuê, chính ghé vào cùng nhau thương lượng trong chốc lát như thế nào xuống tay chóc nã Thẩm Thiên Tinh các loại phương án. Liên ở bọn họ chính thảo luận thời điểm, bọn họ nơi trong phòng, đột nhiên dần hiện ra một người mặc mê màu quân trang, khuôn mặt tuấn Mỹ lại lạnh như sắt thần tuổi trẻ nam nhân. Này giúp lính đánh thuê nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong phòng nam nhân, một đám sợ tới mức tâm thần đều run, lập tức đứng dậy, đồng thời rút ra súng lục nhắm ngay tên kia nam tử. Cầm đầu lính đánh thuê đầu lĩnh nỗ lực gáp xuống nội tâm sợ hãi, lạnh giọng quát hỏi, người là ai? Tên kia nam tử làm như hoàn toàn làm lơ trong tay bọn họ thường, chỉ vẻ mặt ngạo nghễ mà bệ nghễ bọn họ, từng câu từng chữ mà nói, ta, là tới muốn các ngươi mệnh người. Này giúp lính đánh thuê vừa nghe, đồng thời khấu hạ cò súng, hướng tới tên kia nam tử điên cuồng xạ kích. Mà làm này giúp lính đánh thuê cảm giác khiếp sợ cùng sợ hãi chính là, cái này nam tử quanh thân, hiện ra một tầng trong suốt quần sáng, bảo vệ hắn toàn thân. Bọn họ bắn ra những cái đó viên đạn, toàn bộ bị chắn cái này nam tử thân thể bên ngoài, ken ken ken mà rơi xuống đầy đất. Những cái đó lính đánh thuê tất cả đều vẻ mặt sợ hãi mà nhìn hắn. Lính đánh thuê đầu lĩnh run rẩy thanh âm hỏi, ngươi là người? Vẫn là, ma quỷ. Thiên kia nam tử lạnh lùng cười, ta là người, cũng là thần. Có thể chúa tể các ngươi sinh mệnh thần. Hắn nói âm rơi xuống, sở hữu lính đánh thuê chỉ cảm thấy chính mình đại náo một trận đau đớn. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể cũng đi theo mềm mại mà ngã xuống ngầm. Tên kia nam tử thân hình chợt lóe, trực tiếp vọt đến cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh trước mặt, duỗi tay đọc lấy hắn ký ức, lại đọc lấy mặt khác lính đánh thuê ký ức, lúc này mới thu tay. Nhìn này đó đã chết đầy đất lính đánh thuê, Độc Cô Tử Hy đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng. Dám động hắn nữ nhân, thật là tìm chết. Hắn lục soát xong rồi này đó lính đánh thuê thi thể, đem hữu dụng vũ khí cùng thẻ ngân hàng, hộ chiếu từ từ thu vào không gian, lại từ không gian triệu ra hủ thi thủy, trực tiếp đem này đầy đất lính đánh thuê thi thể cấp hủ hóa thành một bãi thủy. Tiếp theo, hắn lại ở phòng bốn phía làm một cái sạch sẽ thuật, không có lưu lại một tia dấu vết. Độc Cô Tử Hy từ không gian lấy hủ thi thủy động tác, nháy mắt kinh động Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh lập tức cấp Độc Cô Tử Hy phát ra ngàn dặm truyền âm, kích động hỏi hắn, hi hi, ngươi có phải hay không đã trở lại? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Độc Cô Tử Hy mặt bộ hiện lên một tia nhu tình, mỉm cười trả lời, ta lập tức liền đến. Thẩm Thiên Tinh cao hứng mà cười, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng ngươi đuổi không trở lại đâu. Chương 294 Lão Công Sùng Tức Phụ, là thiên kinh địa nghĩa sự. Độc Cô Tử Hi thi ra một cái thuấn di, chớp mắt liền xuất hiện ở nàng trước mặt, đối với nàng rũ mi cười nhạt, hôm nay chính là ngươi công ty khai trương đại hỷ nhật tử, ta như thế nào có thể không gấp trở về. Thẩm Thiên Tinh cầm hắn tay, Tiểu Thanh khẽ cười nói, ngươi nói sai rồi. Đây là chúng ta Thiên Cơ Các Linh Tự Xưởng, là thuộc về hai chúng ta. Độc Cô Tử Hi nhẹ nhàng cười, ta cũng là của ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười mị mắt, Tiểu Hi Hi, ngươi thật là càng ngày càng thượng nói lạc. Độc Cô Tử Hi cười cười, cánh tay dài duỗi ra, nhẹ ôm lấy nàng eo, ở nàng trên môi ấn hạ hôn nồng nhiệt, thấp thấp mà nói, lao công sủng tức phụ, là thiền kinh địa nghĩa sự. Thẩm Thiên Tinh hờn dỗi mà cười đấm hắn một chút, ai là ngươi tức phụ? Bát tự còn không có một phía đâu. Độc Cô Tử Hi cố ý trêu ghẹo nàng, nếu ngươi không ngại, ta có thể lập tức đem kia một phiết bổ tề, chúng ta một vòng lúc sau, liền cử hành hôn lễ, thế nào? Thẩm Thiên Tinh ngơ ngác mà nhìn hắn một hồi lâu, sau đó, mới vẻ mặt vô ngữ mà đối hắn nói, ngươi nói giỡn nghĩa lạc. Chỉ đùa một chút còn nói đến như vậy chính thức, sợ tới mức nhân gia tiểu tâm can đều thiếu chút nữa nhảy ra tới. Độc Cô Tử Hi duỗi tay phủng trụ nàng mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Tiểu Tinh, ta không cùng ngươi nói giỡn. Ta là thật sự tưởng lập tức cưới ngươi làm vợ. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay nhẹ vỗ về hắn có chút cấp khiêu trái tim, thấp thấp mà nói, lại chờ mấy năm, dù sao ta chú định là người của ngươi, sẽ không chạy trốn. Độc Cô Tử Hi than nhẹ một tiếng, cảm giác giống như còn có đã lâu giống nhau. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nghĩ đến kiếp trước chính mình đuổi theo Độc Cô Tử Hi chạy kia một màn, nhịn không được cười nói, sư phó đại nhân. Ta cảm giác đây là ông trời cảm thấy ngươi kiếp trước quá tra tấn ta, cho nên, này một đời, liền đổi ngươi tới chịu tra tấn, thể hội ta khi đó cầu mà không được thống khổ cùng bất đắc dĩ. Độc Cô Tử Hi phi thường nhận đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy là ông trời xem ta không vừa mắt, cho nên cả đời này mới có thể tưởng tận các loại biện pháp tới tra tấn ta. Độc Cô Tử Hi nói âm rơi xuống. Mộ vị ngồi ngay ngắn ở tiên giới trên long ỷ tiên đế liền đột nhiên đánh một cái hắt xì. Hắn lão nhân ra duỗi tay xoa xoa cái mũi, vẻ mặt buồn bực mà lẩm bẩm tự nói, đây là cái nào ra hỏa ở nhớ thương ta. Tiên đế xác thật là phi thường bực lúc trước tiên giới Tử Hy tiên quân, hắn vì hạ phàm đi truy tìm hắn nữ đồ đệ, thế nhưng tình nguyện loại bỏ tiên cốt, cái gì đều không cần, vứt bỏ hết thảy, nghĩa vô phản cố mà hạ phàm. Thật là tức chết hắn lão nhân ra. Ngươi Độc Cô Tử Hi không phải chết muốn hạ phàm sao? Hành! Ta phải hảo hảo tra tấn ngươi, xem ngươi có thể hay không ngao được cái kia khổ. Có thể hay không hối hận lúc trước lựa chọn từ bỏ hết thảy, chết cũng muốn hạ phàm lựa chọn. Nhưng sự thật chứng minh, nhân gia Tử Hi tiên quân thật đúng là không hối hận lúc trước lựa chọn. Tuy rằng khổ là ăn một ít, nhưng hắn lại được đến càng nhiều ngọt ngào, phi thường đáng giá. Thẩm Thiên Tinh nhìn khai trương điển lễ thời gian lập tức liền đến, nàng chạy nhanh lôi kéo Độc Cô Tử Hi trở lại hiện trường. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có Độc Cô Quân An, Diệp Ninh Ninh nhìn đến Độc Cô Tử Hi đã trở lại, cũng đều thật cao hứng mà cùng hắn chào hỏi, Tử Hi, ngươi đã trở lại. Độc Cô Tử Hi từng cái hô bọn họ, đang xem đến Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có Thẩm Thiên Tinh song bảo thai đệ đệ cũng tới thời điểm. Hắn lại lễ phép mà từng cái hô bọn họ. Cuối cùng, hắn lúc này mới đối đại gia giải thích một chút nói, ta vừa mới trở lại, may mắn đuổi kịp Tiểu Tinh khai trương điển lễ. Độc Cô mãi mãi cười nói, ngươi nhưng xem như gấp trở về, chúng ta cũng cảm giác hôm nay khai trương điển lễ càng viên mãn, đúng không? Tiểu Tinh. Thẩm Thiên Tinh cười khẽ ứng, mãi mãi nói được không sai, Tử Hi trở về, chúng ta đều cảm giác càng viên mãn. Lúc này, lễ nghi tiểu thư lại đây thỉnh bọn họ cắt băng nhân viên chuẩn bị lên đài. Thẩm Thiên Tinh lại chạy nhanh từng cái đi thỉnh bọn họ, chờ này đó cắt băng đại nhân vật đứng ở trên đài thời điểm, một đám khách đều trừng lớn mắt, lòng tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ đều ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, cái này Thẩm Thiên Tinh năng lượng thật đại. Này đế đô nặng nhất lượng cấp vài vị đại lao, đều bị nàng mời đi theo. Bởi vậy có thể thấy được, nàng ở này đó thượng tầng vòng, nên có bao nhiêu được hoan nghênh. Về sau nhất định phải hảo hảo kết giao nàng mới được. Sân khấu phía dưới những cái đó được đến vào bàn mời các phóng viên, càng là điên cuồng mà ở nơi đó dùng sức vỗ màn ảnh, bọn họ tranh thủ làm được mỗi một cái chi tiết đều không buông tha. Hôm nay thật là quá tán. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, cái này Thiên Cơ Các Linh Tiểu công ty hữu hạn, trừ bỏ linh tiểu nổi tiếng toàn thế giới bên ngoài, cái này công ty chủ nhân, thế nhưng cũng so với bọn hắn tưởng tượng chung còn muốn lưu ít đến nhiều. Bọn họ hiện tại đều có thể tưởng tượng được đến, cái này tin tức bá báo sau khi ra ngoài, đem vì bọn họ giả tỉnh gia tăng nhiều ít phần trăm, liên tiếp mang đến, chính là bọn họ tiền thưởng cũng phiên bội mà gia tăng. Ngẫm lại đều Mỹ A. Ở mọi người kích động dưới ánh mắt, thiên cơ các linh tiểu công ty hữu hạn khai trương đại điển chính thức bắt đầu. Chiêng trống vang trời, pháo cũng bùm bùm mà vang vọng mọi người bên hai. Tổng thống đại nhân cùng Lý Lao tướng quân chờ đại nhân vật cũng cùng Thẩm Thiên Tinh đứng chung một chỗ cắt màu, cũng đại biểu cho thiên cơ các linh tiểu công ty hữu hạn chính thức khai trương. Một chiếc chứa đầy linh tiểu xe vận tải, nhanh chóng từ linh tiểu xưởng khai đi ra ngoài. Công ty đại lâu nội yến hội đại sảnh, lúc này mỗi vị khách trên tay đều nắm một cái chén rượu, đang ở thoải mái sừng uống. Thẩm Thiên Tinh vừa rồi đã đối bọn họ nói, hôm nay linh tiểu còn đủ, làm cho bọn họ rộng mở uống. Giống Lý Lao tướng quân này đó tiểu quỷ nhưng cao hứng hỏng rồi. Ngày thường Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn đưa linh tiểu, bọn họ đều không bỏ được uống, mỗi lần uống đều chỉ là một chén nhỏ mà uống, khi nào dám rộng mở uống a? Hôm nay khó được có tốt như vậy cơ hội, bọn họ nhưng không được hảo hảo uống cái đủ a. Nhìn đến Lý Lao tướng quân này nhất bang láo các đồng bọn, một đám liều mạng mà uống cái kia linh tiểu, độc cô lão gia tử cảm giác đau lòng đã chết. Nhiều như vậy linh tiểu, nếu là đều để lại cho hắn uống, thật là có bao nhiêu hảo a. Chờ đến đại gia rượu đủ cơm no tan đi lúc sau, Thẩm Thiên Tinh phát hiện, nàng bấm đốt ngón tay ra phiền toái cũng không có đã đến. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ đến độc cô Tử Hy đã từng ở trong không gian lấy quá hủ thi thủy. Nàng liền nói thẳng hắn, hi hi, ta hôm nay nguyên bản tính ra hẳn là sẽ có phiền toái, còn làm không ít chuẩn bị, có phải hay không ngươi đem những người đó đều thu thập? Độc cô Tử Hy gật đầu trả lời, là ta trở về thời điểm, bung ra thần thức, vừa lúc bắt giữ đến bọn họ ở Linh này cách đó không xa địa phương mưu đồ bí mật muốn như thế nào bắt cóc ngươi, ta dưới sự tức giận, liền đem những người này toàn diệt. Thẩm Thiên Tinh cả kinh, ngươi đem bọn họ toàn diệt. Sẽ không có nhân quả đi. Nghe ra nàng lời nói lo lắng, độc cô Tử Hy nhẹ giọng an ủi nàng nói, này giúp lính đánh thuê là quốc tế thượng xú danh rõ ràng hắc ám dòng binh đoàn thành viên, bọn họ mỗi người trong tay đều có không ít mạng người, ta giết bọn họ, đây là thay trời hành đạo, sẽ không có cái gì nhân quả, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 295 một giây diệt các ngươi. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nhân quả liền hảo. Độc cô Tử Hy mang theo sủng nịch cười nhìn nàng một cái, nha đầu ngốc, ngươi thật đúng là khi ta là không hiểu chuyện người trẻ tuổi A, ta chính là ngươi vị kia thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, thông hiểu kiếp trước tương lai sư phó. Thẩm Thiên Tinh giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là, tiểu nhân sai rồi, không nên lo lắng ngài lão. Độc cô Tử Hy bị Thẩm Thiên Tinh như vậy một dôi, chạy nhanh lại ôm nàng, vẻ mặt lấy lòng nói, là ta sai rồi, ta không nên như vậy chê cười ngươi. Tiểu Tinh Tinh, ngươi liền tha thứ vi sư được không? Thẩm Thiên Tinh nhìn hiện tại cái này sức sống mười phần, biểu tình phong phú sư phó đại nhân, thật sự cảm giác đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt hạnh phúc. Nay một đời, nàng đã từng muốn có được nam nhân, còn có tốt đẹp tình yêu, ấm áp thân tình, tất cả đều có. Khai trương ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh liền thu được công ty tiêu thụ bộ môn thống kê ra tới tin chiến thắng. Bọn họ thiên cơ các linh tiểu công ty hữu hạn ngày đầu tiên tiêu thụ ngạch, liền đạt tới phi thường kinh người 4500 triệu. Trong đó 150 vạn nguyên một lọ hạn lượng bản linh cửu, mỗi tháng chỉ hạn lượng tiêu thụ 1500 bình. Kết quả, lại ở khai trương ngày đầu tiên, liền toàn bộ bị người đoạt hết. Ở mỗi người hạn mua một lọ dưới tình huống, còn có vô số người cầm thẻ ngân hàng, muốn hoa tiền quá trướng dự định tháng sau hạn lượng bản linh cửu. Chỉ này đệ nhất đương hạn lượng bản linh cửu bộ phận, liền bán ra 22.500 triệu. Đệ nhị đương 15 vạn nguyên một lọ linh tiểu, cũng tiêu thụ ra 1 vạn bình, cộng bán ra 1500 triệu. Đệ tam đương 1.5 vạn nguyên linh tiểu, cũng tiêu thụ ra 5 vạn bình, cộng bán ra 7.500 triệu. Như vậy khủng bố tiêu thụ ngạch, ngay cả Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thiên cơ các linh tiểu lại lần nữa thượng tin tức đầu đề. Mà những cái đó nhìn đến tin tức đầu đề mọi người, càng là cả kinh vô pháp ngôn ngữ. Về thiên cơ các linh tiểu các loại bình luận, tự nhiên cũng nháo đến bay là tả. Mặc kệ là ở thế giới hiện thực, vẫn là ở trên mạng, nơi trốn đều có thể nghe được hoặc nhìn đến có người tại đàm luận thiên cơ các linh tiểu đề tài. Suốt một vòng, thiên cơ các linh tiểu đều treo ở các đại tin tức truyền thông đầu đề thượng. Những cái đó mua được thiên cơ các linh tiểu người, uống lên có hiệu quả, đối thiên cơ các linh tiểu tự nhiên là các loại khen không dứt. Mà những cái đó không có mua được thiên cơ các linh tiểu, lại hoặc là không có tiền mua linh tiểu, còn có chút là bụng dạ khó lường những người đó, liền bắt đầu ở trên mạng đảm đương nổi lên bàn phím hiệp. Bọn họ dùng cực kỳ kích động tính lời nói, cùng nhau lên án công khai Thẩm Thiên Tinh, nói Thẩm Thiên Tinh đây là ở mượn cơ hội ôm tài, còn kiến nghị quốc gia bộ môn muốn tra một tra nàng, ngôn ngữ giữa, lại lan đến gần Tổng thống đại nhân bọn họ, khơi dậy vô số bàn phím hiệp cảm xúc, một đám bàn phím hiệp là e sợ cho thiên hạ không loạn. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến những cái đó bình luận, ở tin tức truyền thông yêu cầu phỏng vấn nàng, làm nàng cấp đại chúng một cái cách nói thời điểm, nàng chỉ đối với truyền thông nói như vậy một đoạn lời nói. Ta thiên cơ các linh tiểu công ty hữu hạn kinh doanh đoạt được lợi nhuận, trừ bỏ khấu trừ rất nguyên vật liệu, còn có công nhân phúc lợi, bảo hiểm từ phí tổn ở ngoài, còn lại đoạt được, đem toàn bộ quyên nhập tinh hy từ thiện quỹ hội, dùng để trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp dân chúng cùng tạo phúc địa phương xây dựng, ta cá nhân một phần không lưu, đương nhiên, các ngươi nếu không tin nói, đại có thể chờ xem. Nàng cái này phỏng vấn một khi bá báo đi ra ngoài, đại bộ phận hắc tử đều ngậm miệng. Nhân ra kiếm tiền, chính là vì làm việc thiện, ngươi còn có thể nói cái gì. Nhưng còn có chút không cam lòng, cũng không nghĩ câm miệng, muốn tiếp tục nháo đi xuống các gạn tỷ phản. Bọn họ còn tưởng tiếp tục ở trên mạng các loại hắc Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô gia, các vong hữu lại tự động tự phát giữ gìn Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô gia người, ngược lại đem những cái đó hắc tử cấp phun đến nói không ra lời. Xa ở ngoại cảnh phí ngươi gia tộc, vẫn luôn đều ở chú ý Thẩm Thiên Tinh cùng nàng thiên cơ các linh tiểu công ty. Bọn họ ở biết thiên cơ các linh tiểu công ty hữu hạn ngày đầu tiên tiêu thụ ngạch liền đạt tới 4500 triệu lúc sau, liền càng thêm đỏ mắt. Cái này thiên cơ các linh tiểu không chỉ có là chậu châu áo, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, này linh tiểu có thể đề cao nhân thể thể năng cùng dị năng. Nếu có thể trường kỳ dùng, kia gia tộc bọn họ dị năng giả, có phải hay không liền có thể lại lần nữa đột phá, lại lần nữa thăng cấp? Thậm chí, còn có khả năng tạo thành ra càng nhiều dị năng giả ra tới. Đến lúc đó, này liên bang đế quốc thiên hạ, chẳng phải chính là bọn họ phí ngươi gia tộc. Tưởng tượng đến cái này khả năng, phí ngươi gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, liền một đám giống tiêm máu gà giống nhau mà kích động cùng hưng phấn. Lúc này đây trên mạng các gạn tì phản, bọn họ cũng không thiếu ở phía sau quạt gió thêm tuổi. Nhưng bọn hắn phái lại đây đối phó Thẩm Thiên Tinh người, hai nhóm người hiện tại đều toàn chết thẳng cẳng, bọn họ còn không có thăm dò rõ ràng Thẩm Thiên Tinh đế, tạm thời cũng không dám lại phái người tới. Nhưng này cũng không đại biểu cho, bọn họ muốn cướp lấy linh tiểu dã tâm liền dập tắt. Bọn họ chỉ là giống liệp báo giống nhau ẩn núp lên, chính chờ đợi cơ hội, tùy thời mà động, tranh thủ ở lần thứ ba ra tay thời điểm, có thể đối Thẩm Thiên Tinh một kích tất trung. Chỉ tiếc, bọn họ không biết, bọn họ đã không có cơ hội. Thẩm Thiên Tinh ở thiên cơ các linh tiểu công ty hữu hạn khai trương sau ngày thứ ba, liền cùng nghỉ phép trung độc cô tử hy cùng nhau, lặng lẽ lẻn vào liên bang đế quốc cảnh nội phí ngươi gia tộc. Bọn họ trực tiếp đem toàn bộ phí ngươi gia tộc chủ yếu nhân vật, bao gồm tộc trưởng cùng các trưởng lão, còn có đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế cùng tinh anh đệ tử, tất cả đều tiến hành rồi linh hồn khế ước, làm phí ngươi gia tộc những người này, toàn bộ trở thành hai người bọn họ nô buộc. Không hưởng một binh một tốt, không nhiễm một tia máu tươi, độc cô tử hy cùng Thẩm Thiên Tinh liền đem phí ngươi gia tộc gần ngàn năm cất chứa, chuyển rời đến trong không gian đi. Còn có phí ngươi gia tộc tồn tại ngân hàng những cái đó hù chết người mấy chục tỷ tiền tiết kiệm, cũng hết thảy đều cấp tịch thu, lấy về đi làm tốt sự cũng hảo. Về sau khiến cho phí ngươi gia tộc này bang nhân, trở thành bọn họ máy ATM, nếu là làm việc thiện không có tiền, liền tới tìm bọn họ muốn, như vậy so giết bọn họ, còn muốn càng có giá trị lợi dụng. Kẻ hèn phàm nhân, cho dù có một chút dị năng, làm sao có thể theo chân bọn họ này đó tu tiên đại năng đấu. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, một giây diệt các ngươi. Giải quyết xong rồi phí ngươi gia tộc phá sự, thắng lợi trở về độc cô tử hy cùng Thẩm Thiên Tinh, lại ở trong không gian chúc mừng một phen, lại kế hoạch dùng như thế nào này đó cướp đoạt tới tiền, lại đi trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp mọi người. Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn muốn khai một cái từ thiện bệnh viện, lấy này tới trợ giúp càng nhiều được bệnh nặng lại không có tiền trị liệu mọi người. Nhưng cái này kế hoạch lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn không có thực thi. Lúc này đây từ phí ngươi gia tộc nơi đó được nhiều như vậy tài chính, Thẩm Thiên Tinh liền lại đem cái này kế hoạch cùng Độc Cô Tử Hy nói một chút. Độc Cô Tử Hy tự nhiên phi thường duy trì nàng, nhưng hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở nàng, Tiểu Tinh, ta phi thường tán thành ngươi làm việc thiện, tích công đức, nhưng tiền đề là, không cần quá mệt mỏi chính ngươi, minh bạch sao? Thẩm Thiên Tinh ôm hắn cánh tay, đem đầu dựa vào trên vai hắn, khẽ cười nói, ta minh bạch. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không mệt chính mình. Chương 296 thưởng ngươi một cái hôn. Độc Cô Tử Hy duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, nhẹ nhàng nói nhỏ, ngươi minh bạch liền hảo. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại ngước mắt hỏi hắn, đúng rồi, ngày mai ta ba mẹ cùng ta đệ đệ bọn họ phải về nhà, ngươi có thể hay không? Có rảnh nói, liền cùng ta cùng đi đưa đưa bọn họ. Độc Cô Tử Hy kinh ngạc mà nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, nhạc phụ nhạc mẫu nhanh như vậy liền phải đi trở về. Như thế nào không nhiều lắm chơi mấy ngày? Ta vừa lúc hiện tại có giả, có thể bồi bọn họ nơi nơi đi vừa đi. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, ta cũng tưởng bọn họ ở lâu mấy ngày, nhưng bọn họ lại nói ra tới mấy ngày rồi, không yên lòng trong nhà kia đầu sự, ba ba muốn quản lý công ty, bọn đệ đệ còn muốn đi học, cho nên cần thiết đến đi trở về. Độc Cô Tử Hy nghe xong, cũng rất lý giải bọn họ, vậy lần sau lại đến cũng giống nhau, hoặc là, chúng ta có thời gian cũng có thể trở về xem bọn hắn. Ân, chúng ta đây ngày mai cùng đi đưa đưa bọn họ. Hảo. Ngày hôm sau, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh cùng nhau đưa thẩm bà thẩm mẹ cùng song bảo thai đệ đệ bước lên phi cơ. Chờ trở về lúc sau, Độc Cô Tử Hy mới phát hiện, ở Thẩm Thiên Tinh Nam đảo Hào Viên biệt thự, còn có một cái lại manh lại khóc lại tốn tiểu Nam Hải ở nhà. Độc Cô Tử Hy nhớ rõ, hai ngày này, đứa nhỏ này vẫn luôn là đi theo ở thẩm bà thẩm mẹ bên người, như thế nào hiện tại thẩm bà thẩm mẹ đi trở về, đứa nhỏ này lại còn lưu lại nơi này. Cảm thấy không thích hợp, Độc Cô Tử Hy lập tức tìm được rồi Thẩm Thiên Tinh, trực tiếp hỏi nổi lên Dạ Phong sự, Tiểu Tinh, cái kia tiểu Nam Hải là ai? Vì cái gì muốn lưu tại ngươi nơi này? Thẩm Thiên Tinh tự nhiên cũng sẽ không giấu hắn, liền đem nhận thức Dạ Phong phía trước phía sau sở hữu quá trình, sự vô lớn nhỏ toàn cùng hắn giao đãi. Độc Cô Tử Hy nghe xong, vẻ mặt ghen tuông mà nói, hắn cứ như vậy ăn vạ ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn kia không hài lòng biểu tình, nơi nào còn có cái gì không rõ, nàng chạy nhanh hống hắn nói, Tiểu Phong thân thể có bệnh, ta tạm thời còn không biết là cái gì nguyên nhân, chờ trị hết, ta nhìn nhìn lại như thế nào an bài hắn. Đúng rồi, ngươi chính là sư phó của ta, so với ta lợi hại đến nhiều, nếu không, ngươi giúp ta xem hắn rốt cuộc đến chính là bệnh gì. Độc Cô Tử Hy ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng, chỉ hết hắn, có khen thưởng sao? Thẩm Thiên Tinh cười tủm tỉm mà trả lời, có. Độc Cô Tử Hy lại truy vấn, cái gì khen thưởng? Thẩm Thiên Tinh khẽ cười nói, thưởng ngươi một cái hôn. Độc Cô Tử Hy còn không thỏa mãn, liền một cái hôn a. Còn có khác sao? Thẩm Thiên Tinh hờn dỗi mà liếc hắn liếc mắt một cái, cố ý trêu chọc hắn nói, ngươi đây là ghét bỏ ta hôn a? Không cần liền tính. Độc Cô Tử Hy vội vàng lấy lòng nàng nói, đừng đừng đừng, ta muốn, ta muốn, ta hiện tại liền muốn muốn, được chưa? Nói xong, hắn liền trương tay ôm lấy nàng. Thẩm Thiên Tinh lại chỉ làm hắn hôn một cái, liền đẩy hắn ra, được rồi, lợi tức đã trước cho ngươi, chạy nhanh cho ta làm việc đi. Đối mặt nàng cường thế chân áp, Độc Cô Tử Hy chỉ có thể nhận mệnh mà nói, tuân mệnh, lão bà của ta đại nhân. Thẩm Thiên Tinh đem đang ở phòng khách trên sofa đả tọa Dạ Phong đánh thức, lại đối hắn nói, Tiểu Phong, đây là ta vị hôn phu Độc Cô Tử Hy, ngươi hẳn là đã biết đi. Dạ Phong gật gật đầu, tràn đầy bắt bẻ ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Tử Hy, làm như muốn lấy ra hắn xứng không dậy nổi Thẩm Thiên Tinh địa phương tới. Nhưng Độc Cô Tử Hy kia hoàn mỹ không tì vết dung mạo, kia giống như thiên thần giống nhau tuyệt thế phong tư, làm hắn tưởng bắt bẻ, đều chọn không ra một tia đâm tới. Nhìn đến bọn họ đứng chung một chỗ, giống như một đôi bích nhân, Dạ Phong cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng hắn cũng có dự cảm, cái này Độc Cô Tử Hy trừ bỏ có hoàn mỹ bề ngoài bên ngoài, hắn tu vi cũng sâu không lường được. Ít nhất, hắn ở đối mặt Độc Cô Tử Hy thời điểm, sẽ cảm giác chính mình như là ở đối mặt một đầu viễn cổ hung thú, ý thức sẽ bản năng sinh ra một loại sợ hãi, cùng một loại khống chế không được muốn thần phục với hắn ý niệm. Cái này Độc Cô Tử Hi rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào sẽ như vậy cường? Đây là hắn buông xuống thế giới này lúc sau, gặp gỡ cường đại nhất nam tử. Hắn cùng Thẩm Thiên Tinh, tựa hồ đều thực không bình thường. Chẳng lẽ bọn họ hai cái cũng cùng hắn giống nhau, không phải thế giới này người? Nhưng cái này không quá khả năng a. Hai ngày này hắn đi theo Thẩm Ba Ba cùng Thẩm Mụ Mụ hỗn, đã từ bọn họ trong miệng hiểu biết đến rất nhiều tin tức, cũng biết Thẩm Thiên Tinh tuy rằng không phải bọn họ thân sinh hài tử, nhưng xác thật là bản địa sinh trưởng ở địa phương Hoa Nhi. Muốn nói đoạt xá, cũng không có khả năng. Nếu là đoạt xá, hắn cũng có thể nhìn ra được tới. Dạ Phong như thế nào cũng không thể tưởng được, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh hai người là tiên giới chân chính thiên tiên cùng tiên quân, vẫn là mang theo ký ức tiên giới đại năng. Hắn liền tính phía trước cũng là ở tu tiên giới, nhưng hắn tu vi, nhưng xa xa không đạt tới phi thăng tiên giới nông nỗi. Hắn ở đối mặt Độc Cô Tử Hi thời điểm, sẽ bản năng sinh ra sợ hãi cùng thần phục chi ý, vốn dĩ chính là thực bình thường sự. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến này hai một lớn một nhỏ nam nhân, ở nơi đó cho nhau nhìn nhau. Nàng đứng ở bên cạnh, đều có thể cảm giác được bọn họ tầm mắt ở chém giết, ở không tiếng động mà tiến hành giao chiến. Chờ đến Dạ Phong trước lựa chọn rũ xuống mi mắt thời điểm, Thẩm Thiên Tinh mới cười đối hắn nói, Tiểu Phong, Tử Hi đã là ta vị hôn phu, cũng là tiên giới tiên quân hạ phàm, hắn bản lĩnh rất lớn, bệnh của ngươi có thể hay không chữa khỏi, liền toàn xem hắn, ngươi trong chốc lát hảo hảo phối hợp hắn, được không? Dạ Phong gật gật đầu, ngoan ngoãn mà ứng thanh, hảo. Hắn mặt ngoài rất là bình tĩnh, nội tâm lại là sóng gió mãnh liệt. Hắn nghĩ tới bất luận cái gì khả năng, lại không có nghĩ tới, Độc Cô Tử Hi sẽ là tiên giới tiên quân đại năng hạ phàm. Hắn tuy rằng là vẫn tinh tu tiên giới người, nhưng cho dù là ở vẫn tinh tu tiên giới, chân chính có thể phi thăng thành tiên người, cũng không có mấy cái. Tại đây nghịch thiên trường sinh đại đạo thượng, mỗi một quan đều thiệt hại không ít người. Cho nên, truyền thuyết có thể làm tu sĩ đắc đạo thành tiên hôn linh châu vừa xuất thế, mới có thể đưa tới vô số tu sĩ tranh đoạt, hắn cũng ngoài ý muốn lưu lạc tới rồi vị diện này tới, thả hiện tại vẫn là một bộ tàn phá chi thân. Mà hắn có thể gặp gỡ Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh, có thể hay không là hắn một khắc phiên kỳ ngộ. Nếu hắn vẫn luôn đi theo bọn họ hốn, có thể hay không có một ngày cũng có thể đắc đạo thành tiên. Nếu bọn họ thật sự có thể mang theo hắn cùng nhau đắc đạo thành tiên, liền tính làm hắn trả giá hết thảy, hắn cũng nguyện ý. Hắn trong lòng vừa mới nảy sinh đối Thẩm Thiên Tinh cảm tình, cũng nhanh chóng bị hắn thăng hóa thành chân chính tỷ đệ chi tình. Hắn tin tưởng, hắn chỉ có làm như vậy, Độc Cô Tử Hi mới có thể cho phép hắn vẫn luôn đi theo ở bọn họ bên người sinh hoạt. Ở Dạ Phong miên man suy nghĩ thời điểm, Độc Cô Tử Hi kia đẹp như bạch ngọc giống nhau ngón tay, đã nhẹ nhàng bắt được hắn tay, lại đáp thượng hắn mạch đập. Độc Cô Tử Hi thần thức cũng đi theo tham nhập Dạ Phong trong cơ thể, không buông tha bất luận cái gì một góc, cẩn thận điều tra hắn nguyên nhân bệnh. Chờ Độc Cô Tử Hi nhìn đến dấu ở Dạ Phong thức hải chỗ sâu trong Hỗn Linh Châu, đang ở trộm hấp thụ Dạ Phong trên người sinh mệnh lực khi, Độc Cô Tử Hi nháy mắt minh bạch hắn nguyên nhân bệnh. Chương 297 cứu Dạ Phong. Tìm ra nguyên nhân lúc sau, Độc Cô Tử Hi liền buông hắn ra tay, trầm giọng đối hắn nói, ngươi trùng không phải độc, mà là ngươi trong cơ thể kia viên hạt châu tạo nghiệt, nó đang không ngừng mà hấp thụ trên người của ngươi sinh mệnh lực, nếu vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống, không ra 3 năm, ngươi liền sẽ mất mạng. Không ra 3 năm, ngươi liền sẽ mất mạng. Dạ Phong nghe xong Độc Cô Tử Hi cuối cùng hai câu này lời nói, cảm giác giống như bị búa tạ đập giống nhau. Nháy mắt cảm giác một loại đau đớn quanh quẩn ở trong tim. Hắn vẫn luôn siêng năng ở theo đuổi, là trường sinh bất lão, là phi thăng tiên giới. Chính là, hiện tại Độc Cô Tử Hi lại nói cho hắn, nếu hắn lại không chỉ hảo tự mình tật xấu, cũng chỉ có 3 năm để sống, thật sự là quá buồn cười, quá châm trọng. Dạ Phong nhìn về phía Độc Cô Tử Hi, trầm giọng hỏi, kia muốn như thế nào làm? Ta bệnh mới có thể hảo. Hỏi ra lời này thời điểm, hắn cảm giác yết hầu có chút khô, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Độc Cô Tử Hi ngữ khí nhàn nhạt mà hồi hắn, chỉ cần đem ngươi trong cơ thể hạt châu cấp lấy ra, ngươi tiếp tục tu luyện, chậm rãi liền có thể khôi phục. Dạ Phong nháy mắt nhìn về phía Độc Cô Tử Hi, đáy mắt hiện lên một tia ngờ vực, này hạt châu, là ta liều mạng mới được đến, nhất định phải đem nó lấy ra sao? Độc Cô Tử Hi ngạo nghễ cười lạnh, ta chỉ là kiến nghị, lấy không lấy, tùy ngươi. Ta cùng Tiểu Tinh sẽ không mơ ước ngươi cái này phá đồ vật. phá đồ vật. Dạ Phong nháy mắt cảm giác bị chắt tâm. Hắn coi nếu chân bảo, liều mạng đoạt tới, ở người khác trong mắt, lại chỉ là cái phá đồ vật. Dạ Phong cảm giác chính mình hiện tại tâm tình thật là không song tột đỉnh. Cái này Độc Cô Tử Hy, thật sự là quá đáng giận. Thẩm Thiên Tinh nhìn này một lớn một nhỏ hai cái nam tử ở chỗ này rằng co, cũng có chút đau đầu. Nàng không nghĩ làm không khí như vậy rằng co đi xuống, liền lời nói thấm thía mà đối Dạ Phong nói, Tiểu Phong, mặc kệ ngươi cái kia Tiểu Hạt Châu có bao nhiêu quan trọng, chúng ta đều sẽ không ham ngươi đổ vật. Nếu chúng ta thật là người tham lam, cũng không cần thiết đem kiếm tới tiền, tuyệt bút đầu nhập đến từ thiện sự nghiệp chung đi. Tử Hy Tiên Quân là một cái phi thường vĩ đại năng giả, hắn ở trong lòng ta địa vị, là phi thường cao lớn, không người có thể thay thế được, ta hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng hắn. Dạ Phong nghe được Thẩm Thiên Tinh cũng nói như vậy, liền vẻ mặt kiên định mà đối Độc Cô Tử Hy nói, ta lựa chọn tin tưởng các ngươi. Đến đây đi, động thủ đi. Độc Cô Tử Hy nhàn nhạt mà ngắm hắn liếc mắt một cái, xác định hắn lại vô cái khác ý tưởng, hắn lúc này mới đối Dạ Phong nói, ta hiện tại yếu điểm ngươi ngủ huyệt, làm ngươi lâm vào giấc ngủ sâu, sau đó đem ngươi ý thức hải trùng kia viên hạt châu cấp lấy ra, ngươi yên tâm, lấy ra hạt châu vẫn là sẽ trả lại cho ngươi. Dạ Phong gật gật đầu, ta hiểu được, đến đây đi. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại, một bộ tùy ý Độc Cô Tử Hy sâu xé bộ dáng. Độc Cô Tử Hy nhìn đến hắn hiện tại dáng vẻ này, cuối cùng thuận mắt chút. Hắn duỗi tay phong Dạ Phong huyệt ngủ, làm hắn lâm vào giấc ngủ sâu lúc sau, mới đưa chính mình thần thức lén lút lẻn vào Dạ Phong ý thức hải nội, tới gần kia viên màu trắng hạt châu. Kia màu trắng hạt châu làm như có linh tính, nó một cảm ứng được Độc Cô Tử Hy thần thức tới gần, tựa hồ cũng cảm ứng được hắn nguy hiểm, thế nhưng nhanh chóng hướng Dạ Phong thức hải chỗ sâu trong trốn đi. Độc Cô Tử Hy sao có thể dùng nó liền như vậy thoát đi, dùng thần thức dệt thành đại võng, nhanh chóng đem kia viên màu trắng hạt châu cấp bao phủ ở bên trong, lại nhất cử chặt đứt nó cùng Dạ Phong liên hệ. Cuối cùng, đem nó rút ra ra Dạ Phong thức hải, ngoan ngoãn mà dừng ở Độc Cô Tử Hy trong tay. Hỗn Linh Châu xác thật đã có linh tính. Nó ở cảm ứng được Độc Cô Tử Hy chặt đứt nó hấp thụ Dạ Phong sinh mệnh lực lúc sau, liền tràn ngập không cam lòng cùng oán giận. Liên tính bị Độc Cô Tử Hy không chê ở trong tay, nó còn không dừng về phía Độc Cô Tử Hy phát ra oán giận tin tức, ngươi vì cái gì muốn đem ta lấy ra? Vì cái gì? Vì cái gì? Độc Cô Tử Hy chụp tỉnh Dạ Phong, lúc này mới lạnh lùng mà đối nó nói, ngươi cùng Dạ Phong định chính là bình đẳng khế ước, nhưng ngươi đi lại là tà tu chi đạo, lấy hấp thụ Dạ Phong sinh mệnh lực nhắc tới cao chính mình tu vi, ngươi đây là không dung với thiên đạo hành vi. Ta đem ngươi chóc khai Dạ Phong thức hải, đã là ở cứu Dạ Phong, cũng là ở cứu ngươi. Nếu không nói, Dạ Phong bỏ mình kia một khắc, cũng chính là ngươi toi mạng là lúc ngươi không cảm kích ta đảo thôi, thế nhưng còn có dũng khí oán hận ta, tin hay không bổn tiên quân nhất chiêu liền diệt ngươi. Hỗn Linh Châu bị Độc Cô Tử Hy cấp mắng cái máu chó phun đầu, á khẩu không trả lời được. Dạ Phong đang nghe đến Độc Cô Tử Hy nói khi, cũng cảm kích mà nhìn hắn một cái. Đối với Hỗn Linh Châu, Dạ Phong tâm tình phi thường phức tạp. Hắn từng hao hết tâm tư, không tiếc huyết chiến tứ phương, cuối cùng còn lưu lạc tới rồi cái này phàm giới, lúc này mới được đến cái này Hỗn Linh Châu. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này Hỗn Linh Châu mang cho hắn, không phải đắc đạo thành tiên, mà là thiếu chút nữa hủy diệt hắn. Nếu không phải gặp gỡ Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy, quá không được mấy năm, hắn liền sẽ ở bất chi bất giác trung bị cái này Hỗn Linh Châu cấp cắn nuốt, đi hướng diệt vong chi lộ. Dạ Phong tưởng tượng đến cái này khả năng, liền hận không thể diệt cái này Hỗn Linh Châu. Hắn nhìn về phía Độc Cô Tử Hy, đáy mắt cũng tràn đầy phức tạp, có khâm phục, có hâm mộ, cũng có chút ghen ghét, nhưng cuối cùng, hết thể cảm xúc quy về bình tĩnh. Dạ Phong đối Độc Cô Tử Hy nói, tiên quân, cái này Hỗn Linh Châu, ta khống chế không được, hiện tại ta đem nó đưa cho ngài, coi như là còn ngài ân cứu mạng. Độc Cô Tử Hy lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, ta phía trước liền nói quá, ngươi Hỗn Linh Châu, chúng ta sẽ không muốn, hiện tại, ta cũng vẫn cứ là cái này cách nói. Dạ Phong nghe được hắn nói như vậy, không biết nên nói cái gì hảo. Độc Cô Tử Hy lại đối hắn giải thích nói, ngươi cái này Hỗn Linh Châu xác thật là cái bảo vật, nhưng nó bởi vì chịu qua trọng thương, năng lượng cơ hồ vô tổn, hắn cần thiết muốn tìm một cái chủ nhân. lấy cắn nuốt chủ nhân sinh mệnh lực cùng năng lượng tới khôi phục nó tu vi, nếu nó năng lượng không đủ, nó năng lực liền vô pháp phát huy. Nói xong, Độc Cô Tử Hy lại đối với lòng bàn tay Hỗn Linh Châu nói, Tiểu Hạt Châu, chạy nhanh đem ngươi hấp thụ Dạ Phong sinh mệnh lực cùng năng lượng còn hồi cho hắn, ta lại cho ngươi tìm một chỗ bảo địa ẩn dưỡng, làm ngươi chậm rãi khôi phục tu vi. Hỗn Linh Châu không nghĩ đem nó thật vất vả hấp thụ đến sinh mệnh lực cùng năng lượng lại phun ra đi, liền giả vờ không nghe được Độc Cô Tử Hy nói. Độc Cô Tử Hy hai tròng mắt nhíu lại, lạnh giọng quát, Tiểu Hạt Châu, ngươi tốt nhất nghe lời, bằng không, chờ bổn tiên quân ra tay, ngươi đã có thể không có ngày lành qua. Nghe được Độc Cô Tử Hy lời nói nồng đậm uy hiếp, Hỗn Linh Châu phẫn nộ mà nhảy vài cái, lấy kỳ kháng nghị. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là ngoan ngoãn đắt mà đem từ Dạ Phong trên người hấp thụ đến sinh mệnh lực cùng năng lượng còn về tới Dạ Phong trên người. Dạ Phong ở cảm giác được chính mình sinh mệnh lực cùng năng lượng một lần nữa trở về thời điểm, chạy nhanh vận khởi tu luyện tâm pháp, nỗ lực hấp thu hồi thể, lại củng cố hắn tu vi. Ở Thẩm Thiên Tinh khiếp sợ dưới ánh mắt, Dạ Phong cũng từ một cái 4-5 tuổi hài đồng, một chút mà khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng. Một cái lớn lên phi thường tinh xảo, phi thường xinh đẹp nam nhân, cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Chương 298 thức thời Dạ Phong. Độc Cô Tử Hy vừa thấy đến khôi phục nguyên dạng Dạ Phong, thế nhưng là như vậy xinh đẹp một cái nam tử, tức khắc cảm giác Dạ Phong uy hiếp tính tăng nhiều. Độc Cô Tử Hy quay đầu lại nhìn đến Thẩm Thiên Tinh trừng lớn mắt, ngơ ngác mà nhìn Dạ Phong rời không ra tầm mắt bộ dáng, Độc Cô Tử Hy liền âm thầm cắn răng, thực sự có điểm hối hận cứu hắn. Hắn đây là cho chính mình ngột ngạt ta. Một thân dấm kính Độc Cô Tử Hy, trực tiếp đem Thẩm Thiên Tinh lôi trở lại phòng, hơn nữa đem cửa phòng cấp đóng lại, sau đó, lại đối nàng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, Tiểu Tinh, giống Dạ Phong như vậy sẽ câu nhân nam tử, ngươi hẳn là rời xa hắn, không nên dựa hắn thân cận quá. Cũng đỡ phải hắn hiểu lầm ngươi đối hắn có ý tứ gì, đỡ phải lầm nhân ra, ngươi minh bạch sao. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói, hành, về sau ta cùng hắn bảo trì khoảng cách, có thể đi. Nay con kém không nhiều lắm. Độc Cô Tử Hy theo sau lại nói, Tiểu Tinh, nếu Dạ Phong đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, hắn lại ở tại ngươi nơi này, trai đơn gái chức cũng không có phương tiện, ngươi xem, có phải hay không tìm một chỗ làm hắn dọn ra đi trụ. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến cái kia đáng yêu Tiểu Dạ Phong đã không thấy, không cấm than nhẹ một tiếng, hiện tại liền nói cũng quá nóng nảy, chờ hắn trước hoán một chút, ta lại nói với hắn đi. Độc Cô Tử Hy nghĩ chính mình còn có nửa tháng giả, hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng, này Dạ Phong cũng khởi không được cái gì chuyện xấu, liền tùy nàng ý tứ. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đều không có nghĩ đến, Dạ Phong chính mình sẽ như vậy thức thời. Hắn không có chờ Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy ra tiếng, ở vào lúc ban đêm thời điểm, Dạ Phong liền hướng Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đưa ra chào từ biệt. Tỷ tỷ, tỷ phu, ta hiện tại thân phận là Thái Dương quốc khống chế cả nước kinh tế mạch máu cùng ngầm thế lực tôn chủ, nếu thân thể của ta hảo, ta liền về trước Thái Dương quốc đi. Thẩm Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không tha hỏi, Tiểu Phong, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Tuy rằng nàng cùng Tiểu Phong ở chung không lâu sau, nhưng nàng trong lòng, ở Tiểu Phong phát độc thề thời điểm, cũng đã đem Tiểu Phong trở thành người một nhà. Dạ Phong nhẹ ân một tiếng, nhìn về phía nàng trong mắt, cũng có nồng đậm không tha. Nhưng ở cảm nhận được bên cạnh Độc Cô Tử Hy lạnh lùng tâm mắt khi, Dạ Phong lại nhanh chóng thu liễm chính mình cảm tình. Độc Cô Tử Hy ở trong lòng hừ lạnh, tính Tiểu Tử ngươi thức thời. Nếu là dám can đảm đối hắn Tiểu Tinh dây dưa không bỏ, xem bổn tiên quân như thế nào thu thập ngươi. Ở Dạ Phong trước khi đi, Thẩm Thiên Tinh lại cấp Dạ Phong tặng một đại bao lễ vật, các loại tu luyện dùng linh đan, còn có linh trà, linh tiểu, đều cho hắn trang một đồng lớn. Nàng trả lại cho hắn một cái nhẫn chữ vật, đem đồ vật toàn bộ trang đi vào, lúc này mới cho hắn. Hỗn Linh Châu bị Độc Cô Tử Hy bỏ vào không gian ẩn dưỡng, cũng cùng Dạ Phong nói, chờ dưỡng hảo, trả lại trở về hắn. Chờ Dạ Phong về nước lúc sau, hắn lập tức liền cấp Thẩm Thiên Tinh Tinh Hy từ thiện quỹ hội đánh 5 tỷ thần châu tệ lại đây, tỏ vẻ hắn cảm tạ. Hắn còn gọi điện thoại cùng nàng nói, tỷ, về sau ta kiếm được tiền, đều cho ngươi hoa. Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám đối Thẩm Thiên Tinh nói, nếu là làm Độc Cô Tử Hy nghe thấy được, thế nào cũng phải chịu hắn không thể. Thẩm Thiên Tinh cũng đối hắn nói, không cần, chính ngươi lưu trữ hoa đi, ta hiện tại có mấy nhà công ty, này kiếm tiền cũng xài không hết. Dạ Phong đột nhiên lại hỏi nàng, đúng rồi, còn có một việc, tỷ, cái kia Ninh Phượng Nghi, nàng có phải hay không cùng ngươi có thủ án a? Ta xem nàng nhắc tới khởi ngươi liền nghiến răng nghiến lợi, như là hận không thể ăn ngươi giống nhau. Thẩm Thiên Tinh ha hả cười, nàng a, là ta song bảo thai tỷ tỷ, bất quá, từ nhỏ ta liền bị Ninh gia cấp vứt bỏ, Ninh gia còn muốn giết ta, là ta gặp gỡ người hảo tâm, lại gặp gỡ ta hiện tại hảo ba mẹ, lúc này mới có mệnh còn sống. Đến nỗi Ninh Phượng Nghi, nàng thì tại Ninh gia hạnh phúc lớn lên, bị Ninh gia trở thành bảo, sau lại, Ninh gia cùng Ninh Phượng Nghi phát hiện ta không chết, liền lại muốn hại ta, kết quả, là hại người không hại đến, ngược lại hại bọn họ tự mình. Ninh gia đổ, này Ninh Phượng Nghi nhật tử tự nhiên không hảo quá, nàng cũng đem sở hữu cừu hận đều tập trung ở ta trên đầu, nàng hận không thể ta chết, cũng là ta đoán trước chúng sự. Dạ Phong lập tức liền hỏi, tỷ, nàng hiện tại liền ở ta nơi này đương hầu gái, muốn hay không ta thế ngươi diệt nàng? Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt trả lời, hiện tại không cần, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nàng là được, đừng làm cho nàng về nước tác loạn, nếu nàng có cái gì dị động, ngươi liền trực tiếp giúp ta xử trí nàng. Minh bạch. Dạ Phong ứng xong lúc sau, lại thành khẩn mà nói, tỷ, cảm ơn ngươi đưa ta những cái đó lễ vật, đối ta trợ giúp rất lớn, nếu ngươi bên này yêu cầu cái gì hỗ trợ, thỉnh nhất định phải nói cho ta, ta nhất định khuynh tận toàn lực giúp ngươi. Kỳ thật hắn tuổi tác, so Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy còn muốn đại, nhưng hắn hiện tại là đánh tâm nhãn bội phục bọn họ, cũng muốn ôm trụ hai người bọn họ này kim tiên chân, cho nên, hắn mới cung kính mà kêu Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy vì tỷ tỷ cùng tỷ phu. Hắn nguyên bản còn lo lắng Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy không nhận hắn cái này tiểu đệ. Đang xem đến Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đều cam chịu cái này xưng hô thời điểm, Dạ Phong trong lòng cao hứng đến không được. Hắn tin tưởng, chỉ cần ôm hảo hai người bọn họ kim tiên chân, ở bọn họ dịu dắt hạ, hắn mới có khả năng chân chính đắc đạo thành tiên. Dạ Phong đi rồi, Thẩm Thiên Tinh bên này sự tình, cũng cơ bản đều định rồi xuống dưới. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Thiên Tinh liền cùng quốc y Tôn Đại Đồng toàn lực đầu nhập tới rồi Thần Châu quốc trung y dược viện nghiên cứu đi, nghiên cứu thích hợp cái này phàm nhân thế giới dùng có đặc hiệu trung thành dược. Tôn Đại Đồng không chỉ có là quốc y, hắn vẫn là Thần Châu quốc trung y dược viện nghiên cứu sở trường. Lúc trước vì tiếp cận Thẩm Thiên Tinh, hắn lại trở thành học viện hoàng gia chuyên gia cấp giáo thụ. Tôn Đại Đồng biết Thẩm Thiên Tinh ở y đạo thượng tạo nghệ phi thường chi cao, cao đến hắn vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Lúc này mới liều mạng muốn đem nàng kéo vào Thần Châu quốc trung y dược viện nghiên cứu trận doanh trung tới. Hắn lao nhân ra mục đích, cũng chính là muốn Thẩm Thiên Tinh nhiều nghiên cứu ra một ít có đặc thù hiệu quả trung thành dược ra tới, lấy tạo phúc tứ phương mọi người. Phía trước, Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn ở vì chính mình sự nghiệp bận rộn, chân chính đầu nhập đến trung y dược viện nghiên cứu thời gian cũng không nhiều. Tôn Đại Đồng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không dám thúc giục vị này tiểu tổ tông. Hắn chỉ có thể thường thường ở Thẩm Thiên Tinh bên thai gõ một cổ vũ, hỏi một câu nàng, tiểu tinh, ngài khi nào có rảnh đi trung ý y dược viện nghiên cứu bên kia a? Chúng ta có thật nhiều vấn đề tưởng hướng ngài thỉnh giáo a. Thẩm Thiên Tinh nghe thế Lao Quốc Y Dìa đều đã đối nàng dùng tới ngài cái này kính xưng, cũng biết Lao Quốc Y Dìa này trong lòng là sốt ruột. Cho nên, đương Thẩm Thiên Tinh cười hồi hắn Lao nhân ra nói, ta hôm nay liền có rảnh, về sau liền mỗi ngày đi theo ngươi viện nghiên cứu, thế nào? Lao Quốc Y Di Tôn Đại Đồng nháy mắt trừng lớn mắt. Qua một hồi lâu, hắn lao nhân già mới phản ứng lại đây, tức khắc cao hưng đến cười ha ha, ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, ta rốt cuộc chờ đến ngươi đáp ứng ngày này, ha ha ha ha ha. Chương 299 Thiên Tinh 18 tuổi, xuất sắc tất xem. Thẩm Thiên Tinh nhìn Lao Quốc Y Di cười cười, liền nhiệt lệ đều bật cười, trong lòng cũng không cấm bị hắn nhiệt thành sở cảm động. Mặc kệ là Lao Quốc Y Di Tôn Đại Đồng cũng hảo, vẫn là Quốc Y Di Cắt Biết Tân cũng thế, bọn họ này một thế hệ Lao Quốc Y Di, thật là một lòng nhào vào trung Y Di thuật thượng, một lòng muốn lấy Y Di thuật tới tạo phúc những cái đó bệnh hoạn giả. Nếu nàng đã định hảo muốn khai từ thiện bệnh viện mục tiêu, như vậy, liền từ giờ trở đi, nàng nỗ lực phá được Y Di đạo, nỗ lực dùng Y Di dược chi thuật tới tạo phúc này một giới mọi người. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Thiên Tinh toàn lực ứng phó mà cùng Tôn Đại Đồng chờ y dược chuyên gia cùng nhau nghiên cứu tân dược. Chỉ dùng một năm thời gian, Thẩm Thiên Tinh liền dẫn người nghiên cứu ra kháng ung thư chuyên dụng dược, bệnh tim chuyên dụng dược, bệnh bạch cầu chuyên dụng dược, hàng huyết áp dược, thanh gan hộ gan dược, thông mạch máu dược, kháng dị ứng dược, kháng thuốc trị cảm, đặc hiệu cầm máu kim sang dược vân vân. Này đó độc quyền, tuy nói có Tôn Đại Đồng bọn họ tham dự, nhưng sở hữu thực nghiệm cùng số liệu, cơ hồ tất cả đều là Thẩm Thiên Tinh một người hoàn thành. Bọn họ gần chỉ là học tập cùng tham dự, đã được lợi vô cùng. Trung y Lìa Dược Viện nghiên cứu trên dưới thành viên, tất cả đều cung kính mà xưng hô Thẩm Thiên Tinh vì Thẩm Lao Sư. Trải qua viện nghiên cứu mọi người đầu phiếu quyết định, nhất trí cho rằng, này đó dược vật độc quyền, toàn về Thẩm Thiên Tinh một người sở hữu. Thẩm Thiên Tinh cũng không có cự tuyệt bọn họ hảo ý. Này vốn dĩ chính là nàng lấy ra phương thuốc, là nàng nghiên cứu ra tới số liệu, nàng chịu chi có lý. Ở toàn bộ thí nghiệm trong quá trình, nàng có thể rộng mở tới cấp bọn họ xem, làm cho bọn họ toàn bộ hành trình tham dự cùng học tập, này đã tương đương là ở đối bọn họ truyền thụ y lìa đạo, giống như ở dạy đồ đệ giống nhau. Nàng dám khẳng định, này đó Trung y lìa dược viện nghiên cứu chuyên gia các giáo sư, ở đi theo nàng học tập này một năm thời gian, sở học tập đến y lìa đạo tri thức, xa xa không phải bọn họ trước kia học tập vài thập niên có khả năng học tập đến đồ vật. Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn mở ra một phiến đi thông càng cao trình tự y lìa đạo cảnh giới. Thẩm Thiên Tinh cũng làm cho bọn họ nhìn thấy từ một cái phàm y lìa, đi hướng linh y toàn bộ quá trình. Cho nên, bọn họ phi thường cảm kích Thẩm Thiên Tinh, thật sự phi thường cảm kích, một đám cũng đánh tâm nhãn đem nàng trở thành bọn họ y lìa đạo ân sư. Mà đối với toàn bộ thần châu quốc y lìa giới tới nói, Thẩm Thiên Tinh này một năm truyền thụ y lìa đạo tri thức, ý nghĩa cũng phi thường trọng đại. Còn nhớ vào y lìa giới sử sách, có thể xem như y lìa giới một đại sự, là y lìa giới một cái cột mốc lịch sử năm. Thẩm Thiên Tinh nghiên cứu ra nhiều như vậy thành quả, tự nhiên là muốn sinh sản ra tới. Nàng ở cùng quốc y Tôn Đại Đồng, vị hôn phu độc cô Tử Hy, còn có độc cô Lão Gia Tử, Tổng thống Đại Nhân thương lượng lúc sau, quyết định ở quốc gia duy trì hạ, lấy cùng quốc gia phương thức hợp tác, tổ chức một cái to lớn xưởng dược nơi sản sinh. Nàng làm như vậy, kỳ thật là ở duy trì quốc gia chữa bệnh cải cách kế hoạch, làm quảng đại ba cánh đều có thể được lợi. Nếu nàng đem dược hiệu tốt như vậy chuyên dụng dược, toàn bộ bán cho cái khác đại xưởng dược đi sinh sản cùng tiêu thụ, kia thế tất lại sẽ tạo thành chuyên dụng dược thành giá cao dược, vô số dân chúng vẫn như cũ tiêu phí không dậy nổi này đó đặc hiệu chuyên dụng dược. Nay cũng không phải Thẩm Thiên Tinh muốn nhìn đến kết quả. Chỉ có đem chính mình nghiên cứu ra tới này đó chữa bệnh thuốc hay, gắt gao mà nắm ở tay nàng, nàng mới có thể bảo đảm, làm dân chúng được đến thật thật tại chỗ tốt, mới không cần lại đi mua những cái đó nhập khẩu giá cao dược tới chữa bệnh. Có này đó giá thấp lại có hiệu quả trị liệu chuyên dụng dược, bọn họ sẽ không lại không có tiền chữa bệnh, cũng không cần lại làm chờ tử vong đã đến, càng không cần ở trong thống khổ kết thúc sinh mệnh. Lại là nửa năm qua đi. Đương Thẩm Thiên Tinh nghiên cứu ra tới này đó dược sinh sản ra tới, lại đầu nhập đến ứng dụng chung đi thời điểm, trời cao thế nhưng một nhà hỏa cấp Thẩm Thiên Tinh giáng xuống hàng tỷ công đức. Hàng tỷ công đức A. Thẩm Thiên Tinh thiếu chút nữa bị cái này trời giáng đại bánh có nhân cấp tạp hôn mê. Không chỉ có hàng tỷ công đức, nàng tu vi cũng manh trướng một mảng lớn, trực tiếp thăng cấp nguyên anh cảnh, trở thành chân chính lục địa thần tiên, nguyên anh đại năng, có được hô mưa gọi gió, sông quận biển gầm năng lực. Đương này đó chuyên dụng dược hiệu quả ra tới lúc sau, vô số bệnh hoạn giả khôi phục khỏe mạnh. Mọi người cũng tự động tự phát mà cấp Thẩm Thiên Tinh phong một cái ý y thần danh hiệu. Thẩm Thiên Tinh lại dùng 3 năm thời gian, đọc xong Trung y y dược hệ bổn thạc bác 8 năm chương trình học, hơn nữa, còn lấy Trung y y dược hệ mạnh nhất đệ nhất nhân ưu dị thành tích, thành công bắt được Học viện Hoàng gia Trung y y dược hệ y y học tiến sĩ bằng tốt nghiệp. Ở nàng tốt nghiệp này một năm, Thẩm Thiên Tinh vừa lúc đầy 18 tuổi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có độc cô Tử Hy, đều kiên trì phải cho Thẩm Thiên Tinh tổ chức một hồi long trọng thành nhân lễ. Vẫn luôn đang chờ đợi này một đời Thẩm Thiên Tinh trưởng thành độc cô Tử Hy, cũng ở trong tối hướng Thẩm Văn Thẩm Mẫu đưa ra muốn cùng Thẩm Thiên Tinh kết hôn ý nguyện. Chỉ tiếc, hắn tao ngộ tới rồi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vô tình cự tuyệt. Thẩm Văn Nho trực tiếp giống hắn, tiểu tinh mới 18 tuổi, ngươi liền tưởng cưới nàng quá môn. Đừng có nằm ngộng, còn sớm đâu. Nhà hắn bảo bối nữ nhi, hắn đều còn không có sùng đủ, như thế nào có thể liền như vậy làm người bắt cóc đâu. Độc cô Tử Hy tiếp tục dùng ai binh chính sách, nhạc phụ đại nhân, ngài xem chúng ta thần châu quốc luật hôn nhân đều quy định, nữ tính 18 tuổi liền có thể kết hôn, ngài là được giúp đỡ, xem ở ta đợi tiểu tinh nhi nhiều năm như vậy phân thượng, phê chuẩn chúng ta kết hôn đi. Thẩm Văn Nho lại phất phất tay, ngữ khí phi thường cường ngạnh mà nói, ta nói không được liền không được. Độc Cô Tử Hy nhìn khó làm nhạc phụ đại nhân, đành phải lại đem chủ ý đánh tới dễ nói chuyện nhạc mẫu đại nhân trên người đi. Nào biết đâu rằng, luôn luôn dễ nói chuyện Lý Tú Hà, ở Thẩm Thiên Tinh hôn sự thượng, cũng cùng Thẩm Văn Nho giống nhau cố chấp. Nàng cười tủm tỉm mà đối Độc Cô Tử Hy nói, Tử Hy à, nhiều năm như vậy ngươi đều đợi, lại chờ cái 2 năm, cũng không tính chuyện này đi. Như thế nào, ngươi đây là không kiên nhẫn, cảm thấy tiểu tinh không đáng ngươi đợi sao? Độc Cô Tử Hy cảm giác cái này cười cười nhạc mẫu đại nhân, so nhạc phụ đại nhân nói chuyện còn muốn hung tàn, này vừa ra chiêu, liền tất cả đều là trọc tâm hoa tử nói a. Hắn có thể nói, hắn là chờ không kịp sao. Hắn có thể nói, hắn có kiên nhẫn chờ nàng cả đời, nhưng hắn lại không nghĩ thật sự chờ nàng cả đời. Hắn muốn cùng tiểu tinh tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt, tái sinh một đống tiểu manh bảo, quá thượng chân chính hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nghĩ đến sinh một đống tiểu manh bảo, Độc Cô Tử Hy đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu nhạc phụ nhạc mẫu đều không đồng ý, hắn dứt khoát tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, phụng tử thành hôn. Chờ đến tiểu tinh bụng đều lớn, xem hai người bọn họ lão nhân già có đáp ứng hay không gả nữ nhi. Độc Cô Tử Hy quyết định chủ ý lúc sau, liền cùng Thẩm Thiên Tinh thương lượng việc này. Ôm lòng tràn đầy hy vọng Độc Cô Tử Hy, lại được đến Thẩm Thiên lại hắn một cái đại bạch mắt, loại này siêu chủ ý, mệnh người nghĩ ra. Độc Cô Tử Hy muốn quăng ngã bản, vẻ mặt bi phẫn mà lên án nàng nói, tiểu tinh tinh, vì cái gì ngươi cũng không duy trì ta. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cùng ta kết hôn, không nghĩ danh chính ngôn thuận mà ngủ ta sao? Chương 300 về hôn sự. Thẩm Thiên Tinh liếc xéo hắn một cái, giống cái nữ vương giống nhau, đạm nhiên nhẹ hỏi, chẳng lẽ ta bất hòa ngươi kết hôn, ngươi liền không cho ta ngủ? Độc Cô Tử Hy nháy mắt triền đi lên, thực không biết xấu hổ mà ôm nàng nói, nhường một chút làm, nếu không, ta hiện tại khiến cho ngươi ngủ. Thẩm Thiên Tinh thật đúng là chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ Độc Cô Tử Hy, nhịn không được vèo một tiếng bật cười, tiểu hi hi, vì ngủ ta, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Độc Cô Tử Hy vẻ mặt đương nhiên mà nói, vì ngủ đến tức phụ, ta mặt đều từ bỏ. Tiểu Tinh, ngươi xem ở ta như vậy đáng thương phân thượng, liền từ ta đi. Thẩm Thiên Tinh giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay đẩy đẩy hắn, ngươi tránh ra. Độc Cô Tử Hy chẳng những không thối lui, ngược lại khinh thân mà thượng, đem nàng đè ở dưới thân, dùng sức mà hôn lên nàng ngôi, tràn trọc hút hôn, thâm tình triền miên. Thẩm Thiên Tinh thực mau bị hắn hôn đến cả người nhũn ra, thấp thấp nhẹ xuyễn. Tới rồi cuối cùng thời điểm, Thẩm Thiên Tinh vẫn là đẩy hắn ra, đỏ mặt nói, hi hi, ta muốn một cái hoàn mỹ đêm tân hôn, chuyện này, vẫn là chờ chúng ta đêm tân hôn lại tiến hành, có thể chứ? Đối mặt nàng tiểu thanh tình cầu, Độc Cô Tử Hy có thể nói không hảo sao. Hắn cố ý suy sụp hạ khuôn mặt tuấn tú, ai thanh thở dài, đáng thương ta, mong một năm lại một năm nữa, đến bây giờ còn ăn không được thịt, ta hảo tiểu tinh, trước kia nói ngươi tốt nghiệp đại học, chúng ta liền kết hôn, ngươi như thế nào có thể nói không giữ lời đâu. Thẩm Thiên Tinh cười cười mà nhìn hắn, chỉ cần ngươi có thể nói phục ta ba ta mẹ, ta là không có vấn đề a. Độc Cô Tử Hy cắn răng, hảo, ngươi cho ta chờ. Độc Cô Tử Hy cầu kết hôn không có thành công, hắn đến tiếp tục nghĩ cách phá được thẩm phụ thẩm mẫu này một quan. Mà Thẩm Thiên Tinh 18 tuổi thành nhân lễ, cũng ở Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên làng du lịch khách sạn cử hành. Thẩm Thiên Tinh cũng không có nhiều thỉnh người, chỉ là thỉnh người trong nhà, còn có Độc Cô Gia, Phó Gia, Lý Lao Tướng Quân, Tôn Đại Đồng, Đoan Mục Nhan cùng Tiêu Cửu Trọng. Còn có mấy cái muốn tốt đồng học Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong, Lý Khải, Phương Hiểu Hiểu, phụ đạo viên Trình Đình An. Mặt khác chính là nàng một ít trợ thủ đắc lực, tỉ như Khổng Trung Thư, Liễu Dương bọn họ này đó cao quản từ từ, cơ hồ đều là cùng nàng phi thường thân cận bạn bè thân thích. Tổng thống đại nhân cùng tổng thống phu nhân cũng thực cấp Thiên Tinh mặt mũi, lén lút ngồi chuyên cơ tới, cho nàng ăn mừng 18 tuổi sinh nhật cùng tham gia nàng thành nhân lễ. Ngày này, Thẩm Thiên Tinh thu được rất nhiều hạ lễ cùng chúc phúc. Ở Thẩm Thiên Tinh thành nhân lễ trong yến hội, Độc Cô mãi mãi cũng đại biểu Độc Cô ra, lại lần nữa cười hỏi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, Văn Nho, A Hà, ngươi xem tiểu tinh hiện tại cũng thành niên, đã tới rồi pháp định kết hôn tuổi, hai người bọn họ cũng chụp lâu như vậy kéo, lại là lương tỉnh tương duyệt, chúng ta hai nhà có phải hay không thương lượng cái ngày lành, làm cho bọn họ hai nhanh lên kết hôn, chúng ta hai nhà lão nhân cũng thật sớm điểm bế lên tiểu kim tôn, có phải hay không? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà liếc nhau, đáy mắt đều có khó xử. Độc Cô Mãi Mãi cũng không phải là Độc Cô Tử Hy như vậy văn bối, có thể mặc cho bọn hắn hai vợ chồng xoa ma. Thẩm Văn Nho nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì mà nói, thông gia mãi mãi, này tiểu tinh vừa mới mãn 18 tuổi, chúng ta làm phụ mẫu, thật sự là luyến tiếc nàng, tưởng ở lâu nàng 2 năm, có thể chứ. Độc Cô Mãi Mãi cười nói, này nữ hải tử luôn là phải gả người, liền tính tiểu tinh gả đến nhà của chúng ta, cùng nàng không gả khi cũng là giống nhau, đều là giống nhau ở kinh thành sinh hoạt. Lại nói, nàng nếu là tưởng về nhà mẹ đẻ, cũng là giống nhau có thể tùy thời hồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ước thúc tiểu tinh. Chúng ta đâu, chính là tưởng mau chóng cho bọn hắn hai định ra danh phận, làm cho bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, muốn luôn là kéo không kết hôn, nhân gia còn tưởng rằng chúng ta Độc Cô gia ở ghét bỏ tiểu tinh, tưởng Tử Hy không chịu đối tiểu tinh phụ trách nhiệm, ngươi nói có phải hay không? Thẩm Văn Nho bị Độc Cô mãi mãi nói được cũng không biết như thế nào đáp lại nàng lão nhân ra, hắn này ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải, cảm giác đặc biệt xấu hổ. Lý Tú Hà cười hòa giải nói, việc này vẫn là xem tiểu tinh ý tứ đi. Đây là nàng cùng Tử Hy hôn sự, chúng ta làm phụ mẫu, cũng tôn trọng nàng cá nhân ý kiến. Nàng muốn gả, chúng ta liền vẻ vang mà đưa nàng xuất giá, nàng nếu là không nghĩ gả, chúng ta làm phụ mẫu, cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng. Độc Cô mãi mãi vừa thấy Lý Tú Hà tùng khẩu, cùng Độc Cô Tử Hy nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cười nói, nhà của chúng ta Tử Hy nhưng vẫn luôn ở ngóng trông cưới tiểu tinh quá môn đâu, hắn khẳng định là không ý kiến, hiện tại liền xem tiểu tinh, ngươi có nguyện ý hay không gả cho chúng ta Tử Hy à? Thẩm Thiên Tinh ngọt ngào cười, mãi mãi, ta đương nhiên nguyện ý gả cho Tử Hy, bất quá, ta gần nhất không phải muốn khai từ thiện bệnh viện sao, bận quá, tạm thời không có thời gian chuẩn bị hôn lễ a. Độc Cô mãi mãi bàn tay vung lên, hào khí mà nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gả là được, hôn lễ sự, có chúng ta ở, bảo đảm cho các ngươi làm một cái vẻ vang hôn lễ, không cần các ngươi phí một chút thần, các ngươi chỉ cần ở kết hôn ngày đó trình diện là được. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng muốn tìm cái cứu chàng người, nhìn về phía phụ thân Thẩm Văn Nho. Nhưng Thẩm Văn Nho cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ dạng, nhìn về phía mẫu thân Lý Tú Hà, Lý Tú Hà cũng là một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Cuối cùng không chỉ có không tìm được cứu chàng người, ngược lại một đám bạn bè thân thích đều ở nơi đó đi theo ồn ào. Tiểu Tinh, Tử Hy tốt như vậy, chạy nhanh gả đi. Gả đi. Chính là à, Tiểu Tinh, giống Tử Hy tốt như vậy nam hài tử, thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm, chạy nhanh gả cho đi. Tiểu Tinh, ngươi kết hôn, ta khẳng định bao cái đại hồng bao, mau gả cho đi. Gả cho đi. Gả cho đi. Đến cuối cùng, bọn họ dứt khoát tất cả đều cùng nhau vỗ tay lớn tiếng kêu, gả cho đi. Gả cho đi. Gả cho đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn về phía Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, lại nhìn về phía Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh, cuối cùng, mới nhìn về phía Độc Cô Tử Hy. Đối mặt bọn họ từng đôi tràn ngập chờ đợi cùng hy vọng đôi mắt, Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc vẫn là không có thể khiêng lấy, gật đầu cười nói, hảo, ta gả. Mọi người thấy Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc gật đầu, nháy mắt hoan hô lên, hoa nga, thật tốt quá. Tử Hy, chúc mừng ngươi rốt cuộc ôm được Mỹ nhân về. Tử Hy, ngươi còn ngây ngốc ở nơi nào làm gì? Mau tiến lên thân chuẩn tân nương một cái a. Độc Cô Tử Hy xác thật là bị bất thình lình kinh hỉ cấp nhạc choáng váng. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị tốt tiếp thu cự tuyệt, cũng đem này đó bạn bè thân thích ồn ào trở thành là ở nói giỡn, nghe một chút liền hảo. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn nghiêm túc cầu hôn, thậm chí là giả ngu bán manh giả đáng thương cầu hôn, Thẩm Thiên Tinh đều không có đáp ứng, hôm nay lại ở mọi người ồn ào hạ, rốt cuộc gật đầu nói, nàng nguyện ý gả cho. Bất thình lình hạnh phúc, thật sự làm hắn thái thái quá kích động. Chờ phản ứng lại đây. Độc Cô Tử Hy liền đột nhiên giang hai tay cánh tay, một tay đem ngồi ở hắn bên người Thẩm Thiên Tinh cấp ôm lấy, nhắm ngay nàng môi đỏ, mạnh hôn đi xuống. Chương 301 đại kết cục. Làm cho nhiều người như vậy mặt, bị hắn như vậy thân, lại nghe được chu vi những cái đó bạn bè thân thích vỗ tay hoan hô thanh âm, Thẩm Thiên Tinh nhịn không được đỏ bừng mặt. May mắn ở thời điểm mấu chốt, Độc Cô Tử Hi biết đúng mực. Hắn chỉ là dùng sức mà hôn nàng một chút, theo sau liền buông ra nàng, mãn nhãn thâm tình mà cười nhìn nàng. Độc Cô mãi mãi nhưng cao hứng, lập tức đối Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nói, thông ra, chúng ta đây tìm cái thời gian, thương lượng một chút lễ hỏi cùng hôn lễ sự đi. Đến lúc này, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà liền tính lại không bỏ được bảo bối nữ nhi, cũng phải buông tay. Bọn họ chỉ có thể cười đáp, hảo a, vậy tìm cái thời gian lại thương lượng. Nguyên bản Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà muốn ở cái này thời gian thượng lại kéo một kéo, kết quả, Độc Cô mãi mãi lại sấm rền gió cuốn, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói, nếu không, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, trong chốc lát chúng ta liền nói chuyện việc này. Lý Tú Hà có chút khó xử mà nói, thông ra mãi mãi, này có thể hay không quá nóng nảy điểm. Độc Cô mãi mãi cười tủm tỉm mà nói, việc này à, kỳ thật chúng ta đã sớm ở làm chuẩn bị, cũng chỉ chờ các ngươi cùng Tiểu Tinh gật đầu. Các ngươi cũng biết, chúng ta đã sớm ngóng trông Tiểu Tinh tiến nhà của chúng ta môn, hiện tại hảo, rốt cuộc có thể được như ý nguyện, thật sự thật tốt quá, thật tốt quá. Độc Cô mãi mãi kia kích động vui sướng tâm tình, cũng cảm nhiễm ở đây mọi người. Bọn họ cũng sôi nổi cười nói, Tiểu Tinh cùng Tử Hy chính là Châu Liên bích hợp một đôi. Bọn họ đứng chung một chỗ, thật đẹp à. Đúng vậy, bọn họ chính là duyên trời tác hợp, thiên định hảo nhân duyên. Ta cũng thật chưa từng nhìn đến quá như vậy đẹp một đôi tiểu phu thê, các ngươi gen đều tốt như vậy, về sau sinh ra tới hài tử, khẳng định một cái so một cái xinh đẹp. Ha ha ha, đó là cần thiết ta. Độc Cô Tử Hy nghe được bọn họ đều nói như vậy, nhịn không được chiều Thẩm Thiên Tinh chớp chớp mắt. Hắn cặp kia mắt đen bên trong để lộ ra tới ái mộ chi ý. Làm Thẩm Thiên Tinh lại thẹn lại bực, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Độc Cô Tử Hy lại liệt miệng, cười đến càng là vui sướng. Mọi người nhìn Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy ở nơi đó mặt mày đưa tình, cũng đi theo cười. Mãn đường cười vui thanh, lệnh mọi người tâm tình đều vì này hảo lên. Yến hội tan lúc sau, Độc Cô người một nhà liền giữ lại, cùng Thẩm ra mọi người ngồi ở cùng nhau, bắt đầu thương thảo khởi Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy hôn sự tới. Độc Cô ra trực tiếp cho 100 triệu tiền biếu, mặt khác lại cấp Thẩm Thiên Tinh 10 bộ kinh thành cửa hàng, một bộ kinh thành tứ hợp viện, còn có hai tròng lên hải thành cùng thâm thành giá trị ngàn vạn trở lên xa hoa thương phẩm phòng. Mặt khác còn có Độc Cô ra xí nghiệp cổ phần, còn hiểu rõ bộ kim cương cùng phỉ thúy trang sức, còn có một ít đồ cổ tranh chữ, còn có một chiếc siêu xe từ từ. Độc Cô ra cấp ra kết xù xính lễ, cho dù là hiện tại thân gia không tầm thường Thẩm gia người. Nhìn cũng không cấm âm thầm tắp lưới. Này Độc Cô gia trăm năm thế gia, đệ nhất thế gia thật không phải thổi, thật sự hảo có tiền a. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn đến Độc Cô gia cấp gia như vậy dày nặng xính lễ, bọn họ làm phụ mẫu, cũng không đến bắt bẻ. Kế tiếp, chính là tuyển ngày hoàng đạo. Chủ mưu đã lâu Độc Cô Tử Hy lập tức liền lấy ra mấy cái ngày hoàng đạo ra tới, cấp Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có Thẩm Thiên Tinh chọn lựa. Cái thứ nhất ngày hoàng đạo, chính là một vòng lúc sau. Cái này nhật tử ly đến thật chặt, bị Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có Thẩm Thiên Tinh cấp trực tiếp xoa rớt. Cái thứ hai ngày hoàng đạo, là ở nửa tháng lúc sau. Cái này nhật tử cũng vẫn là có chút khẩn, tiếp tục bị xoa rớt. Cái thứ ba ngày hoàng đạo, là ở hơn một tháng lúc sau nông lịch tháng chạp sơ chín. Ở Thẩm Văn Nho còn tưởng tiếp tục xoa rớt thời điểm, Độc Cô mãi mãi chạy nhanh ra tiếng nói, Văn Nho. Ta cảm thấy cái này ngày mồng 8 tháng chạp tiết nhật tử rất không tồi a, cũng có hơn một tháng thời gian tới chuẩn bị, sẽ không có vẻ hấp tấp, nếu không, chúng ta liền định cái này ngày hoàng đạo đi. Thẩm Văn Nho trong lòng rẽ rủa một chút. Cuối cùng, hắn vẫn là nhận mệnh gật gật đầu, hành. Vậy định tháng chạp sơ chín cái này ngày hoàng đạo đi. Độc Cô mãi mãi thấy Thẩm Văn Nho rốt cuộc vẫn là đồng ý, tức khắc cười đến mi mắt cong cong, liên thanh nói. Hảo hảo hảo, thật tốt quá, kia chờ chúng ta trở về lúc sau, lập tức khiến cho Tử Hy đem xính lễ cho các ngươi đưa lại đây. Thẩm Văn Nho đối mặt khí phách cường thế Độc Cô nãi nãi, thật cảm giác hoàn toàn chống đỡ vô lực. Nếu ngăn cản không được, hắn liền không ngăn cản, hành, liền như vậy định rồi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến phụ thân vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng trộm cười thầm. Kỳ thật nói thật, nếu không phải suy xét đến cha mẹ tâm tình, nàng là nguyện ý một tốt nghiệp gả cho Độc Cô Tử Hy, rốt cuộc, đây là nàng kiếp trước liền có mộng tưởng, cùng hắn yêu nhau bên nhau, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ở như vậy bức thiết tâm tình hạ, nàng rốt cuộc cũng không có thể dễ rủa bao lâu, liền lựa chọn từ độc cô tử hy tâm nguyện, cũng là từ chính mình tâm ý, đáp ứng cùng hắn kết hôn. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Thiên Tinh vẫn là tiếp tục vội vàng khai nàng tinh hy tử thiện bệnh viện. Hôn lễ sự, toàn bộ từ độc cô tử hy một người ôm đồm xuống dưới, làm nàng yên tâm đi làm chính mình sự. Hắn thâm tình mà đối nàng nói, tiểu tinh, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái tốt đẹp nhất thịnh thế hôn lễ. Thẩm Thiên Tinh hồi hắn cười, hảo, ta chờ. Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn ở chủ bị tinh hy từ thiện bệnh viện, rốt cuộc khai trương. Bất quá, Thẩm Thiên Tinh cũng không có rong trống khua chiêng mà thỉnh người tới ăn mừng, cứ như vậy lén lút khai trương. Nàng nhất tử, cũng quá đến phong phú mà bận rộn. Nhìn một đám bất lực bệnh hoạn, ở nàng tinh hy từ thiện bệnh viện được đến cứu trợ, một lần nữa khôi phục vui vẻ miệng cười, Thẩm Thiên Tinh liền có một loại nồng đậm thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu. Đây đúng là tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Thẩm Thiên Tinh cứu người càng nhiều, nàng được đến công đức cũng càng ngày càng nhiều, tu vi cũng ở vững bước dâng lên. Ở như vậy bận rộn chung, Thẩm Thiên Tinh còn chịu thời gian đi cùng độc cô tử hy chụp ảnh cưới. Thời gian cũng thực mau liền tới rồi bọn họ đại hôn ngày này. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử hy tổ chức hôn lễ địa điểm, tuyển ở Cửu Trọng Thiên hội sở. Ngày này, bọn họ đem toàn bộ Cửu Trọng Thiên hội sở đều bao xuống dưới. Bởi vì muốn tới đại nhân vật quá nhiều, độc cô tử hy đem tiềm lòng bộ đội đặc chủng đoàn cũng điều lại đây, cũng bày ra tầng tầng thủ vệ, 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương, nghiêm mật phòng thủ. Đương nhiên, có hắn cùng Tiểu Tinh ở, hắn tin tưởng, cũng không có cái nào ra hỏa dám can đảm ra tới quấy rối. Hôm nay là hắn cùng Tiểu Tinh quan trọng nhất nhật tử, nếu thực sự có không có mắt ra tới quấy rối, hắn độc cô tử hy nhất định sẽ không đối bọn họ khách khí. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử hy thịnh thế hôn lễ, ở cả nước các đài truyền hình lớn đồng bộ phát sóng trực tiếp, ảnh hưởng đặc biệt đại. Có rất nhiều người ở rất nhiều năm sau cũng vẫn như cũ nhớ rõ, trận này nổi tiếng thiên hạ thịnh thế hôn lễ, còn có đẹp như thiên tiên tân nương tử, cùng với vị kêu cao quý như trích tiên tân lang quan. Đương Thẩm Văn Nho đem Thẩm Thiên Tinh tay, giao cho độc cô tử hy trên tay khi, hắn nháy mắt đỏ hốc mắt. Nhưng hắn cũng vẫn nhớ rõ vào lúc này cảnh cáo tân lang quan, tử hy, về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi Tiểu Tinh, nói cách khác, này đó nhà mẹ đẻ người, cũng sẽ không buông tha ngươi. Độc cô tử hy vẻ mặt nghiêm túc mà đáp, nhạc phụ xin yên tâm, ta coi Tiểu Tinh như sinh mệnh, ta nhất định sẽ đối nàng tốt. Nhất định sẽ. Thẩm Văn Nho lúc này mới vừa lòng mà lui ra, một lần nữa mời lại. Chờ đến hôn lễ hoàn thành lúc sau, bọn họ lại hướng các vị bạn bè thân thích kính rượu. Vẫn luôn mệt đến buổi tối hơn 11 giờ, Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử hy rốt cuộc vội xong rồi trở về phòng. Một hồi đến phòng, hai người liền nhanh chóng ôm nhau, tiến vào không gian, cùng nhau tẩy huyền ương tắm. Đêm tân hôn, ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái, vô tận triền miên. 3 năm lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử hy đệ nhất thai Long Phượng Bảo Bảo cất tiếng khóc chào đời, đem độc cô ra người đều cao hứng hỏng rồi. 5 năm lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại sinh một đôi song bảo thai nhi tử. Độc cô ra mọi người, đều nói Thẩm Thiên Tinh thật là phúc tinh. Nàng ngươi tới nhà ai người liền đặc biệt có phúc khí. Độc cô tử hy cùng Thẩm Thiên Tinh có 3 trai 1 gái, độc cô ra cũng rốt cuộc cáo biệt một miêu đơn truyền nhật tử. 50 năm sau, Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử hy tiễn đi độc cô lão gia tử cùng lao phu nhân, còn có Thẩm lao gia tử cùng lao phu nhân, mang theo bọn họ cha mẹ cùng hài tử, còn có song bảo thai đệ đệ Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân bọn họ này 2 nhà người, cùng nhau phi thăng tiên giới. Mặt khác thân nhân không có linh căn, bọn họ tại đây phàm giới cũng có vướng bận, liền lưu tại này thế tục giới phát triển. Thẩm gia cũng trở thành cổ võ thế gia. Thẩm gia quyền cùng nội công tâm pháp cũng một thế hệ mà truyền lưu đi xuống. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử hy bọn họ thì tại tiên giới quá thượng tiêu giao tự tại hạnh phúc nhật tử.